Chương 780, chuẩn bị trở về trường học đột phá. Chương 780, chuẩn bị trở về trường học đột phá. Nằm dưới đất trung niên nhân nói ra, có thể là tộc đàn bên trong vị kia cường giả chém giết con kia vương cấp ác ma chúng ta mới được cứu vớt. Lâm Phong cảm giác không cần thiết cùng những người này lý thuyết, những người này chỉ là đỏ mắt công lao của hắn thôi. Giết chết vương cấp ác ma thế nhưng một cái công lớn, chẳng qua công lao này cũng chưa chắc có thể rơi xuống Lâm Phong trên đầu, vì Lâm Phong không hề có cầm tới vương cấp ma tinh. Mỹ Toa trở thành tượng đá rất có thể cũng không phải là tử vong, mà là chuyển hóa thành một kiện thần khí. Công lao Lâm Phong chỉ có thể tận lực tranh thủ, cầm tới Mỹ Toa chi nhãn, Lâm Phong thì không lỗ. Với lại cứu trở về rồi A Kiếm, lần này ra ngoài mục đích cũng đạt tới. Ông một tiếng, Tô lão sư từ lơ lửng xe Việt dã lái vào sân cốc. Tô lão sư nhìn thấy A Phong bình yên vô sự, lại nhìn thấy A Kiếm đám người, trên mặt lộ ra nụ cười. A Phong, ngươi thật là giỏi, người vẫn đúng là bị ngươi tìm được rồi. Ngươi làm như thế nào? Lâm Phong đem sự việc nói qua một lần, chỉ là đem kết quả cuối cùng sửa lại một chút. Hắn nói mình dùng tấm gương phản xạ hóa đá quan mang, đem vương cấp ác ma đẹp sát trở thành thạch đầu, sau đó đem thạch đầu đánh nát. Mỹ Toa triệt để tiêu tán, không có để lại ma tinh. Nếu để cho người khác biết chính mình có Mỹ Toa chi nhãn tiểu này thần khí, khẳng định sẽ bị lấy đi. Thứ này là đại át chủ bài, có thể so sánh công lao hơn nhiều. Tô lão sư không tiếc khích lệ, A Phong, ngươi thực sự là quá lợi hại. Ngươi lại nghĩ tới biện pháp như vậy, bước mấy cái đại cảnh giới, giết chết một con vương cấp ác ma. Chẳng qua, về sau ngươi cũng không thể mạo hiểm như vậy rồi. Ừ mừng, lần này cũng là bị bất đắc dĩ. Tô lão sư đám người theo trên xe Việt dã cầm xuống thức ăn nước uống, cho trong sơn cốc tóc người phóng. Trong sơn cốc nhân đại bộ phận đều là thiên nhân, chỉ có 10 cái thần châu người. Những thứ này thần châu người cũng đã nhận được phát ra thức ăn nước uống. Làm xong những thứ này, Tô lão sư đi đến Lâm Phong bên cạnh, đúng Lâm Phong nói ra, "A Phong, lần này ngươi lập công lớn. Ngươi không chỉ tiêu diệt vương cấp ác ma, còn cứu được nhiều như vậy võ giả." Có người tiếp lời nói ra, "Hắn một đệ tử, dựa vào cái gì năng lực giết chết vương cấp ác ma? Ta nghĩ việc này phải hảo hảo điều tra một chút." Tô lão sư nhìn về phía Lâm Phong nói ra, "A Phong, ngươi không cần lo lắng. Chỉ cần vương cấp ác ma là ngươi giết, công lao của ngươi liền chạy không xong. Chúng ta bây giờ thì cho ngươi lấy chứng." Tô lão sư đám người mở ra từ lơ lửng xe biệt dã, mang theo Lâm Phong thăm dò chiến đấu hiện trường, cũng lưu lại video cùng bức ảnh. Chiến đấu hiện trường cùng Lâm Phong tự thuật cơ bản ăn cướp, cần đem thông tin đưa ra tộc đàn, do tộc đàn đến phán quyết. Vấn đề ngay tại ở, Lâm Phong không bỏ ra nổi vương cấp ma tinh. Nếu Lâm Phong năng lực xuất ra vương cấp ma tinh lời nói, việc này thì ván đã đóng thuyền rồi. Tô lão sư lại kêu gọi những tiểu đội khác, tới đón thu thoát khốn 1000 người. Được cứu phần lớn người cũng không tệ lắm. Bọn hắn cũng đến cảm tạ Lâm Phong ân cứu mạng, rất nhiều người đều hứa hẹn, và sau khi trở về sẽ lên môn cảm tạ. Những người này hóa đá thời gian lâu dài, trên người khó tránh khỏi xuất hiện các loại vấn đề, cần tiếp hồi tộc nhóm cứu chữa. Tô lão sư hỏi Lâm Phong, "A Phong, nhiệm vụ hoàn thành, người cùng chúng ta đồng thời trở về a?" Lâm Phong còn muốn cho Thần Châu bộ lạc quán đỉnh, truyền bá võ thần tín ngưỡng, chắc chắn sẽ không trở về. "Lão sư, ta muốn lịch luyện một chút, các ngươi đi về trước đi." "Vậy được rồi, một mình ngươi cẩn thận một chút. Hôm nay, Tuyết Thần đại nhân còn hướng ta hỏi tình trạng của ngươi rồi, ta đem hắn phương thức liên lạc giao cho ngươi." "Được rồi." Tô lão sư lái xe lôi kéo A Kiếm đám người, lái về phía rồi trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Lâm Phong tăng thêm Tuyết Thần phương thức liên lạc, cho Tuyết Thần trả lời một câu, "Mẫu thân đại nhân, ta không sao, vừa mới ta còn lập công lớn." Tuyết Thần đại nhân không hỏi nhiều, chỉ là cho Lâm Phong trả lời một câu, "Không sao là được." Lâm Phong lập công chuyện, Tuyết Thần đã hiểu rõ rồi. Giết chết vương cấp ác ma, không nhất định 100% đạt được vương cấp ma tinh. Chuyện này điều tra một chút, không có vấn đề khác, công lao khẳng định là Lâm Phong. Lâm Phong trong lòng có chút buồn bực, Tuyết Thần vì sao tìm chính mình? Lẽ nào nàng nghe được chính mình kêu gọi? Nếu nàng nghe được chính mình kêu gọi, lại vì cái gì không có tới cứu mình, chỉ là phát thông tin hỏi thăm một chút an toàn của mình? Mặc kệ thế nào, Lâm Phong là không tin được Tuyết Thần rồi. Gặp nguy hiểm chỉ có thể tự mình giải quyết, ai cũng chỉ không lên. Lâm Phong một bên hướng hắc vụ bên ngoài đi, một bên truyền bá võ thần tín ngưỡng. Hắn đụng phải Thần Châu Liệp Ma nhân tiểu đội, rồi sẽ đối bọn họ tiến hành quán đỉnh, để bọn hắn báo tin tộc nhân trong bộ lạc, chuẩn bị nên đón chính mình quán đỉnh. 10 ngày sau, Lâm Phong đi ra hắc vụ. Vừa ra hắc vụ, Lâm Phong thì nhận được nhiều cái dấu ấn tinh thần truyền tin. "Vũ Thần đại nhân, chúng ta bộ lạc đã chuẩn bị kỹ càng nên đón võ thần quán đỉnh rồi." "Vũ Thần đại nhân, làm phiền ngài đi chúng ta bộ lạc một chuyến, cho bộ lạc bên trong oa nhi nhóm quán đỉnh." "Vũ Thần đại nhân, ngài trung thực tín đồ ở đây nên đón ngài." Lâm Phong đem hướng mình truyền tin tín đồ tụ tập chung một chỗ, để bọn hắn tất cả đều đi theo chính mình. Hắn dẫn một đám người đi về phía rồi một khoảng cách nơi đây gần đây bộ lạc nhỏ. Đi đến cái này bộ lạc, Lâm Phong mới phát hiện, này không phải cái gì bộ lạc nha. Đây chỉ là một tiểu trại. Bên trong nhiều nhất chỉ có hơn 1 vạn người. Lâm Phong thì không chọn, quán đỉnh chuyện này như là tinh tinh chi hỏa. Thần Châu người nếm đến ngon ngọt sau đó, khẳng định sẽ hiện lên liệu nguyên chi thế, phóng đại đến tất cả Thần Châu. Lâm Phong phát động kim quang quán đỉnh, đúng trại bên trong tất cả mọi người tiến hành quán đỉnh. Trại trong người, mặc kệ nam nữ lao ấu, tất cả đều thành hậu thiên võ giả. Những người này khắp khuôn mặt có phải không có thể tin. "Ta thành hậu thiên võ giả, tạ Vũ Thần đại nhân truyền công. Vũ Thần đại nhân giúp ta thành tựu hậu thiên đỉnh phong rồi, chúng ta Thiên Lang bộ lạc muốn quật khởi. Tạ Vũ Thần đại nhân." Tất cả mọi người đều không ngừng quy lạy. Lâm Phong cho bọn hắn gieo xuống dấu ấn tinh thần, để bọn hắn nghiêm ngặt giữ bí mật quán đỉnh chuyện. Lâm Phong còn đem võ thần điện môn quy làm sơ cải biến phổ biến rộng khắp xuống dưới. Môn quy nội dung chủ yếu là đối nội đoàn kết hữu ái, trợ giúp lẫn nhau, đối ngoại thì cùng thiên nhân hợp tác cùng có lợi. Có rồi môn quy ràng buộc, là có thể phòng ngừa thực lực bọn hắn tăng lên sau đó, qua lại chiếm đoạt tự giết lẫn nhau. Cái này bộ lạc bên trong, thì có những bộ lạc khác người. Những người này thì vui lòng mang theo Lâm Phong đi những bộ lạc khác quán đỉnh, truyền bá võ thần điện giáo nghĩa. Lâm Phong bắt đầu một trại, tiếp lấy một trại quán đỉnh. Hắn càng là quán đỉnh, nhường hắn quán đỉnh trại cùng bộ lạc thì càng nhiều. Lâm Phong một bận biểu chính là 2 tháng. Trong lúc đó Tô lão sư không ít cho hắn phát thông tin, Lâm Phong đều nói chính mình tại hắc vụ bên trong luyện. Tô lão sư nhường hắn tháng sau nhất định phải hồi trường học, tham gia quý khảo hạch. Lâm Phong tỏ vẻ, chính mình nhất định sẽ đúng hạn trở về. Lâm Phong lại bận rộn nửa tháng. Ngày này, Lâm Phong tinh thần lực cuối cùng đột phá 1 triệu mét. Lâm Phong đã có thể ngưng tụ tinh thần thể rồi. Có rồi tinh thần thể bản thể thì không cần chạy tới chạy lui rồi, có thể dùng tinh thần thể cho Thần Châu bộ lạc quán đỉnh. Lâm Phong một hơi ngưng tụ 100 cái tinh thần thể, để cho thủ hạ sứ giả mang theo tinh thần thể đi các bộ lạc quán đỉnh. Hắn thì chạy tới trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Hắn dự định cưỡi trụ sở tiếp tế nhiên liệu xe tuyến hồi trường học. Cảnh giới đã áp chế thật lâu, lần này hồi trường học, hắn liền chuẩn bị đột phá tông sư cấp rồi. Lâm Phong đi đường lúc, võ giả học viện bên trong chính tổ chức nhìn một hồi liên quan đến Thần Châu người vận mệnh hội nghị trọng yếu. Chương 781, đoạn tuyệt Thần Châu võ thánh con đường. Chương 781, đoạn tuyệt Thần Châu võ thánh con đường. Võ giả học viện bên trong, Chí Tôn, Tuyết Thần, Chiến Thần ba vị võ thánh, cùng với 10 tên chuẩn võ thánh, mấy trăm tên cực cảnh đại tông sư cực hạn võ giả, đang tổ chức hội nghị bí mật. Cơ thể xoắn suýt tóc rối tung Chiến Thần nói ra, trải qua trong khoảng thời gian này, mỗi cái trụ sở tiếp tế nhiên liệu đúng Thần Châu võ giả giám sát. Thần Châu võ giả tốc độ phát triển kinh người. Bọn hắn như thế trưởng thành tiếp, sớm muộn gì muốn trở thành thiên nhân họa lớn trong lòng. Tuyết Thần ngay lập tức lên tiếng phản bác, ta không cho là như vậy. Thần Châu võ giả cường đại lên sau đó, chúng ta thiên nhân đối kháng ác ma áp lực rõ ràng nhỏ rất nhiều. Thần Châu võ giả có thể giúp chúng ta hữu hiệu chống cự ác ma. Một tên chuẩn võ thánh gấp nói tiếp, Thần Châu võ giả sát thực có thể giúp chúng ta chống cự ác ma. Nhưng mà chúng ta không thể để cho Thần Châu võ giả mất khống chế. Thần Châu võ giả cơ số quá lớn, bọn hắn trưởng thành sau đó, rất có thể sẽ biến thành siêu việt thiên nhân văn minh cường đại văn minh. Lại thêm Thần Châu nhân giả rất vô tự thói hư tật xấu. Bọn hắn trưởng thành, vô cùng có khả năng bất mãn hiện tại Thần Châu thiên nhân trật tự, đúng chúng ta thiên nhân phát động chiến tranh. Nhất định phải đúng Thần Châu phát triển tiến hành ngăn lại. Một vị khác võ giả học viện giáo sư nói ra, ta nghĩ hiện tại thì hạn chế Thần Châu người phát triển, khó tránh khỏi có chút hơi sớm. Thần Châu người thực lực tổng hợp, còn xa xa không kịp chúng ta thiên nhân. Về phần Thần Châu võ giả cái gọi là thói hư tật xấu, cũng chỉ là văn minh phát triển sơ kỳ tất nhiên kết quả, hoàn toàn có thể thông qua giáo dục đến cải thiện. Một vị khác đại biểu Liệt Ma nhân chuẩn võ thánh nói ra, ta nghĩ chuyện này nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, không thể chờ đến Thần Châu người cường đại rồi về sau lại thêm vì ngăn chặn. Hiện tại muốn ra sân khấu một ít chính sách hạn chế Thần Châu võ giả phát triển, ít nhất phải hạn chế Thần Châu cấp cao chiến lược phát triển. Chí Tôn nhìn về phía một vị lão giả, thần sắc cung kính mà hỏi, hiền giả, ngươi có đề nghị gì sao? Tất cả mọi người nhìn về phía vị lão giả này. Vị lão giả này mặc dù chỉ là chuẩn võ thánh, nhưng là cùng Chí Tôn người cùng một thời đại. Hắn là thiên nhân phát triển làm ra qua chắc tuyệt công hiến, tại rất nhiều tộc đàn đại sự bên trên cũng cho ra qua tương đối có tiền xem tính ý kiến. Hiền giả uống một ly trà, chậm rãi nói ra, tất nhiên chuyện này năng lực tại trên đại hội thảo luận, đã nói lên việc này đã đến muốn bị coi trọng trình độ. Trong khoảng thời gian này, Thần Châu người sát thực chia sẻ chúng ta không ít áp lực. Ta nghĩ, chúng ta đầu tiên liền không thể đúng Thần Châu người có đối địch tư tưởng. Thần Châu người vẫn là chúng ta thân mật chiến hữu. Nhưng mà, chúng ta sát thực cũng nên hạn chế Thần Châu cấp cao chiến lược phát triển, để tránh ngày sau bị Thần Châu người phản vệ. Hiện tại thời cơ này, bắt đầu hạn chế vừa vặn. Ta chỗ này có 3 cái đề nghị. Đầu tiên, đình chỉ đúng Thần Châu người cung cấp linh năng tinh thạch. Chúng ta có thể vì linh năng tinh thạch không đủ làm lý do, đình chỉ ma tinh cùng linh năng tinh thạch đuổi. Nhưng mà, có thể giúp Thần Châu người đúng ma tinh tiến hành đơn giản tinh hóa. Cứ như vậy, năm rộng tháng dài phía dưới, Thần Châu người thân thể tất nhiên bị ma khí xâm nhiễm, vô duyên võ thánh cảnh giới. Cái này cũng có thể khiến cho nhiều hơn nữa Thần Châu người có cơ hội tu luyện. Nhưng Thần Châu người dùng người đếm trên ưu thế, đền bù về mặt chiến lược không đủ, để tốt hơn địa đối kháng ác ma. Tuyết Thần lệnh cả tim, hiền giả chiêu này quá độc, trực tiếp bóp chết Thần Châu người tiến giai võ thánh hy vọng. Hiền giả quét mắt mọi người nói, mọi người cũng không cần có cái gì cảm giác tội lỗi, chúng ta chỉ là buộc chặt tài nguyên mà thôi. Thần Châu người bị ma khí xâm nhiễm, chỉ là chúng ta buộc chặt tài nguyên một ảnh hưởng trái chiều. Lại nói, linh năng tinh thạch vốn là có hạn, nên ưu tiên cung cấp cho bản tộc Nhi Lang. Mọi người sôi nổi gật đầu. Hiền giả tiếp tục nói, buộc chặt tài nguyên, còn không thể 100% hạn chế Tuyển Châu người cấp cao chiến lực. Chúng ta có thể lại thêm nhất lớp bảo hiểm. Đó chính là hạn chế tinh võ truyền bá. Muốn đạt thành võ thánh, nhất định phải tu luyện 18 môn tinh võ. Vậy chúng ta tại Thần Châu truyền bá tinh võ số lượng thì không được vượt qua 9 môn. Tự sáng tạo tinh võ, rốt cục có nhiều khó, mọi người trong lòng rõ ràng. Tăng thêm này nhất lớp bảo hiểm, Thần Châu lại khó có người thành tựu võ thánh. Ba ba ba, phòng họp lớn bên trong vang lên tiếng vỗ tay. Tuyết Thần thì đi theo vỗ tay, ngay cả hắn đều không thể không sợ hai thán phục hiền giả trí tuệ, đơn giản hai chiêu, thoải mái chế trụ Thần Châu chiến lược. Và tiếng vỗ tay ngừng. Khu khu, hiền giả ho khan hai tiếng lại tiếp tục nói, chúng ta cũng không thể hoàn toàn dựa vào Thần Châu người giúp đỡ chúng ta đối kháng ác ma. Chúng ta còn có thể phát triển chủng tộc khác. Thần Châu bắt ngát trong hải dương, có rất nhiều đáy biển yêu thú. Chúng ta có thể đối bọn họ tiến hành thích hợp cải tạo, sáng tạo ra hoàn toàn nghe lệnh của chúng ta cô máy chiến tranh. Nay điểm thứ ba ta chỉ là cái đề nghị, cụ thể chi tiết còn muốn mọi người đi hoàn thiện. Hiên giả nói xong, bước vào tự do nghị luận thời gian. Trong phòng họp, ồn ào một mảnh, tất cả mọi người đang nghị luận ba loại đề nghị. Khoảng qua một khắc đồng hồ, Chí Tôn mở miệng. Yên lặng. Tất cả trong phòng họp ngay lập tức lặng ngắt như tờ. Chí Tôn nói ra, hiện giả hạng thứ 3 đề nghị, do Viện Khoa học đi nghiên cứu khả thi, đầu hai hạng đề nghị hiện tại là có thể biểu quyết. Trước biểu quyết hạng thứ nhất đề nghị, có phải đúng Thần Châu võ giả tiến hành tại nguyên hạn chế? Tất cả mọi người bắt đầu ở smartwatch bên trên thao tác bỏ phiếu hoàn toàn là nạp danh. Thiên nhân nội bộ tự do ngôn luận, sẽ không vì phát biểu ngôn luận mà thu hồi tội. Hạng thứ nhất đề nghị toàn bộ phiếu thông qua. Tuyết Thần thì đầu phiếu tán thành, hắn cảm thấy tài nguyên là thiên nhân, không chia sẻ cho Thần Châu người thì rất bình thường. Ưm Chí Tôn còn nói thêm, hiện tại bắt đầu hạng thứ 2 đề nghị biểu quyết, hạn chế đúng Thần Châu truyền bá tinh võ. Mọi người lại làm một hồi làm việc, chỉ có không đến 10 cái phiếu trống, 90 trở lên thông qua. Tuyết Thần đầu phiếu trống, nàng cảm thấy nên cho Thần Châu người một chút hy vọng sống. Nếu không phải cái đó chủng tộc mạnh mẽ, cho thiên nhân hy vọng, gạt người cũng không có khả năng phát triển đến loại trình độ này, biến thành vũ trụ liên minh loài người đối kháng ác ma lực lượng trung kiên. Chí Tôn nói ra, hạng thứ 2 đề nghị dùng tuyệt đối số phiếu thông qua. Ta tuyên bố, hai hạng đề nghị lập tức áp dụng. Hội nghị truyền đạt tinh thần, trong vòng 1 phút, đồng bộ đến rồi tất cả thiên độ thông minh của người đầu cuối. Trong vòng 10 phút, thiên nhân mỗi cái trụ sở tiếp tế nhiên liệu, đình chỉ đúng Thần Châu người cung cấp linh năng tinh thạch, mà là cải thành giúp đỡ Thần Châu người tịnh hóa ma tinh. Trong vòng 10 phút chấp hành đúng chỗ, là cái này thiên nhân cường đại hiệu suất. Rất nhiều Thần Châu võ giả không chỉ không có vì vậy mà bề bại, ngược lại cảm thấy thật cao hứng. Vì dùng ma tinh đổi linh năng tinh thạch sẽ tổn thất 9 thành, hiện tại thiên nhân giúp đỡ tịnh hóa ma tinh, chỉ lấy 1 thành chi phí. Thần Châu võ giả tương đương với kiếm được. Về phần ảnh không ảnh hưởng thành tựu võ thánh, bọn hắn căn bản cũng không hiểu rõ. Lâm Phong bước vào trụ sở tiếp tế nhiên liệu, hắn chí năng đầu cuối thì nhận được thiên nhân đồng bộ hội nghị tinh thần. Lâm Phong trong lòng thở dài, chủng tộc trong lúc đó không có nhân từ có thể nói, mọi người chỉ là đôi bên cùng có lợi mà thôi. Chí ít chính mình hay là nửa cái thiên nhân. Nhìn thấy thông tin, Lâm Phong đội vàng lên, vì trên tay hắn tinh võ thì chưa đủ 18 môn, không đủ để đột phá võ thánh cảnh giới. Hắn cũng là đến rồi bên này sau đó mới biết được, đột phá võ thánh cần thập bát môn tinh võ. Lần trước, Tuyết Thần cho Lâm Phong bung ra 2 môn tinh võ, đều là Lâm Phong trước kia cũng biết căn bản không có tác dụng gì. Lâm Phong chuẩn bị lập tức trở về học viện, đột phá cảnh giới tông sư. Sau đó, hướng Tuyết Thần xin một chút, xem xét có thể hay không để cho chính mình tự do tinh võ. Chương 782, một nửa Thần Châu huyết mạch. Chương 782, một nửa Thần Châu huyết mạch. Chính mình có một nửa Thần Châu người huyết mạch. Thiên nhân khẳng định cũng sẽ đề phòng chính mình, sẽ không cho chính mình 18 môn tinh võ. Nhưng mà, thiên nhân không biết, mình đã học xong ngoài ra 9 môn tinh võ. Chỉ cần mình lại học sẽ 9 môn cái khác tinh võ, chính mình thì có rồi đột phá võ thánh cơ sở. Nghĩ đến này, Lâm Phong đội vã trở về trường học. Hắn ở đây trong trụ sở tiếp liệu đi rồi một vòng, liền bị người gọi lại. Ngươi là A Phong học đệ A? Lâm Phong dừng bước, là ta, có chuyện gì không? Người kia đi lên trước tóm lấy Lâm Phong tay nói ra, đúng là ta đoạn thời gian trước, ngươi theo con kia vương cấp ác ma trên tay cứu học trưởng. Một mực muốn tìm cơ hội cảm tạ ngươi, hôm nay cuối cùng gặp được. Ta gọi Tôn Giã, phụ trách trụ sở tiếp tế nhiên liệu công lao điểm cấp cho. Lâm Phong cùng hắn nắm tay, xin chào. Tôn Giã vừa cười vừa nói, học đệ, ngươi nên một mực nơi hoang dã lịch luyện đi, ta thấy ngươi đều không có nhận lấy, tiêu diệt vương cấp ác ma kết xù điểm. Lâm Phong vẫn đúng là không có chú ý tiêu diệt vương cấp ác ma điểm xuống. Đã xâm xuống, có 1.000 vạn điểm đấy. Có rồi những thứ này điểm, học đệ ngươi cho dù nằm ngửa, cũng có thể tiêu xài cả đời. Lâm Phong đại nghĩa lâm nhiên nói ra, ác ma chưa trừ diệt, há có thể nằm ngửa? Ta cho dù chết cũng phải chết tại hắc vụ bên trong. Tôn Giã nổi lòng tôn kính, học đệ không hổ là tộc đàn trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, giác ngộ chính là so với chúng ta những học trưởng này cao. Lâm Phong chính là nghĩ lập một lòng vì tộc đàn suy nghĩ thiết lập nhân vật, ngươi vừa liền chính mình thu hoạch thiên nhân tài nguyên. Hai người hàn huyên một hồi về sau, Tôn Giã muốn mời Lâm Phong ăn cơm, bị Lâm Phong từ chối nhã nhặn. Lâm Phong nhận lấy 1.000 vạn công lao điểm, trực tiếp đi trụ sở tiếp tế nhiên liệu cảng hàng không, ngồi lên rồi gần đây lớp 1 tiến về võ giả học viện phi thuyền. Trên phi thuyền lên tới không gian vũ trụ sau đó, mới bắt đầu quay đầu bay về phía võ giả học viện. Lâm Phong nhìn trong vũ trụ, đến không hết thiên nhân chiến hạm, cũng không khỏi cảm thán thiên nhân cường đại. Đặc biệt trước đây mặt trăng không nhỏ hơn bao nhiêu thiên nhân mẫu hạm, nhìn liền khiến người sinh lòng rung động. Mẫu hạm phía trước 5 cây số đường kính tiêm tinh pháo, một kích có thể cho làm tinh tạo thành trọng thương. Thiên nhân thì đã từng dùng môn này tiêm tinh pháo, phá hủy qua mấy quả tiểu hành tinh. Thần Châu cùng thiên nhân chênh lệch, không chỉ là võ đạo, còn có khoa kỹ trên. Lâm Phong cũng không muốn mang theo Thần Châu người cùng thiên nhân làm trái lại. Hai cái tộc đàn hợp tác cùng có lợi, là tối ưu lựa chọn. Nhưng từ lịch sử đến xem, thiên nhân còn có thể tiến một bước chèn ép Thần Châu người. Thiên nhân rời khỏi Thần Châu sau đó, còn để lại rồi Thái Hư, khóa cứng Thần Châu phát triển hạn mức cao nhất. Lâm Phong trong lòng cũng hoài nghi, ác ma là thiên nhân đưa đến Thần Châu. Nếu quả thật là như vậy, hai tộc ngược lại có rồi đại thủ. Mặc kệ thiên nhân làm cái gì, hiện nay Thần Châu người đều bất lực phản kháng. Nhất định phải mau chóng phát triển Thần Châu thế lực, cùng với làm bản thân lớn mạnh, gia tăng Thần Châu người thẻ đánh bạc. Sau một tiếng, Lâm Phong đáp xuống võ giả học viện cảng hàng không. Lâm Phong vừa mới đi ra cảng hàng không, Á Lan thì chạy tới. Nàng một bay nhào xông vào Lâm Phong trong ngực. Phong ca, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi, nghe nói ngươi đang bên ngoài lập công lớn. Lâm Phong cười lấy đưa tay đem Á Lan ôm lấy. Á Lan hai chân kẹp ở Lâm Phong trên eo, cả người cũng treo ở Lâm Phong trên người. A Lôi Tại vừa nói, trước mặt mọi người, các ngươi đang làm cái gì? người chung quanh xác thực cũng đều nhìn về phía nơi này. A Lan thấy đây, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ, dúi đầu vào Lâm Phong trong ngực vẫn đang không chịu tiếp theo. Lâm Phong chỉ có thể ôm hắn đi đến một bên. A Lôi tiến đến Lâm Phong bên cạnh nói ra, Phong ca, nghe nói ngươi chém giết một con vương cấp ác ma, thật hay giả? Cách, A Kiếm chụp rồi A Lôi một chút, A Phong ban thưởng cũng phát hạ đến rồi, chắc chắn là thật sự rồi. A Kiếm nhìn về phía A Phong, đi, ta mời ngươi ăn thật ngon dừng lại, cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Lâm Phong cười một cái nói, Kiếm ca, ngươi quá khách khí. A Kiếm lôi kéo Lâm Phong thì đi, cái này đống nhiên chạy không được, ngươi phải cùng ta đi. Lâm Phong vô vô A Lan cái mông, A Lan mới từ Lâm Phong trên người tiếp theo. A Lan đỏ mặt nói ra, Phong ca, ngươi được cho ta hảo hảo nói một chút, ngươi đang bên ngoài trải nghiệm. Được, lúc ăn cơm ta cho các ngươi giảng. A Kiếm không có lĩnh mọi người đi nhà ăn, mà là đem bọn hắn dẫn tới một vệ sảnh. Mấy người muốn rồi một tư mật phòng. Sau đó, A Lôi một bên chạy nước miếng một bên gọi món ăn. Cái này phòng ăn là vì lão sư cùng liệt ma nhân phục vụ, bên trong thái cũng không rẻ. Chẳng qua, tại đây có thể ăn vào trường học trong phòng ăn không có đồ ăn. A Lan nói ra, A Phong, ngươi chém giết vương cấp ác ma chuyện, cũng trong trường học truyền ra. Rất nhiều người cũng không tin, ngươi năng lực chém giết vương cấp ác ma. Lâm Phong sao cũng được nói, người khác tin hay không cũng không trọng yếu, tộc đàn tin tưởng là được, dù sao công lao ta là lấy được. A Phong ngươi nói cho ta một chút thôi, ngươi chém giết vương cấp ác ma chuyện, thuộc về giữ bí mật hạng mục công việc, cụ thể chi tiết không có đối ngoại công khai. Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, cực cảnh đại tông sư cực hạn trở xuống võ giả, gặp được vương cấp ác ma dường như hẳn phải chết. Ta năng lực giết chết vương cấp ác ma đơn thuần bất ngờ. Trường học không nghĩ công khai chi tiết, hẳn là lo lắng có người bắt chước ta, đem mệnh góp đi bảo. Lâm Phong đem mình cùng vương cấp ác ma mỹ toa đấu trí đấu dũng, dùng tấm gương phản xạ hóa đá quan mang, giết chết vương cấp ác ma chuyện nói qua một lần. A Lan trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, Phong ca, ngươi thật lợi hại, loại biện pháp này ngươi cũng nghĩ ra được. Nhưng mà, ngươi về sau có thể không cho phép mạo hiểm như vậy rồi. A Lôi cũng bị cả kinh há to miệng, cợt mờ nở, Phong ca ngươi quá ngu bức rồi, ngươi này đầu óc là thế nào lớn lên? Ta có ngươi một nửa câu chuyện thật, sẽ không cần cả ngày ăn trực ăn. Có chuyện gì vậy? Ngươi còn cần ăn trực ăn? Lớp chọn nhà ăn không phải miễn phí sao? Lẽ nào ngươi không có thông qua thi cuối kỳ, bị đá ra lớp chọn? Lâm Phong nhìn về phía A Lan. A Lan cười một cái nói, ha ha, không phải Phong ca, ta cùng A Lôi cũng thông qua được thi cuối kỳ, an toàn lưu tại lớp chọn. A Lôi ăn quá nhiều rồi, bị nhà ăn hạn chế. Hắn suy nghĩ nhiều ăn liền phải quá mức thanh toán điểm. Lâm Phong nhìn một chút A Lôi, tiểu tử ngươi quỷ chết đói thác sinh sao? Sao có thể ăn như vậy? A Lôi sờ lên bụng của mình, vẻ mặt ủy khuất nói, ta cũng không biết, dù sao ta cảnh giới càng cao thì càng năng lực ăn. Lâm Phong như có điều suy nghĩ, này không chừng là một loại thiên phú. Như vậy đi, ta cho ngươi một bản điểm, đủ ngươi ăn một quãng thời gian. A Lôi bận bịu đứng lên, đến Lâm Phong sau lưng cho Lâm Phong nắm vai. Cảm ơn ta thân ca. Và Thái trên sau khi đến, mấy người một bên nói chuyện phiếm vừa ăn cơm. Kiếm ca quét mấy người một chút nói ra, nơi này không có ngoại nhân, có lời gì ta liền nói thẳng. Tộc đàn hai ngày trước ra sân khấu chính sách, tất cả mọi người nhìn a. A Lôi hỏi, cái gì chính sách? Đương nhiên là về thần châu võ giả kia hai cái chính sách. A Phong, ngươi đối với cái này có ý kiến gì không? Lâm Phong nói ra, rất rõ ràng, thiên nhân không hy vọng thần châu võ giả bên trong xuất hiện võ thánh cường giả. Này hai cái chính sách quá cứng thần châu võ giả hạn mức cao nhất. A Lôi nói ra, chúng ta ăn chúng ta. Cái này cùng chúng ta có quan hệ gì nha? A Kiếm thở dài nói ra, đừng quên, trên người chúng ta thì có một nửa thần châu huyết mạch. A Lôi ngả vào một nửa đũa, cứng lại ở giữa không trung. Chương 783, chính mình không nên không thu được a. Chương 783, chính mình không nên không thu được a. A Lôi tấm kia không buồn không lo trên mặt, lần đầu lộ ra sợ hãi thần sắc. Hắn nói lắp bắp, ta luôn luôn đem mình làm thiên nhân á, lẽ nào tộc đàn không phải cũng là coi chúng ta là thành thiên nhân sao? Lâm Phong cùng A Kiếm liếc nhau. A Kiếm nói ra, chúng ta sinh ở thiên nhân, sinh trưởng ở thiên nhân. Tộc đàn cũng là dựa theo thiên nhân tiêu chuẩn, đúng chúng ta tiến hành bồi dưỡng. Theo lý mà nói, chúng ta xác thực tính làm thiên nhân. Có thể chúng ta ba người, chung quy không giống như A Lan, là phụ mẫu sinh dưỡng hải tử. Nói câu không dễ nghe, chúng ta chỉ là gen vật thí nghiệm. A Lan bắt lấy Lâm Phong tay nói ra, Phong ca, mặc kệ tương lai làm sao, ta vĩnh viễn đi theo ngươi. Lâm Phong nắm chặt A Lan tay, tất cả đều không nói bên trong. A Lôi nghe xong lời này cũng có chút ăn không trôi cơm, hắn trời sinh lạc quan, từ trước đến giờ không nghĩ tới nhiều như vậy. Lâm Phong đưa tay vô vô A Lôi bả vai. A Lôi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ngươi một mực nỗ lực làm bản thân mạnh lên. Làm bản thân mạnh lên, có thể giải quyết tất cả vấn đề. A Kiếm cảm giác không khí có chút nặng nề, thì bắt đầu mở lời an ủi A Lôi. A Phong nói rất đúng. Rốt cuộc trên người chúng ta còn có một nửa thiên nhân huyết mạch. Chúng ta biểu hiện đầy đủ ưu tú, tộc đàn chắc chắn sẽ không bỏ cuộc chúng ta. Lâm Phong còn nói thêm, A Lôi, ngươi hảo hảo nỗ lực, về sau tiền cơm của ngươi ta bao hết. Có rồi thực lực sau đó, mới có thể chém giết ác ma, kiếm lấy công lao. Tộc đàn coi trọng nhất công lao cùng cống hiến. Chúng ta là tộc đàn cống hiến đầy đủ công lao, nhất định sẽ đạt được tộc quần coi trọng. A Lôi trọng trọng gật đầu, tốt, ta nhất định phải nỗ lực biến thành võ thánh. Ba người đã ăn cơm rồi sau đó, cùng đi Lâm Phong trong biệt thự luyện công. Lâm Phong chỉ điểm một cái A Lan cùng A Lôi. Hắn phát hiện A Lan cùng A Lôi, trong khoảng thời gian này sắp thực tiến bộ không ít, đã có thể vững vàng chiếm cứ lớp chọn một danh ngạch rồi. Lúc buổi tối, Lâm Phong đem A Kiếm lưu ở lại. Hai người ngồi ở Lâm Phong gia trong phòng khách uống trà. Lâm Phong mở miệng hỏi, Kiếm ca, ngươi có phải hay không lo lắng tinh võ chuyện? A Kiếm gật đầu một cái, xác thực, ta sợ tộc đàn sẽ hạn chế chúng ta học tập tinh võ, nếu hạn chế lời nói, chúng ta liền đem dừng bước tại chuẩn võ thánh. Lâm Phong thở dài, cũng đúng thế, thật chuyện không có cách nào khác. Ta cảm giác sắp đột phá cảnh giới tông sư, hy vọng ta sau khi đột phá, tộc đàn có thể làm cho ta tùy ý lựa chọn tinh võ. A Kiếm trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc, ngươi nhanh như vậy muốn đột phá cảnh giới tông sư? Ta nhiều hơn ngươi tu luyện 2 năm, cũng vừa mới sở đến tông sư cánh cửa. A Phong, thiên phú của ngươi quả nhiên không tầm thường. Thiên phú của ta, trong thiên nhân thuộc về tốt nhất một nhóm kia. Ngươi đã đăng đỉnh rồi, thiên phú phương diện này trừ ra chí tôn, chỉ sợ không ai mạnh hơn ngươi. Chúng ta thiên phú quá tốt, thì không biết có phải hay không là chuyện tốt. Kiếm ca, ngươi là lo lắng, là tộc đàn kiêng kỵ sao? Lẽ nào chúng ta muốn giấu giốt? A Kiếm lắc đầu, không cần phải. Giấu giốt? Chúng ta điểm ấy tiểu tâm tư, tộc đàn thấy rất rõ ràng. Nếu giấu giốt lời nói, có thể biết lưu lại một không tín nhiệm tộc của ấn tượng. Tương phản, chúng ta chỉ có thể là biểu hiện ra thiên phú, vì chứng minh giá trị của mình. Lâm Phong khẽ gật đầu, tỏ vẻ tán đồng. Hai ngày này ta rồi sẽ đột phá. Hy vọng sau khi đột phá có thể khiến cho ta tự do tính võ. Theo lý thuyết, vì ngươi bây giờ thiên phú, đột phá cảnh giới tông sư xác thực có thể tự do tính võ. Chẳng qua, ta dù sao không phải là thuần huyết thiên nhân. Rốt cục, có thể hay không để cho ngươi tự do tính võ, chỉ thuận theo ý trời rồi. Hai người trò chuyện một hồi, A Kiếm cáo từ về nhà. Lâm Phong về đến phòng ngủ nhắm mắt ngồi xuống tu luyện nội công. Hắn kiểm tra một hồi giao diện thuộc tính, phát hiện tinh thần lực của mình phạm vi bao trùm đã đạt đến 150 vạn mễ, tăng trưởng tốc độ có chút kinh người. Hơn 100 cái tinh thần thể cùng nhau cho thần châu bộ lạc quán đỉnh, hiệu suất kinh người. Lâm Phong dự định giảm xuống một chút quán đỉnh tốc độ, hảo hảo làm một chút giữ bí mật công tác. Hắn đem ý nghĩ của mình truyền lại đến mỗi cái tinh thần thể. Lâm Phong lại tiến hành một vòng thêm điểm, đem chính mình các môn võ công tất cả đều thêm điểm đến cấp 23. Hắn hiện tại nội tình thâm hậu vô cùng. Một khi đột phá tông sư, rất nhanh liền năng lực thành tựu một huyết tông sư. Chỉ là hiện nay, còn không có đợi đến đột phá tông sư khế cơ. Lâm Phong cảm giác cũng liền mấy ngày nay, khoảng cách đột phá khẳng định không xa. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Lâm Phong thì nhận được Tuyết Thần thông tin. Đến ăn điểm tâm. Lâm Phong thu thập một chút, đi đến Tuyết Thần biệt thự. Lâm Phong chạy đến lúc, đồ ăn đều đã bưng lên rồi bàn. Tuyết Thần chỉ vào đồ ăn nói ra, ăn cơm trước đi. Lâm Phong thì không khách khí, cầm lấy đũa thì bắt đầu ăn. Mặc dù hắn bị Tuyết Thần gieo dấu ấn tinh thần, nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận, Tuyết Thần là hắn ở đây thiên nhân lớn nhất kháo sơn. Và cơm nước xong xuôi sau đó, Tuyết Thần lơ đãng hỏi, A Phong, ngươi đang hắc vụ bên trong, đụng phải vương cấp ác ma lúc, ngươi có hay không có thông qua dấu ấn tinh thần hướng ta cầu cứu? Lâm Phong nhanh chóng suy tư, Tuyết Thần vì sao hỏi như vậy? Chính mình nên trả lời thế nào? Chính mình có thể nói ta hướng ngài cầu cứu rồi, nhưng mà ngài không có phản ứng ta. Hoặc là nói láo, nói mình lúc đó do sợ, không có hướng ngài cầu cứu. Lâm Phong do dự một chút, vẫn là có ý định ngăn ngay nói thật. Mẫu thân, ta lúc đó hướng ngài cầu cứu tới. Có thể là khoảng cách quá xa, ta không thể đạt được ngài đáp lại. Ồ, có thể là quá xa đi. A Phong, ngươi lịch luyện thời gian dài như vậy, cũng nên lắng đọng một chút rồi. Trong khoảng thời gian này, ngươi thì trong trường học hảo hảo tu luyện đi. Có vấn đề gì hoặc là có gì cần, ngươi cũng có thể trực tiếp tới tìm ta. Được rồi, mẫu thân đại nhân. Ta cảm giác sắp đột phá tông sư. Ta hy vọng đột phá tông sư sau đó, có thể được đến một lần tự do tình võ cơ hội. Ta cho ngươi xin một cái đi, và xin tiếp theo ta báo tin ngươi. Tuyết Thần không có trực tiếp đáp ứng, việc này nàng cũng không làm chủ được. Làm sao đối đại thần châu cùng thiên nhân con lai, thiên nhân tộc nhóm còn không có một cái nào xác định cách nói. Mấy ngày nay, tộc đàn rồi sẽ họp thảo luận. Được rồi, vậy trước tiên cảm ơn mẫu thân đại nhân rồi. Lâm Phong rời khỏi Tuyết Thần nơi ở, có hơi nhíu nhíu mày. Hắn nghe được, chuyện này Tuyết Thần thế mà không làm chủ được. Này ít nhất nói rõ, thiên nhân chắc chắn sẽ khác nhau đối đại chính mình những thứ này hỗn với người. Lâm Phong sau khi đi, Tuyết Thần thì nhíu nhíu mày. Lâm Phong cùng vương cấp ác ma chiến đấu vị trí, nàng ấy là biết đạo. Theo vị trí kia hướng mình cầu cứu, chính mình không nên không thu được a. Chương 784, thiên nhân vấn đề nội bộ, đột phá tông sư. Chương 784, thiên nhân vấn đề nội bộ, đột phá tông sư. Tuyết Thần nghĩ tới một có thể. Thiên nhân tam đại võ thánh tinh thần mạng tương liên, năng lực chặn đường Lâm Phong tinh thần cầu cứu, chỉ sợ chỉ có hai vị khác võ thánh rồi. Chiến thần rất không có khả năng ra tay, lẽ nào là Chí Tôn? Chí Tôn tại sao muốn làm như thế đâu? Thiên nhân tộc nhóm mặc dù 10 phần đoàn kết, lại hiệu suất kinh người, nhưng cũng tồn tại vấn đề. Đó chính là Chí Tôn sống được quá lâu, Chí Tôn gia tộc quá mức khổng lồ. Chí Tôn có thể không có ý khác, nhưng mà Chí Tôn gia tộc rất nhiều người cũng muốn đem thiên nhân chiếm làm của riêng. Chí Tôn con lớn nhất doanh thiên, càng là hơn có xương đế dự định. Chí Tôn gia tộc trong thiên nhân bộ luôn luôn ngao ngoe muốn động. Những phe khác cũng tại hết sức áp chế Chí Tôn gia tộc nổi lên. Chí Tôn bản thân luôn luôn gìn giữ trung lập, nhưng gìn giữ trung lập cũng là một loại ủng hộ. Chí Tôn gia tộc đang từng chút một làm lớn, sớm muộn cũng sẽ làm ra sự việc tới. Nghĩ đến này, Tuyết Thần cũng không khỏi được nuốt nuốt ấn đường. Lâm Phong sau khi trở về, cũng cảm giác tâm thần có chút không tập trung. Hắn cảm thấy mình càng nhanh đột phá càng tốt. Thế là, hắn đúng A Lan A Lôi mấy người tuyên bố bế quan, để bọn hắn mấy ngày nay tạm thời đừng tìm chính mình. Lâm Phong muốn để lòng của mình triệt để tĩnh lại, tìm kiếm đột phá tông sư khế cơ. Hai ngày sau một buổi sáng, thiên nhân tổ chức phạm vi nhỏ hội nghị. Hội nghị quy mô mặc dù không lớn, nhưng thiên nhân nhân vật trọng yếu đều tới. Chí Tôn, Chiến Thần, Tuyết Thần, Hiền Giả, Viện Khoa học viện trưởng, quân đội thống soái cũng là Chí Tôn con lớn nhất doanh thiên, cùng với 15 vị thường vụ trưởng lão. Lần này hội nghị, nghiên cứu chủ yếu để tài thảo luận chính là làm sao đối đãi Lâm Phong dạng này con lai. Tuyết Thần cái thứ nhất phát biểu: "Ta nghĩ, nên đem con lai xem như thiên nhân, cho bọn hắn thiên nhân vốn có đãi ngộ. Rốt cuộc, trên người bọn họ có một nửa thiên nhân huyết mạch. Với lại, bọn hắn từ nhỏ đã là dựa theo thiên nhân tiêu chuẩn bồi dưỡng. Những hài tử này đúng tộc đàn 10 phần trung tâm, không thể rét lạnh bọn nhỏ trái tim." Quân Phương thống soái Doanh Tiên ngay lập tức mở miệng phản bác: "Những hài tử này đều là dùng Tuyết Thần ghen dựng dục ra tới, cũng coi như là Tuyết Thần hài tử. Tuyết Thần khó tránh khỏi sẽ bị tình cảm ảnh hưởng, làm ra phán đoán sai lầm. Ta nghĩ lần này hội nghị, Tuyết Thần nên né tránh." Tuyết Thần bị tức được âm thầm cắn răng. Tại ngăn cản Chí Tôn mở rộng gia tộc trong chuyện này, Tuyết Thần luôn luôn xông vào trước nhất một bên, cho nên nàng cùng quân đội thống soái Doanh Thiên luôn luôn không đối phó. Dâu tóc bạc trắng mang kính mắt viện khoa học viện trưởng nói ra, "Ta nghĩ, né tránh cũng không cần phải. Tất nhiên, những thứ này con lai đều là Tuyết Thần hài tử, Tuyết Thần lẽ ra có phát biểu ý kiến quyền lợi." Hiền Dạ gật đầu cười. Doanh Thiên tiếp tục nói, "Ta không đồng ý cho những kia con lai đồng đẳng với thiên nhân đãi ngộ, bọn hắn rốt cuộc khác với chúng ta. Trong thân thể của bọn hắn, chảy xuôi thần châu người huyết mạch." Một vị đứng ở Tuyết Thần bên này thường vụ trưởng lao nói ra, "Chúng ta thiên nhân khi nào giảng huyết mạch? Chúng ta không phải luôn luôn dụng công lao nói chuyện sao? Huyết mạch cùng gia tộc đều là viễn cổ thời đại cặn bã, nên bị quét vào lịch sử trong đống rác." Hắn lời này cũng là tại châm chọc Doanh Thiên làm lớn Chí Tôn gia tộc hành vi. Một vị thường vụ trưởng lão nhảy ra phản bác, "Doanh Thiên nguyên soái nói huyết mạch chỉ là tộc đàn huyết mạch, điểm này không muốn làm lẫn lộn." Trong phòng họp triển khai kịch liệt biện luận lúc, ngồi xếp bằng trong phòng ngủ Lâm Phong mở mắt. Hắn cảm giác được, đột phá tông sư khế cơ rồi. Lâm Phong nhìn một chút ánh mặt trời ngoài cửa sổ, trên mặt lộ ra nụ cười. Hôm nay khí trời tốt, chính thích hợp bản thân đột phá. Lâm Phong đi đến trường học đại trong sân rộng, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu đột phá. Võ giả học viện là thiên nhân hạch tâm chi địa, căn bản không cần trước giờ tìm người hộ pháp. Lâm Phong bắt đầu đột phá. Đỉnh đầu của hắn ngay lập tức xuất hiện một năng lượng vòng xoáy. Đỉnh đầu Thái Dương rất nhanh bị năng lượng vòng xoáy che đậy. Năng lượng vòng xoáy dần dần bao phủ tất cả học viện. Trên bãi tập đang trong lớp học sinh, tất cả đều ngẩng đầu nhìn bầu trời. Thiên sao đột nhiên tối, là năng lượng vòng xoáy, có người tại đột phá. Đây là người nào tại đột phá nha? Sao làm ra động tĩnh lớn như vậy? Đang cho học sinh lên lớp Dương lão sư thì ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng của hắn nghĩ đến, không phải là A Phong lại sắp đột phá rồi đi. Ngay cả chính đang họp Tuyết Thần cùng Chí Tôn đám người, cũng đều ngừng hội nghị, đứng ở bên cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn xem. Tuyết Thần dùng tinh thần lực đảo qua tất cả trường học, con mắt đột nhiên sáng lên, là A Phong tại đột phá, tiểu tử này thiên phú thật tốt quá. Vừa đột phá tiên tiên bao nhiêu nguyện, cái này muốn đột phá tông sư. Tất cả mọi người kinh ngạc không thôi, cái này tốc độ tu luyện thực sự quá nhanh rồi. Hiền Giả tại vừa nói, sao lại nhanh như vậy? Tuyết Thần vừa cười vừa nói, Hiền Giả đại nhân ngươi có chỗ không biết, A Phong đoạn thời gian trước đi ra ngoài lịch luyện, từng chém giết qua một con vương cấp ác ma, tâm tính trên nên có đại đột phá. Tuyết Thần đem Lâm Phong chém giết vương cấp ác ma chuyện cùng mọi người nói một lần. Dù là các vị đại nhân tất cả đều hiểu sâu biết rộng, thì không khỏi cảm thán Lâm Phong tinh danh. Hiền Giả vuốt râu mỉm cười nói, đứa nhỏ này về sau rất có thể sẽ biến thành chúng ta thiên nhân tộc nhóm lực lượng trung kiên. Lâm Phong còn đang ở điên cuồng hút vào năng lượng thiên địa, chung quanh ngàn dặm năng lượng thiên địa đều bị hắn hấp thụ đến. A Lan, A Kiếm, A Lôi cũng đến quan sát Lâm Phong đột phá. A Lôi nhìn năng lượng vòng xoáy há to miệng, Phong ca, đột phá tiếng động cũng quá lớn, ta đột phá lúc năng lực có Phong ca một nửa tiếng động, thì thắp nhang cầu nguyện rồi. Bên cạnh hắn A Kiếm nói ra, ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi đột phá lúc chỉ sợ ngay cả một phần mười tiếng động cũng sẽ không có. A Phong thiên phú vượt xa chúng ta, cái này vẫn đúng là không so được. Một lát sau, Lâm Phong trên người ánh sáng màu đỏ đại phóng, giống như trên mặt đất nhiều một vầng mặt trời, chiếu sáng tất cả võ giả học viện. Trăm ngàn dặm bên ngoài đều có thể nhìn đến đây hào quang màu đỏ. Ầm ầm, Lâm Phong trong thân thể xuất hiện trường giang đại hà chảy xiết âm thanh, đây là bước vào luyện huyết cảnh ký hiệu. Hắn xương thủy bắt đầu chế tạo tông sư chi huyết, thay thế toàn thân huyết dịch. Lúc này, trên bầu trời mây đen dày đặc, lôi đình tiếp thước. Tuyết Thần nói ra, đứa nhỏ này lại muốn dẫn động lôi tiếp, ta phải đi làm hộ pháp cho hắn. Tuyết Thần nói xong cũng bay về phía Lâm Phong. Hiền Giả nói ra, khó được có náo nhiệt như vậy, chúng ta thì tới xem. Họ một đám người, tất cả đều bay đến Lâm Phong bên cạnh. Dầm dầm, trên bầu trời lôi đỉnh từng đạo đánh xuống, tốc độ nhanh có chút kinh người, một giây đồng hồ có thể đánh xuống hơn 10 đạo lôi đỉnh. Lâm Phong sinh mệnh thuộc tính nhanh chóng hạ xuống. Lâm Phong không có cách, chỉ có thể mở ra lôi thần hàng thế. Cả người hắn bay lên, toàn thân lôi đỉnh quấn quanh. Có lôi đỉnh luôn luôn quanh ở trên người hắn, những người khác cũng nhìn không ra, hắn sử dụng lôi thần hàng thế thần thông. Lôi đỉnh chi lực ngược lại bị lôi thần hàng thế cùng Lâm Phong nhục thân hấp thụ. Sau một cách giờ, Lâm Phong mới thay máu hoàn thành, trên người hắn quang mang dần dần nội liễm. Trong máu của hắn lại có lôi đỉnh chất động. Đúng lúc này, một đạo thô to như thùng nước đỏ như máu cổ sáng, theo Lâm Phong trên thân phóng lên tận trời, đâm thủng bầu trời. Đỏ như máu cổ sáng ngày càng thô, đường kính rất nhanh đạt tới 10 dặm nhiều. Đạo ánh sáng này trụ cực kỳ lóa mắt, đồng dạng kinh động đến trên bầu trời vũ trụ chiến hạm. Vũ trụ trên chiến hạm võ giả nghị luận ầm ĩ đó là cái gì? Sao như thế sáng ngời? Không phải là có người đột phá tông sư a? Không thể nào, đột phá tông sư nào có động tĩnh lớn như vậy? Lúc trước Tuyết Thần đại nhân đột phá tông sư lúc, cũng không có chiến trận này a. Giang Sơn đại hữu tài nhân xuất, tất cả tỏa sáng mấy trăm năm, chúng ta thiên nhân có người kế tụ. Lại qua một canh giờ, Lâm Phong mới đưa cổ sáng hút vào thể nội, kết thúc lần này đột phá. Lâm Phong kiểm tra một hồi bảng thuộc tính của mình. Sinh mệnh của mình thuộc tính đạt đến 2000 bậc cả, cảnh giới đạt đến tông sư cảnh, tinh thần lực phạm vi bao trùm đạt tới 500 bậc mễ. Lâm Phong cảm giác sau khi đột phá, mình cùng Thần Châu Đại Lục sản sinh liên hệ nào đó. Không biết, ở thời đại này mình liệu có thể biến thành Lam Tinh sứ giả. Lâm Phong mở to mắt, kinh ngạc phát hiện, bên cạnh mình vây quanh một đám đại nhân vật. Đây là tình huống thế nào? Những thứ này ngày bình thường khó gặp đại nhân vật sao tụ tập? Chương 785, tự do tinh võ chương 785, tự do tinh võ. Lâm Phong ngay lập tức hướng mấy người chắp tay nói ra, gặp qua vài vị đại nhân. Mấy người hướng phía Lâm Phong gật đầu một cái. Hiền giả vừa cười vừa nói, hảo hài tử, nhất định phải hảo hảo nỗ lực, chớ cô phụ thiên phú của mình. Lâm Phong giơ nắm đấm nói ra, ta nhất định sẽ hảo hảo nỗ lực, ta muốn làm cường đại nhất, thiên nhân, giết sạch tất cả ác ma. Tuyết Thần nói ra, A Phong, ngươi vừa đột phá, hay là về trước đi củng cố một chút cảnh giới đi. Được rồi, mẫu thân đại nhân. Tuyết Thần nói xong, một đám tộc đàn cao tầng cùng nhau trở về phòng họp. Lâm Phong lúc này đột phá, ảnh hưởng hay là không nhỏ. Bọn hắn theo Lâm Phong trên người nhìn thấy con lai tiềm lực, cùng với con lai đúng tộc quần trung thành. Hiền giả cầm lấy ly trà nhẹ khẽ nhấp một miếng, những hài tử này cũng không tệ lắm, không thể cô phụ bọn nhỏ đúng tộc quần nỗ lực. Một vị thường vụ trưởng lao nói ra, chúng ta thiên nhân hạch tâm nhất một trong những quy tắc, chính là tuyệt không thể bạc đãi công thần. Chính là bởi vì có rồi điều quy tắc này, mới có nhiều như vậy nhi lang là tộc đàn kính dâng. Điều quy tắc này đồng dạng thích ứng những thứ này con lai. Chẳng qua, vẫn là có người phản đối. Có thể trên người bọn họ một nửa thần châu người ghen, luôn luôn để người cảm thấy bất an. Ta cảm giác nên phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, đối bọn họ làm một ít hạn chế. Hiền giả đặt chén trà xuống nói ra, chúng ta đơn giản là lo lắng xuất hiện không thể không cấp cao chiến lực. Những hài tử này khoảng cách tu luyện tới võ thánh còn có tương đối dài một đoạn đường. Cho dù một lần cho bọn hắn thập bát môn tinh võ, bọn hắn cũng không có khả năng thời gian ngắn tu luyện tới võ thánh cảnh giới. Ta nghĩ có thể từng chút một đối bọn họ vung ra tài nguyên, cũng không ảnh hưởng bọn hắn tiến độ tu luyện, cũng có thể phòng ngừa bọn hắn tương lai mất khống chế sau đó biến thành võ thánh. Tuyết Thần cảm giác đề nghị này rất không tồi. Rốt cuộc rất nhiều người đều không cách nào đem Á Phong bọn hắn trở thành thiên nhân. Tuyết Thần nói ra, ta cảm giác đề nghị này không tệ, vừa suy xét đến rồi bọn nhỏ lợi ích, cũng có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Viện khoa học viện trưởng nói ra, khoa chúng ta học viện chuẩn bị tại đáy biển tiến hành gen thí nghiệm. Chúng ta cũng được, nếm thử bóc ra những thứ này con lai trên người thần châu người huyết mạch. Cuối cùng, thực sự không được, liền đem bọn hắn trở thành chân chính thiên nhân. Mọi người nghị luận trong chốc lát, hai cái này đề nghị cũng thông qua được. Sau đó, hội nghị thì kết thúc. Tuyết Thần đúng kết quả này hay là tương đối hài lòng. Có thể có dạng này kết quả cũng may mà Lâm Phong. Lâm Phong đột phá làm ra rất tốt hiệu quả. Lúc buổi tối, Lâm Phong kiềm chế lại cho Tuyết Thần phát thông tin xúc động, chuẩn bị sáng ngày thứ hai đi tìm Tuyết Thần gặp mặt nói chuyện. Hắn muốn hỏi một chút, chính mình chọn tùy ý tinh võ xin thông qua được không có. Lâm Phong một đêm không ngủ. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, hắn thì cho học sinh phát đi thông tin. Mẫu thân đại nhân, ta chọn tùy ý tinh võ xin thông qua được sao? Tuyết Thần cho hắn dây tin tức trở về, đến ta này, gặp mặt trò chuyện. Lâm Phong ngay lập tức thu thập một phen, đi đến Tuyết Thần biệt thự. Hắn đến lúc, Tuyết Thần chính buộc lên tạp dề trong nhà bếp bận rộn. Lâm Phong vội vàng đi qua giúp đỡ. Hắn phương Tuyết Thần dọn xong bát đũa, lại đặt đồ ăn bưng đến trên mặt bàn. Tuyết Thần cởi xuống tạp dề, ngồi xuống bên cạnh bàn cơm. Tuyết Thần nói ra, ăn cơm trước. Lâm Phong đều có chút quen thuộc, sáng sớm đến Tuyết Thần nơi này nhất định có thể trộn lẫn bữa cơm. Nói chuyện trước đó, khẳng định sẽ ăn cơm trước. Cơm nước xong xuôi sau đó, Tuyết Thần nói ra, ngươi chọn tùy ý tinh võ xin thông qua được. Chẳng qua, hiện giai đoạn ngươi chỉ có thể mặc cho tuyển thất môn tinh võ. Chờ ngươi tu vi cao thâm rồi, tộc đàn còn có thể lại cho ngươi buông ra cái khác tinh võ. Lâm Phong trong lòng hiểu rõ, trục trong tay mới là chính mình. Chuyện tương lai cũng không xác định. Mình đã có rồi 10 môn tinh võ, lại thêm môn này tinh võ lời nói, vừa vặn 17 môn. Khoảng cách thập bát môn tinh võ còn kém một môn. Kém một môn còn kém một môn đi, trước tiên đem này thất môn tinh võ đem tới tay lại nói. Lâm Phong hỏi, mẫu thân đại nhân, ta khi nào có thể lựa chọn này thất môn tinh võ? Tuyết Thần nói ra, ta đem 30 môn tinh võ giới thiệu vắn tắt phát cho ngươi, ngươi tự mình lựa chọn một cái đi. Đô đô, Lâm Phong sờ mát toát vang lên hai tiếng. Lâm Phong đội vàng túi đầu xem xét. Hắn nhìn xem trong chốc lát phát hiện, chính mình học 10 môn tinh võ, cũng tại đây 30 môn tinh võ trong. Ngoài ra 20 môn tinh võ hắn đều không có học qua. Lâm Phong học qua tinh võ kỳ thực đã rất đủ mặt. Có hay không cực cương khí, tinh vân hộ thể, bất diệt chiến thể tam môn phòng ngự võ học. Còn có vạn kiếm quy tông, La Hán phục ma quyền, tản tinh chiếu hải kiểu này công phạt võ học. Cùng với cửu vệ tâm độc công cùng xuân phong hóa vũ quyết, kiểu này phụ trợ tính võ công. Có huyết hải triều sinh quyết kiểu này tính tổng hợp võ công. Thì có ngũ âm luyện tạng công tiểu này chuyên môn luyện thể võ công. Hiện tại nhường hắn tuyển, hắn thật là có chút ít do dự, có chút không biết tuyển cái gì tốt rồi. Tuyết Thần lấy tay chống cằm, nhìn Lâm Phong do dự dáng vẻ, nghĩ tới chính mình năm đó chọn lựa tinh võ lúc rồi, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Chọn lựa tinh võ quá trọng yếu, Lâm Phong do dự hồi lâu đều không có làm ra quyết định. Lâm Phong ngẩng đầu hoạt động một chút cổ, mới phát hiện Tuyết Thần chính nhìn mình cằm chằm. Lâm Phong trong lòng hơi động, sao không thỉnh giáo một chút Tuyết Thần đâu? Thế là, Lâm Phong thả tay xuống cổ tay bắt đầu hỏi, mẫu thân đại nhân, ta có chút mê mang, không biết nên tuyển cái gì tốt. Tuyết Thần vừa cười vừa nói, cũng nhìn ngươi đã nửa ngày, ngươi mới nhớ tới hỏi ta. Lâm Phong lúng túng cười một tiếng. Chính mình sớm nên hỏi Tuyết Thần rồi, loại sự tình này người từng trải có quyền lên tiếng nhất. Tuyết Thần nói ra, ngươi muốn tin của ta thì tuyển âm dương ngũ hành thất môn công pháp. Này thất môn công pháp hàm cái âm dương ngũ hành và cơ sở pháp tắc, nhìn mặc dù không phải quá mạnh, nhưng lại cả công lẫn thủ. Học xong này thất môn tinh võ, ngươi lại học cái khác tinh võ rồi sẽ khoái rất nhiều. Lâm Phong cũng nhìn thấy này thất môn công pháp. Thất môn công pháp theo thứ tự là Kim Linh Công, Mộc Linh Công, Thủy Linh Công, Hỏa Linh Công, Thổ Linh Công, cùng với Cực Âm Công cùng Cực Dương Công. Thất môn công pháp xác thực bình thường không có gì đặc biệt, chỉ là năng lực luyện thành các loại thuộc tính chân khí, có nhất định công thủ hiệu quả. Lâm Phong trước đây đều không có suy xét này thất môn công pháp. Hiện tại xem ra này thất môn công pháp xác thực bất phàm, nếu có thể đem này thất môn công pháp hòa làm một thể, cùng nhau đánh ra 7 loại thuộc tính công kích, uy lực sẽ vượt xa bất luận cái gì tính võ. Phòng thủ lúc cũng là như thế, 7 loại thuộc tính chân khí tham dự phòng ngự, lực phòng ngự đồng dạng kinh người. Khuyết điểm cũng là rõ ràng, muốn phát huy ra uy lực, nhất định phải đem thất môn tinh võ toàn bộ muốn tu luyện đến cảnh giới cao thâm, hơn nữa còn phải nghĩ biện pháp hoàn mỹ dung hợp. Bình thường võ giả, tu luyện này thất môn tinh võ, tốn mấy trăm mấy ngàn năm cũng rất bình thường. Mà tu luyện cùng dung hợp đối với mình mà nói căn bản không phải sự việc. Chính mình học được này thất môn tinh võ, rất nhanh liền có thể phát huy ra uy lực. Lâm Phong quyết định, hắn ngẩng đầu nói ra, mẫu thân đại nhân, ta thì tuyển này âm dương ngũ hành thất môn tinh võ rồi. Tuyết Thần cảm giác Lâm Phong là nghe lời hài tử, trong lòng thật cao hứng. Tuyết Thần gật đầu một cái nói ra, tốt, về sau ngươi khẳng định sẽ vì hôm nay lựa chọn mà cảm thấy may mắn. Tuyết Thần đem 7 bản bí tịch phát đến Lâm Phong sở mát toát bên trên. Ngươi ngay tại ta này học, học xong lại đi. Nói đến, ngươi này 2 lần đột phá, mẫu thân còn chưa tặng quà cho ngươi. Chờ ngươi thời điểm ra đi, mẫu thân cho ngươi một cái ngạc nhiên. Chương 786, Tuyết Thần món quà. Chương 786, Tuyết Thần món quà. Lâm Phong nghe vậy, trong lòng chính là vui mừng. Tuyết Thần là nhân vật nào? Đây chính là thiên nhân tộc trong đám gần với chi tôn tồn tại, nàng đưa ra món quà khẳng định không tầm thường. Lâm Phong con mắt cũng tại tỏa ánh sáng, trong mắt viết đầy khát vọng. Tuyết Thần khẽ cười nói, đừng có gấp, chờ ngươi đem thất môn tinh võ cũng đi lại, ta tự cấp ngươi. Lâm Phong ngay lập tức túi đầu học tập tinh võ. Hắn nhìn một lần, liền đem thất môn tinh võ quét vào rồi trong đầu. Hắn lại tại kia giả bộ như đọc nửa canh giờ, mới ngẩng đầu nói ra, mẫu thân đại nhân ta cũng nhớ kỹ. Tuyết Thần hơi kinh ngạc, thất môn tinh võ nội dung cũng không ít, mau mau đọc lời nói, nửa canh giờ cũng liền năng lực đọc 2 lần. A Phong trí nhớ tốt như vậy, nhìn xem 2 lần thì nhớ kỹ. Tuyết Thần nói ra, ồ, vậy ngươi đọc một lần ta nghe một chút. Lâm Phong tốc độ nói cực nhanh đem thất môn tinh võ đọc thuộc lòng rồi một lần, một chữ đều không có sai. Tuyết Thần nghe qua sau đó, hài lòng gật đầu. Rất tốt, sau khi trở về, phải nhanh một chút tu luyện. Tuyết Thần vẫy tay một cái, sau lưng nàng trong phòng ngủ bay ra 7 chuôi trường kiếm. Nay 7 chuôi kiếm chia ra đối ứng âm dương ngũ hành, mỗi một chiếc màu sắc cũng không giống nhau, nhìn qua rất có linh tính. 7 chuôi kiếm vây quanh Tuyết Thần dạo qua một vòng, tung bay ở rồi Lâm Phong trước người. Đây là ta năm đó tu luyện âm dương ngũ hành thất môn tu võ lúc, hiền giả lão sư tặng lễ vật tặng cho ta. Hôm nay ta thì đem nó đưa tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi năng lực nỗ lực tu luyện, mau chóng cường đại lên, biến thành tộc quần lực lượng trung kiên. Lâm Phong cảm giác này 7 chuôi kiếm rất bất phàm, cùng hai tử nhà mình Thiên Long Thương cùng Phượng Vĩ Tiên là một cấp bậc vũ khí. Phần lễ vật này có chút nặng, đây càng như là một loại truyền thừa, hiện tại giao cho trong tay mình. Lâm Phong đứng lên không mình hành lễ, tạ mẫu thân đại nhân, hài nhi định bất phụ mẫu thân nhờ vả. 7 chuôi kiếm rơi vào Lâm Phong trong tay. Lâm Phong đưa tay sờ sờ, quả thực yêu thích không nỡ rời tay. Tuyết Thần nói ra, này 7 chuôi kiếm, phối hợp âm dương ngũ hành thất môn công pháp mới có thể phát huy ra uy lực. Hy vọng ngươi sẽ không mai một chúng nó. Mẫu thân đại nhân yên tâm, này 7 chuôi kiếm trong tay ta, tất nhiên có thể trấn nhiếp thần châu. Ừm, ngươi trở về tu luyện đi. Lâm Phong hiểu rõ Tuyết Thần có chuyện bận, mang theo 7 chuôi kiếm rời đi Tuyết Thần biệt thự. Sờ lấy này 7 chuôi kiếm, Lâm Phong trong lòng có chút cảm khái. Phần này truyền thừa giao cho trong tay mình, chính mình cùng thiên nhân trói chặt lại sâu một tầng. Hắn cảm thấy thiên nhân cùng thần châu người nên hợp tác cùng có lợi mới đúng. Có thể thiên nhân vì sao lại rời khỏi thần châu? Vì sao lại làm ra thái hư loại vật này, đến hạn chế thần châu võ giả phát triển? Không bao lâu, chính mình rồi sẽ để lộ những thứ này câu đố. Tuyết Thần đưa tặng Lâm Phong thất kiếm chuyện, không phải bí mật gì, rất nhanh liền bị thiên nhân các cao tầng biết được. Thiên nhân quân phương thống soái Doanh Thiên đang biệt thự của mình bên trong uống trà. Hắn mười phần chú ý Tuyết Thần thông tin, vì Tuyết Thần luôn luôn ngăn cản hắn cải cách thiên nhân. Hắn liên hợp một chút lớn nhỏ gia tộc, muốn đem thiên nhân đổi thành đế quốc, tự mình làm hoàng đế, gia tộc khác làm chư hầu. Vì Tuyết Thần cầm đầu một số người chết sống không đồng ý coi như mình cho bọn hắn hứa hạ lợi lớn, bọn hắn cũng không đồng ý bọn hắn cho rằng thiên nhân nếu biến thành đế quốc sẽ xuất hiện hàng loạt không làm mà hưởng được vừa được lợi ích giai tầng, nghiêm trọng giảm xuống thiên nhân phát triển tốc độ. Khả năng này xác thực không nhỏ, nhưng này chính là Doanh Thiên đám người muốn. Doanh Thiên đám người gia tộc mặc dù khổng lồ, nhưng mà nếu mấy đời không ra được cường giả, gia tộc cũng sẽ không hạ xuống. Nếu năng lực thành lập đế chế, biến thành vương hầu, thì không có loại vấn đề này rồi. Gia tộc của mình là có thể thiên thu bạc đại. Đáng tiếc, thiên nhân bên trong ngăn cản lực lượng quá mạnh mẽ, để bọn hắn vẫn luôn không cách nào áp dụng. Doanh Thiên đúng quản gia nói ra, nhà ta trong võ giả học viện không phải thì có một thiên tài sao? Lão quản gia nói ra, có một tiểu gia hỏa, gọi Thắng Chẳng Long, hiện nay ở trên 10 năm cấp, lập tức liền tốt nghiệp. Doanh Thiên nói ra, ta muốn cho hắn đi khiêu chiến Tuyết Thần nhìn chúng Lâm Phong, sắp nhất giết nhuệ khí của bọn họ, ngươi cảm thấy tiểu gia hỏa này có thể thắng sao? Lão quản gia suy nghĩ một lúc nói ra, tám thành có thể thắng. Trảm Long là nhà chúng ta trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, tất cả tài nguyên đều kéo đầy, 2 năm trước đã đột phá đến cấp bậc tông sư rồi. Mà cái đó Lâm Phong mới vừa vặn đột phá tông sư, chỉ sợ cảnh giới còn chưa vững chắc. Chỉ là Trảm Long cao hơn hắn rồi 2 cái niên cấp, liền xem như có thể đánh bại hắn cũng có chút thắng mà không võ. Doanh Thiên ngẩng đầu nhìn bầu trời nói ra, không sao, chỉ cần có thể thắng là được, ngươi đi sắp đặt đi. Lâm Phong cầm tới 7 chuôi kiếm về sau, hảo hảo nghiên cứu một chút. Phát hiện này 7 chuôi kiếm, đúng 7 loại thuộc tính nội lực đặc biệt thân hòa, có phóng đại nội lực hiệu quả. Nay bảy chuôi kiếm có một thống nhất tên, gọi là Thất Tuyệt Kiếm. Thất Tuyệt Kiếm có thể tùy ý dung hợp, cũng được, toàn bộ cũng dung hợp thành một thanh kiếm. Lâm Phong cảm giác chính mình trước kia coi thường bộ này Thất Tuyệt Kiếm, thứ này có thể so với bảy cái Thiên Long Thương Phượng Vĩ tiên rồi. Lâm Phong lại đặt Âm Dương Ngũ Hành Thất Môn tinh võ, tất cả đều thêm điểm đến nhập môn cảnh giới. Vừa cầm tới công pháp, lại là ở trong học viện, Lâm Phong không dám một lần thêm điểm quá nhiều để tránh bị người nhìn ra. Thất Môn tinh võ toàn bộ nhập môn, Lâm Phong liền cảm giác ra bộ công pháp này chỗ tốt. Dựa theo Âm Dương Ngũ Hành tương sinh trình tự vận hành công pháp, chân khí uy lực hiện lên hình học thức tăng trưởng. Tuyết Thần vẫn đúng là không có lựa gạt mình, tuyển bộ công pháp này đúng là chọn đúng rồi. Nhìn tới Tuyết Thần hay là tự mình hướng về, cũng không biết lần kia chính mình hướng Tuyết Thần cầu cứu, Tuyết Thần vì sao không có tới cứu mình. Chẳng qua, cái mạng nhỏ của mình hay là được bản thân đi chân quý, dựa vào không được người khác. Lâm Phong lại tại trong nhà, đem Âm Dương Ngũ Hành Thất Môn tinh võ cùng Thất Tuyệt Kiếm phối hợp sử dụng, vận dụng càng phát ra thuần thục. Lâm Phong nhìn trong tay Thất Tuyệt Kiếm, trong lòng cân nhắc sao đem thứ này mang về. Công pháp đều là trí nhớ của mình, chờ mình rời khỏi thời đại này khẳng định thì mang đi. Thất Tuyệt Kiếm cùng trong chữ vật không gian mỹ toa chi nhãn là vật phẩm, không cách nào lấy đi. Nếu thời đại này là quá khứ lời nói, vậy mình tìm một chỗ đem đồ vật chôn xuống, và sau khi trở về lại lấy ra, có phải hay không cũng được. Lâm Phong cảm giác có thể thử một lần, và rời khỏi thời đại này lúc, chính mình nhất định phải đem vật hữu dụng cũng nấp kỹ. Ở trường học chờ đợi nửa tháng, Lâm Phong dự định rời đi. Ở trường học đợi, tiến bộ chậm chạp, bó tay bó chân, không bằng đi nơi hoang dã lịch luyện. Đến rồi nơi hoang dã, mới là rồng về biển lớn, có thể mang theo thần châu người chém giết ác ma kiếm lấy ma tinh. Tại bên ngoài nguy cơ trùng trùng, thực lực tiến bộ mau một chút thì nói còn nghe được. Ngày này buổi trưa, A Kiếm, A Lan, A Lôi tìm đến Lâm Phong. A Phong nói cho bọn hắn, tộc đàn cho phép chính mình tự do tinh võ rồi. Mấy người đều rất cao hứng. A Lôi nết miệng cười một tiếng, ta liền nói, tộc đàn sẽ coi chúng ta là thành thiên nhân, chúng ta trước kia suy nghĩ nhiều. A Kiếm nói ra, vậy ta thì yên tâm, sẽ không bị tộc đàn khác nhau đối đãi là được. Mọi người sinh ở thiên nhân, sinh trưởng ở thiên nhân nếu không muốn bọn hắn còn thật không biết làm sao bây giờ. A Kiếm hỏi, A Phong, gần đây ngươi có tính toán gì không? Ta dự định đi nơi hoang dã lịch luyện, mau chóng tăng thực lực lên. A Kiếm gật đầu một cái, ta cũng nghĩ như vậy, trong trường học thực lực tiến bộ quá chậm. Mấy người này nói chuyện. Đô đô, Lâm Phong sờ mát oát nhận được một tin tức báo tin. Chương 787, Thất Tuyệt một kích cùng Thất Tuyệt hộ thuẫn. Chương 787, Thất Tuyệt một kích cùng Thất Tuyệt hộ thuẫn. Lâm Phong nhìn một chút thông tin, đây là một phong đến từ cao niên cấp thư khiêu chiến. Người khiêu chiến là 10 năm cấp thắng Trảm Long. Lâm Phong đúng mấy người nói ra, lại có người khiêu chiến ta rồi. Hắn đem tin tức biểu hiện ra cho mọi người nhìn một chút. A Kiếm nhìn thấy người khiêu chiến là thắng Trảm Long, nhíu nhíu mày. A Kiếm nói ra, cái này thắng Trảm Long là chí tôn gia tộc thiên tài, được xưng là võ giả học viện đệ nhất võ giả. Hắn đột phá tông sư đã có 2 năm rồi. Tiểu Phong, ngươi chỉ sợ không phải đối thủ của người này. Đệ tử cao niên cấp khiêu chiến có thể tùy ý từ chối, ngươi không bằng cự tuyệt ta. Lúc này A Lôi nói ra, mau nhìn, trường học diễn đàn trên có tin tức, thắng Trảm Long công khai khiêu chiến A Phong. Cái này thắng Trảm Long không biết xấu hổ sao? Hắn một cao niên cấp học trưởng, thế mà không nể mặt đi khiêu chiến A Phong. A Kiếm 10 phần hoài nghi, cái này thắng Trảm Long tại sao muốn khiêu chiến A Phong? Hắn là sinh viên những năm cuối, thắng thì thắng mà không võ. Thua cũng quá điệu giới. Hắn là nghĩ như thế nào? Lâm Phong cũng nghĩ không thông, lẽ nào là bởi vì chính mình trong khoảng thời gian này danh tiếng ra quá nhiều rồi. Có thể coi là như thế này, người này khiêu chiến chính mình thì không có bất kỳ cái gì chỗ tốt. Lâm Phong đang hoài nghi lúc, Tuyết Thần đem thắng Trảm Long thông tin phát cho rồi Lâm Phong. Thắng Trảm Long, chí tôn gia tộc doanh gia con cháu, các môn võ công đồng đều luyện đến 23 cấp, nắm giữ thập bát môn tinh võ. Tương tự sáng tạo tuyệt học, đồ long một đao chạm. Người này là doanh gia không tiếc tài nguyên, trọng điểm bồi dưỡng thiên tài. Lâm Phong vừa xem xong tin tức, Tuyết Thần thì lại phát tới thông tin. Có nắm chắc thì tiếp nhận khiêu chiến, đánh bại hắn. Lâm Phong nhìn thấy Tuyết Thần thông tin liền hiểu, việc này tám thành cùng mình quan hệ không lớn. Có thể là vì Tuyết Thần, người này mới khiêu chiến mình chỉ là bị tai họa rồi mà thôi. Lâm Phong trở về hai chữ, tất thắng. Tuyết Thần trả lời, vậy ngươi thì tiếp nhận khiêu chiến của hắn đi. Lâm Phong lúc này thì tiếp nhận rồi thắng Trảm Long khiêu chiến. Người này nếu là toàn trường mạnh nhất, chính mình đưa hắn đánh bại, đoán chừng liền rốt cuộc không ai khiêu chiến chính mình rồi. Lâm Phong vừa tiếp nhận khiêu chiến, trường học diễn đàn thông tin thì đổi mới rồi. 8 năm cấp Lâm Phong, cùng 10 năm cấp thắng Trảm Long vào khoảng ngày mai, tại đại trên lôi đài luận võ. Trường học đồng học cũng bắt đầu nghị luận. Cũng cảm thấy Lâm Phong không phải thắng Trảm Long đối thủ. Thì có một đám người cầm huyết mạch nói chuyện, nói Lâm Phong là con lai đánh không lại thiên nhân thiên tài. Lâm Phong cũng không xem ra gì nhi. A Kiếm hỏi, A Phong, ngươi có nắm chắc? Lâm Phong gật đầu một cái, ta thì không có đem hắn để ở trong mắt. Đánh xong trận này ta vừa vặn đi nơi hoang dã lịch luyện. A Lan ôm lấy Lâm Phong cánh tay, Phong ca, ngươi ra ngoài lịch luyện. Ta lại thời gian thật dài không gặp được ngươi rồi. Lâm Phong ôm A Lan nói ra, không sao, chúng ta về sau cùng nhau thời gian dài đây. Ta rời đi về sau, ngươi ngay tại trường học nỗ lực tu luyện. Của ta tài nguyên cùng điểm, ngươi tùy tiện dùng. A Lan cười lấy gật đầu, ừ mừng. A Kiếm đứng lên nói ra, A Phong ngày mai có thi đấu, chúng ta đi trước đi. Nhường A Phong chuẩn bị một chút. A Phong, ngày mai chúng ta cho ngươi cố lên đi. Mấy người đứng dậy, đi theo A Kiếm rời khỏi. Lâm Phong kỳ thực thì không có gì chuẩn bị, hắn trước đem các môn võ công thêm điểm đến cấp 26. Cứ như vậy, hắn liền có thể tại trên cơ sở nghiền ép cái đó thắng Trảm Long. Người kia đã có chí tôn gia tộc ủng hộ, thủ đoạn chắc chắn sẽ không thiếu. Lần trước Tuyết Thần cho Lâm Phong bung ra hai môn tinh võ, theo thứ tự là vô cực cương khí cùng tán tinh chiếu hải. Lâm Phong đem này hai môn tinh võ cũng thêm điểm đến tầng thứ ba. Hắn suy nghĩ một lúc, lại dùng dung hợp công năng, đem thất môn tinh võ dung hợp một chỗ, dung hợp thành thất tuyệt một kích cùng thất tuyệt hộ thuẫn, lại thêm bất diệt chiến thể, cùng âm dương ngũ hành thất môn tinh võ, cùng với trong tay thất tuyệt kiếm. Hiện tại hắn dung hợp võ học đã không cần tu luyện tới cảnh giới viên mãn rồi, chỉ cần nhập môn là có thể dung hợp. Lâm Phong cảm giác chính mình chuẩn bị đã đủ đầy đủ, chiến thắng nên không thành vấn đề. Ngày thứ hai, trong sân trường nhiều người lên. Rất nhiều mặc dù đã ra ngoài, nhưng mà khoảng cách trường học hơi gần học sinh cũng quay trở về trường học. Thậm chí rất nhiều phụ huynh cùng ra ngoài trường người cũng đi tới trường học. Những người này cũng muốn quan khán Lâm Phong cùng thắng Trạm Long luận võ. Lâm Phong là Tuyết Thần trọng điểm chú ý hậu bị thiên tài, hơn nữa còn là thiên nhân cùng thần châu người hôn huyết. Thắng Trạm Long là chí tôn nhất mạch thiên tài, là thuần huyết thiên nhân. Hai người luận võ chính là hai người thế lực sau lưng một lần ma sát nhỏ. Lâm Phong hoàn toàn không biết tường tình, hắn chỉ nghĩ đánh sau khi xong đi nơi hoang dã lịch luyện. Lúc chiều, Lâm Phong chuẩn bị sẵn sàng, đẩy ra biệt thự người chuẩn bị đi tham gia luận võ. Nhưng hắn vừa đẩy cửa ra thì trợn tròn mắt. Hắn ra môn ngoại chạm rồi thật nhiều người. Rất nhiều người theo ra ngoài trường quay về, chỉ nghe qua Lâm Phong thanh danh, chưa từng thấy Lâm Phong bản thân. Cũng nghĩ trước tiên xem xét Lâm Phong. Lâm Phong nhìn chung quanh một chút có chút sững sờ. Những người này đứng ở bọn họ miệng hai bên đường, liền như là đường hẻm chào mừng giống như. Người này chính là Lâm Phong. Cũng không có ba đầu sáu tay nha. Đúng vậy a, trừ ra dáng dấp đẹp trai một chút, cái khác không nhìn ra cái gì. Thì có con lai cho Lâm Phong cố lên. A Phong, cố lên. Lâm Phong hiện tại nghiêm chỉnh đã thành con lai đại biểu. Lâm Phong hướng phía lôi đài tỷ võ phương hướng đi đến. Hai bên đường người hoặc là nghị luận ầm ĩ, hoặc là giơ lên nắm đấm cho hắn cố lên. Thông qua một hồi luận võ, Lâm Phong thì cảm giác ra, thiên nhân nội bộ quần quần sóng ngầm. Nơi có người thì có phân tranh, nhân tính không thay đổi, phân tranh cũng không cần ngừng. Thiên nhân kiểu này cường đại văn minh, thì tránh không được nội bộ tranh đấu. Lâm Phong nghĩ đến, cái đó thắng Trảm Long tuyệt chiêu là đổ lòng một đao trảm. Nghe xong tên, chính là một kích quyết thắng thua tuyệt chiêu. Vậy mình thì dùng thất tuyệt kiếm tăng thêm thất tuyệt một kích, một chiêu kết thúc trận luận võ này. Lâm Phong đi đến lôi đài lúc, nhìn thấy một khí phách phấn chấn người thiếu niên, đeo một cây trường đao, đứng tại giữa lôi đài. Xem xét người này khí chất, liền biết hắn ra thế bất phàm. Người này quá kiêu ngạo, quá tự tin rồi, trên người trên mặt cũng lộ ra một cỗ kiêu ngạo. Chỉ có đại gia tộc mới có thể nuôi dưỡng được kiểu này hậu bối thiên tài. Trên lôi đài đã ngồi đầy người, rất nhiều học sinh không có chỗ ngồi, tất cả đều đứng ở hành lang bên trên. Trung quanh lôi đài kiến trúc cũng đều là người. Lần này tỷ võ được coi trọng trình độ, vượt xa chính mình đánh Chu Nhất Sơn một lần kia. Chu Nhất Sơn ngồi trên khán đài, nhìn Lâm Phong đi về phía lôi đài, trong lòng thổn thức không thôi. Trước kia hắn còn có thể cùng Lâm Phong tách ra vào tay, hiện tại chỉ có thể ngước nhìn Lâm Phong rồi. Lâm Phong đi đến lôi đài, trọng tài lão sư nói ra, hai vị có một phút chuẩn bị. Thắng Trảm Long thi triển mấy môn phòng ngự võ học, trên người sáng lên các loại quang mang, còn chống lên một cương khí hộ cháo. Lâm Phong thì thi triển vô cực cương khí, bất diệt chiến thể, thất tuyệt hộ thuẫn và phòng ngự võ học, đem chính mình bảo vệ. Tại mỗi cái trong kiến trúc xem tranh tài thiên nhân cao tầng, nhìn thấy Lâm Phong thi triển thất tuyệt hộ thuẫn, thần sắc tất cả đều thay đổi. Chương 788, một chiêu miểu sát học trưởng. Chương 788, một chiêu miểu sát học trưởng. Hiện giả nhìn về phía Tuyết Thần. Âm Dương ngũ hành thất môn tính võ, Á Phong vừa học rồi không có mấy ngày a. Tuyết Thần gật đầu một cái, vừa vặn 10 ngày. Không ngờ rằng, hắn nhanh như vậy thì nhập môn, hơn nữa còn đem thất môn tinh võ dung hợp, còn thể ngộ ra thất tuyệt hộ thuẫn. Hiện giả nói ra, như thế thiên tài, hiếm thấy trên đời. Ngươi quan tâm kỹ càng A Phong, phải tất yếu bảo vệ tốt an toàn của hắn. Được, và luận võ kết thúc, ta cho hắn một ít bảo mệnh vật. Thiên Nhân Quân Phương thống soái Doanh Thiên, nhìn thấy Lâm Phong thi triển thất tuyệt hộ thuẫn, trong lòng mười phần giật mình. Kẻ này cũng quá yêu nghiệt rồi. Hắn cầm tới Âm Dương ngũ hành thất môn tinh võ hình như không có mấy ngày. Thời gian ngắn như vậy nhập môn thất môn tinh võ, còn có thể tiến hành dung hợp. Quả thực không thể tưởng tượng. Ta chí tôn gia tộc đều không có đi ra bực này thiên tài. Bên cạnh lão quản gia nói ra, xác thực chưa từng đi ra thiên tài như thế. Trảm Long lần này có thể gặp được đối thủ. Trừ đó ra, cao tầng, người khác không hề chú ý tới Lâm Phong trên người thất tuyệt hộ thuẫn, bọn hắn chỉ coi là bình thường hộ thể công pháp. Ngay cả thắng Trảm Long thì không có chú ý tới. Thất tuyệt hộ thuẫn chỗ lợi hại chính là năng lực suy yếu tuyệt đại đa số công kích. Đại bộ phận công kích cũng tại Âm Dương ngũ hành bảy loại thuộc tính trong. Thất tuyệt hộ thuẫn có thể lợi dụng thuộc tính tương khắc quy tắc, suy yếu đối ứng thuộc tính công kích. Trọng tài lão sư cho hai người các phát một hộ thân ngọc bài, để cho hai người mang ở trên người. Hai cái đều là tộc đán thiên tài, cũng đều đến rồi cảnh giới tông sư. Trọng tài lão sư thì không dám hứa chắc có thể kịp thời kết thúc thi đấu. Do đó, cho hai người phát hạ hộ thân ngọc bài. Trọng tài lão sư nói ra, hộ thân ngọc bài có thể ngăn cản một lần chí mạng công kích. Người đó hộ thân ngọc bài trước bị phát động, ai thì thua. Hai người cũng đem hộ thân ngọc bài treo ở rồi trên cổ. Qua một phút đồng hồ, trọng tài lão sư lui sang một bên nói ra, luận võ bắt đầu. Siêu, siêu. Lâm Phong cùng Thắng Trảm Long gần như đồng thời hướng đối phương phát động công kích. Thắng Trảm Long rút ra sau lưng trường đao, hướng phía Lâm Phong cách không bổ tới. Một đạo dài mấy chục thước màu vàng kim đao mang, bổ về phía Lâm Phong đỉnh đầu. Thắng Trảm Long trước đây không muốn đánh trận luận võ này. Mại Hà gia tộc trưởng đối mãnh liệt yêu cầu. Thắng Trảm Long cảm thấy mình một 10 năm cấp, khiêu chiến Lâm Phong tiểu này 8 năm cấp học đệ, nếu không thể một kích tuyệt sát, thắng thì không tính là gì. Do đó, hắn vừa lên đến liền sử xuất rồi tuyệt chiêu. Hắn có 10 phần lòng tin, có thể trong nháy mắt kết thúc thi đấu. Hắn cùng Lâm Phong nghĩ đến cùng nhau đi rồi. Lâm Phong cũng nghĩ một kích kết thúc thi đấu. Lâm Phong đi lên thì dùng thất tuyệt kiếm, sử xuất thất tuyệt một kích, mục tiêu chính là thắng chạm Long Ấn Đường. Chỉ thấy một đạo kiếm khí bảy màu xoay tròn lấy bay ra ngoài. Veng, veng. Thắng chạm Long công kích từ trên xuống dưới đánh về phía Lâm Phong. Lâm Phong công kích trực tiếp bắn về phía thắng chạm Long. Hai người công kích không có va chạm, tất cả đều trực tiếp trúng đích đối phương. Lâm Phong trên người thất tuyệt hộ thuẫn tự động vận chuyển, trong nháy mắt liền đem thắng chạm Long đổ Long một đao chạm, suy yếu ba thành. Đồ Long một đao chạm thuộc về, hỏa thuộc tính công kích, thất tuyệt hộ thuẫn dùng nước khắc lửa, vô cùng trả giá thật nhỏ suy yếu công kích của hắn. Lâm Phong chỉ đem này thất môn tinh võ tu luyện tới nhập môn cảnh giới, cho nên mới triệt tiêu ba thành. Nếu tu luyện tới viên mãn, có thể 100% triệt tiêu. Suy yếu ba tầng Đồ Long một đao chạm, lại bị vô cực cương khí cùng bất diệt chiến thể ngăn trở, không thể công phá Lâm Phong phòng ngự. Mà Lâm Phong thất tuyệt một kích, tại thất tuyệt kiếm ra chỉ dưới, trực tiếp thì công phá thắng chạm Long hộ thể cương khí. Thất tuyệt một kích tự động tìm kiếm, tối khắc chế thắng chạm Long hộ thể công pháp thuộc tính công kích. Sau đó, toàn bộ chuyển hóa thành tiểu này thuộc tính. Giang giác, thắng chạm Long hộ thể cương khí trực tiếp bị đánh xuyên, nổ thành một đoàn kim quang. Trên người hắn bảo mệnh ngọc bài bị kích phát, đặt xuống Lâm Phong thất tuyệt một kích. Thắng chạm Long trực tiếp sững sờ ở tại chỗ. Đối thủ của hắn chỉ là một vừa mới đột phá tông sư 8 năm cấp tiểu học đệ. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến chính mình thất bại. Nhìn trên đài học sinh lão sư cùng ra ngoài trường nhân viên, cùng với quan sát trận luận võ này tộc đàn cao tầng, đều không có nghĩ đến trận luận võ này sẽ là kết quả này. Ngược lại là có rất nhiều người cho rằng luận võ có thể trong nháy mắt kết thúc. Chẳng qua, bọn hắn dự đoán kết quả là thắng chạm Long một đao đánh bại Lâm Phong. Không ngờ rằng Lâm Phong chống đỡ rồi thắng chạm Long tuyệt chiêu, hơn nữa còn một kích đánh bại hắn. Tất cả lôi đài trong nháy mắt an tĩnh lại. Qua vài giây đồng hồ mới nhớ ra ồn ào tiếng nghị luận. Không phải đâu, ta thế nhưng xin phép nghỉ sang đây xem tỷ võ. Kết quả ta cúi đầu xuống luận võ thì kết thúc, ta này còn cái gì cũng không thấy đấy. Đây cũng quá sắp rồi. Ta mua mấy bao đồ ăn vặt, không đợi ta mở ra túi đồ ăn vặt, luận võ đã kết thúc. Vị bạn học này, nếu không ngươi đem đồ ăn vặt lui về đi, còn có thể tỉnh một ít tiền tiêu vặt. Thắng chạm Long thế mà bại. Võ giả học viện đệ nhất cao thủ đội chủ bị một 8 năm cấp học đệ cầm đi. Thắng chạm Long làm sao lại như vậy bại? Hắn nhưng là chí tôn gia tộc thiên tài nha. Á Lan giơ hai tay nhảy dựng lên. A Phong tốt nhất rồi, A Phong là toàn trường đệ nhất cao thủ rồi. A Lôi ba ba ba vỗ tay, bạn thân của ta là toàn trường đệ nhất cao thủ, một lúc ta có thể trong trường học đi ngang. A Kiếm cũng cười vỗ tay. Tất cả sân đấu võ cũng vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Thắng chạm Long lần đầu cảm giác tiếng vỗ tay là như thế chói tai. Trước kia tiếng vỗ tay đều là cho mình, lần này tiếng vỗ tay là cho đối thủ. Hắn lần đầu nếm đến thất bại mùi vị, võ đạo chi tâm cũng kèm chút phá toái rồi. Hắn che ngực lùi về sau hai bước. Trọng tài lao sư tiến lên hai bước đưa hắn đỡ lấy. Thắng chạm Long đưa tay đẩy ra trọng tài lao sư đưa qua tới tay. Ta không sao. Trọng tài lao sư thì đã hiểu, có hộ thân ngọc bài ngăn cản, thắng chạm Long căn bản liền sẽ không bị thương. Thương thế của hắn chỉ sợ trong lòng. Trọng tài lao sư đi đến Lâm Phong bên cạnh, giơ lên Lâm Phong tay lớn tiếng nói, bổn chàng tranh tài người thắng trận là A Phong. Ba ba ba, nhìn trên đài lại vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Mặc dù mọi người cũng dự đoán thắng chạm Long sẽ chiến thắng, nhưng mà bọn hắn càng muốn nhìn hơn đến Lâm Phong chiến thắng, nhìn thấy Lâm Phong chiếm cứ toàn trường vị trí thứ nhất. Bất kỳ vị trí nào nếu luôn luôn bị một người chiếm lấy, rồi sẽ làm cho tất cả mọi người cũng cảm thấy không có đuổi theo hy vọng. Một vị trí nếu thường xuyên thay người, liền sẽ để mọi người cảm thấy mình thì có hy vọng. Mặc dù đây chỉ là một loại ảo giác, nhưng mà mọi người cũng nghĩ nhìn thấy từng cái cường giả bị kéo xuống, mới cường giả chống đi tới. Thắng chạm Long nghe được tiếng vỗ tay mặt mũi trắng bệch. Tâm lý của hắn áp lực to lớn, không biết các bạn học về sau sẽ thấy thế nào chính mình. Chính mình chủ động khiêu chiến học đệ, còn bị học đệ một kiếm cho dây. Trước đây thua một hồi thi đấu thì không tính là gì, không đảm đương nổi thứ nhất, cũng là thứ hai. Có thể thắng chạm Long từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là thứ nhất, hắn quen thuộc bị tiếng vỗ tay bao vây. Đột nhiên, bị học đệ miểu sát, trên lệch quá lớn, hắn trong lúc nhất thời thật không thể nào tiếp thu được. Mấu chốt, trận luận võ này hay là gia tộc cao tầng thúc đẩy. Thắng chạm Long có thể đoán được, chính mình ở trường học cùng ở gia tộc danh vọng cùng lúc hạ xuống. Lâm Phong trong lòng ngược lại là không có bao nhiêu cảm giác. Hắn chỉ là đang nghĩ, thắng được lần này luận võ, Tuyết Thần có thể hay không cho mình một ít chỗ tốt. Tiếng vỗ tay cùng thổi phồng với hắn mà nói không có chút ý nghĩa nào. Lâm Phong không muốn tâm trạng giá trị, hắn chỉ nghĩ muốn thật sự chỗ tốt. Tuyết Thần hẳn là sẽ không cho chỗ tốt a. Chương 789, 10 năm sau, Lại Sát Vương cấp ác ma. Chương 789, 10 năm sau, Lại Sát Vương cấp ác ma. Trận luận võ này đến nhanh, đi cũng nhanh. Rất nhiều người còn chưa thấy rõ hai người ra tay, luận võ liền đã kết thúc. Còn chưa ngồi nóng đít thì tan cuộc. Tất cả mọi người cái kia bận bịu cái gì bận bịu cái gì. A Lan đám người đến tìm Lâm Phong, chuẩn bị cùng nhau mời Lâm Phong ăn một bữa, cho Lâm Phong thành công. A Lôi nụ cười đặc biệt sáng lạ, hắn đây Lâm Phong còn muốn hưng phấn, tựa như là hắn thắng luận võ giống nhau. Ta Phong ca là toàn trường đệ nhất, quả thực giống như nằm mơ. Từ Phong ca ngươi muốn nỗ lực bắt đầu, dường như bật học giống nhau, thực lực tiến bộ thì quá kinh người. Lâm Phong trong lòng tự đủ, ta chẳng phải là bật học tà. A Kiếm nói ra, A Phong thiên phú không ai bằng. Nhưng A Phong không chỉ có thiên phú, hắn còn vô cùng liều. A Phong tại giã ngoại lịch lúc luyện trải qua sinh tử, thực lực mới có tăng lên trên diện rộng. Qua một đoạn thời gian ta cũng muốn đi ra ngoài lịch luyện rồi. A Lan cùng A Lôi trong lòng cũng sản sinh cảm giác cấp bách. Hai người bọn họ thực lực sắp có điểm theo không kịp A Phong rồi, hai người bọn họ cũng không có tư cách rời khỏi sân trường. Lâm Phong nói ra, chúng ta một mực nỗ lực, cái khác chỉ có thể nhìn thiên ý. Mấy người có một bữa cơm no đủ, ai về nhà nấy. Lúc ăn cơm tối, Lâm Phong cuối cùng chờ đến Tuyết Thần thông tin. đến ăn cơm tối. Lâm Phong đi Tuyết Thần biệt thự, trên mặt bàn đã bày xong đồ ăn. Một trận này có thể so sánh trước tiên đến qua bữa sáng phong phú nhiều. Quang thịt thái thì có 4 đạo. Lâm Phong đã hiểu rõ quá trình rồi, đến rồi ăn cơm trước, đem cơm ăn hết, bàn lại chuyện. Không cần Tuyết Thần nói, hắn ngồi xuống thì bắt đầu ăn, đem cả bàn đồ ăn ăn sạch sẽ. Lâm Phong cảm giác Tuyết Thần chủ nghệ cũng liền bình thường, đã trên trung đẳng từng chút một trình độ. Tuyết Thần nhìn trên bàn sạch sẽ đĩa, trên mặt lộ ra thỏa mãn thần sắc. Tuyết Thần đúng Lâm Phong nói ra, lần này luận võ nhưng thật ra là nguyên nhân bắt nguồn từ ta. Tuyết Thần đem thiên nhân vấn đề nội bộ, Chí Tôn gia tộc thai hoàng ngầm, đúng Lâm Phong nói một lần. Lâm Phong thế mới biết, Chí Tôn dòng họ nguyên lai là thắng. Lần này luận võ, lại là hai phe thế lực một lần mà sát nhỏ. Chính mình chỉ là bị đẩy lên hàng trước tiểu tạp ngư. Tuyết Thần đưa cho Lâm Phong một khối ngọc bài. Ngươi không phải muốn đi nơi hoang dã lịch luyện sao? Ta cho ngươi điểm đồ vật bảo vệ. Ngươi đem khối ngọc bài này mang ở trên người, nó có thể giúp ngươi ngăn cản 10 lần làm hại. Mỗi lần ngươi nhận chí mạng lúc công kích, nó đều có thể tạo ra một kéo dài 3 giây hộ cháo, bảo hộ ngươi. Chí Tôn trở xuống bất luận cái gì công kích, đều có thể bị hộ cháo ngăn lại. Lâm Phong rũa ra hai tay tiếp nhận ngọc bài, cảm ơn mẫu thân đại nhân. Này có thể là đồ tốt, thời khắc mấu chốt có thể bảo mệnh. Tuyết Thần đưa tay tại Lâm Phong trên mi tâm của một chút. Lâm Phong cảm giác trên người mình dấu ấn tinh thần, dường như bị xúc động. Tuyết Thần đúng dấu ấn tinh thần làm một ít sửa đổi, Lâm Phong về sau kêu gọi nàng lúc, có thể đi chuyên dụng tinh thần mạng. Tuyết Thần thu tay lại chỉ nói ra, tại giã ngoại gặp được không cách nào giải quyết nguy hiểm, còn nhớ kêu gọi ta. Lâm Phong gật đầu một cái. Hắn sẽ kêu gọi Tuyết Thần, nhưng lại sẽ không đem hy vọng cũng ký thác trên người Tuyết Thần. Tuyết Thần lại tiếp tục nói, tại giã ngoại lịch lúc luyện, cùng Thần Châu người đi được gần một chút. Đừng quên, trên hợp đồng giao ước, ta hy vọng ngươi có thể trở thành thiên nhân cùng Thần Châu người cầu thông cầu đối. Ta hiểu rồi. Nhìn tới thiên nhân còn không biết, chính mình tại Thần Châu đại lục các bộ lạc, làm cái võ thần điện chuyện. Ngày thứ hai, Lâm Phong liền đi trường học cảng hàng không, ngồi lên rồi tiến về trụ sở tiếp tế nhiên liệu phi thuyền, bắt đầu hắn lịch luyện. Chỉ chớp mắt liền đi qua rồi 10 năm. Thần Châu đại lục dần dần tạo thành 7 đại bộ lạc. Lâm Phong cảm giác là cái này 7 đại tông môn tiền thân. Lâm Phong đã đạt tới cực cảnh đại tông sư cực hạn, đồng thời thông qua võ thần điện khống chế rồi tất cả Thần Châu dân bản địa. Lâm Phong trong thiên nhân thì thu được địa vị nhất định, biến thành Thần Châu cùng thiên nhân ở giữa người liên lạc. Thiên nhân hiểu rõ Thần Châu người tín ngưỡng võ thần, nhưng cũng không biết Lâm Phong chính là võ thần. Thiên nhân quyết định không cho Thần Châu người thành tựu võ thánh, triệt để hạn chế lại rồi tình võ truyền bá. Lâm Phong có thiên nhân huyết mạch, cũng không thể lại học đến bất kỳ một môn tinh võ. Loại sự tình này Lâm Phong thì không có cách nào. Hắn tạm thời chỉ năng lực tiếp tục chém giết ác ma. Hắn phát hiện trên Lam Tinh giết ác ma, có thể đạt được chút ít địa quyến thần quang. Lâm Phong muốn nhiều góp nhặt một ít địa quyến thần quang, ở thời đại này biến thành Lam Tinh sứ giả. Chỉ có Thần Châu huyết mạch, giết ác ma mới có thể thu được địa quyến thần quang. Tượng A Lan như thế thuần huyết tiên nhân, chém giết ác ma có phải không sẽ đạt được địa quyến thần quang? Lâm Phong đem trên người 17 môn tinh võ, toàn bộ tu luyện biến mãn, đã trở thành tiên nhân thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất thiên tài. Có rồi âm dương ngũ hành thất môn tinh võ, Lâm Phong giết chóc lĩnh vực càng phát ra hoàn thiện, liền xem như cao cấp ác ma bước vào giết chóc lĩnh vực, cũng sẽ trong nháy mắt bị giết. Ngày này Lâm Phong dự định đi săn một con vương cấp ác ma. Giết cao cấp ác ma thu hoạch địa quyến thần quang quá ít, tích lũy 100 năm đều không thể biến thành làm tinh sứ giả. Lâm Phong chỉ có thể mạo hiểm chém giết vương cấp ác ma, duy nhất một lần đạt được hàng loạt địa quyến thần quang. Cầm tới vương cấp ma tinh, lại là một cái công lớn, những năm này Lâm Phong góp nhặt công lao quá nhiều rồi. Cùng hắn cùng một kỳ đồng học, công lao đều không đủ hắn 1/10. Và thành công chém giết cái này vương cấp ác ma, Lâm Phong cũng nghĩ bằng này công lao, lần nữa xin chọn tùy ý tinh võ. Chỉ cần nhường hắn ở đây đạt được một môn tinh võ thì đủ rồi. Tại thiên nhân chờ đợi nhiều năm như vậy, Lâm Phong cũng biết chuẩn võ thánh đột phá phương pháp. Đạt tới cực cảnh đại tông sư cực hạn, lại viên mãn thập bát môn tinh võ, có thể thành tựu chuẩn võ thánh. Đây là chính thống nhất phương thức tu luyện. Cũng được, mượn dùng năng lượng khổng lồ, cưỡng ép xung kích chuẩn võ thánh. Loại phương thức này thành tựu chuẩn võ thánh, dường như thì đoạn mất võ thánh con đường. Do đó, Thái Hư 7 đại tông chủ coi như là toi công bận rộn rồi, bọn hắn dường như không có hy vọng thành tựu võ thánh rồi. Lâm Phong lần này nhìn chúng vương cấp ác ma gọi là phân thân quái, hắn thiện dùng phân thân, rất khó chơi. Nhưng hắn thì có nhược điểm, đó chính là năng lực phòng ngự không cao. Vì Lâm Phong cảnh giới, đánh ra làm hại còn có một chút không đủ, chém giết cường đại vương cấp ác ma khó khăn. Nhưng mà, giết cái này phân thân quái vẫn là có hy vọng, bởi vì hắn là cái thủy bỉ. Với lại Lâm Phong giết chóc lĩnh vực là phạm vi lớn làm hại, mặc kệ hắn có bao nhiêu phân thân, chỉ cần đưa thân vào giết chóc lĩnh vực trong, liền có cơ hội cho mình vào diện. Lâm Phong lẻ loi một mình, đi vào phân thân quái lãnh địa. Phân thân quái ngoại hình, cùng loại với hình người con rắn. Phân thân quái ngồi ở Lâm Phong trước mặt trên một tảng đá, nhìn đi tới Lâm Phong. "Tiểu gia hỏa, ngươi là gan ngược lại là thật lớn. Chỉ là cảnh giới tông sư, thì dám một thân một mình đi vào lãnh địa của ta. Lẽ nào, ngươi muốn giết ta?" Lâm Phong mở miệng hỏi, "Chẳng lẽ không được sao?" "Ha ha ha," phân thân quái nở nụ cười, "lần trước các ngươi thiên nhân đến rồi 3 cái chuẩn võ thánh, không vẫn không thể nào làm gì được ta. Ngươi một nho nhỏ tông sư, ở đâu ra sức lực cùng ta đánh? Ngươi chẳng lẽ choáng váng?" Lâm Phong nói ra, bớt nói nhảm, ngươi có năng lực liền đem ta lưu tại này. Phân thân quái đứng dậy nói ra, như ngươi mong muốn. Chương 790, hai con phân thân quái chương 790, hai con phân thân quái thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Lâm Phong thì trong cùng một lúc, triển khai giết chóc lĩnh vực. Giết chóc lĩnh vực soi sáng ra rồi, 5 con phóng tới Lâm Phong phân thân quái. Rầm rầm rầm. Lâm Phong dùng giết chóc lĩnh vực chậm lại phân thân quái tốc độ, sau đó dùng thất tuyệt một kích điểm giết phân thân quái. Bốn cái phân thân quái trực tiếp tiêu tán, con thứ 5 phân thân quái đỡ được Lâm Phong công kích. Không cần phải nói, cái này chính là chân thân. Lâm Phong đúng cái này phân thân quái, kéo dài đánh ra thất tuyệt một kích. Hắn vừa đánh 2 lần, phân thân quái lần nữa chia thành 5 phần. Lâm Phong chỉ có thể đồng thời công kích 5 con phân thân quái. Phân thân quái nói ra, này chính là của ngươi ỷ vào sao? Muốn dùng lĩnh vực vây khốn ta, ngươi chỉ sợ suy nghĩ nhiều. 5 con phân thân quái lại mỗi người chia ra 5 con phân thân quái, biến thành 30 con. 30 con phân thân quái lại biến thành 180 chỉ. Vừa mới, Lâm Phong không hề có hiện ra giết chóc lĩnh vực lực sát thương, chỉ là dùng giết chóc lĩnh vực tiến hành giảm tốc. Hắn vốn định giữ một tay, hiện tại không cách nào lưu lại. Nhiều như vậy phân thân quái, không có cách nào từng cái tiêu diệt. Ầm ầm, giết chóc lĩnh vực biểu hiện ra rồi cường đại làm hại năng lực. 179 chỉ phân thân quái rất nhanh bị tiêu diệt, cuối cùng chỉ còn lại có một con. Lâm Phong phát động thất tuyệt một kích đánh dụng phân thân quái 100 triệu lượng máu. Cái này vương cấp ác ma phân thân quái có 1000 ức lượng máu. Muốn giết hắn, chỉ sợ muốn tiêu hao thật lâu. Vương cấp ác ma thấy Lâm Phong đúng thương tổn của hắn không lớn, cho dù phân thân bị áp chế rồi thì không có bất kỳ cái gì thoái ý, hắn cùng Lâm Phong tại giết chóc trong lĩnh vực lôi kéo trong chốc lát, không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, sinh mệnh thuộc tính còn bị đánh tới rồi 80 tỷ. Phân thân quái hai mắt trở thành đỏ như máu, đây là nổi giận dấu hiệu. Lâm Phong trong lòng cũng nhắc lên cảnh giác. Phân thân quái lạnh giọng nói ra, một tông sư mà thôi, lại có áp chế thủ đoạn của ta, chờ ngươi đến rồi chuẩn võ thánh cảnh giới, còn chịu nổi sao? Hôm nay, ta không phải đem ngươi lưu tại này không thể. Phân thân quái vung về phía trước một cái tay, phía trước hắn trong nháy mắt xuất hiện 5 cái phân thân. Cái cuối cùng phân thân tiếp tục phất tay, phía trước lại xuất hiện 5 cái phân thân. Phân thân quái dùng loại biện pháp này nhanh chóng tiếp cận Lâm Phong. Lâm Phong chỉ có thể không ngừng lùi lại. Đột nhiên, một con phân thân quái xuất hiện ở Lâm Phong sau lưng. Lâm Phong không ngờ rằng, phân thân quái lại năng lực tại khoảng cách xa như vậy triệu hoán phân thân. Đi chết đi. Phân thân quái vung ra móng nhọn, chém về phía rồi Lâm Phong cổ. Ông, bảo mệnh ngọc bài bị kích phát. Lâm Phong trên người xuất hiện 1-3 giây đồng hồ cường lực hộ cháo. Hộ cháo đỡ được phân thân quái công kích. Lâm Phong ngay lập tức thừa cơ chạy trốn. Phân thân quái cười khẩy, bảo mệnh ngọc bài sao? Ta ngược lại muốn xem ngươi bảo mệnh ngọc bài có thể dùng mấy lần. Phân thân quái đuổi sát Lâm Phong không tha. Qua 3 giây đồng hồ, lại cho Lâm Phong đến rồi một chút. Bảo mệnh ngọc bài lần nữa bị kích phát. Trong quá trình này, Lâm Phong cũng đang không ngừng phản kích. Đợi đến bảo mệnh ngọc bài lần thứ 3 kích phát xong, Lâm Phong đem bảo mệnh ngọc bài để vào rồi không gian trữ vật. Lúc này, phân thân quái lượng máu đã hạ thấp rồi 70 tỷ. Phân thân quái lần nữa phất tay chém về phía Lâm Phong đầu lâu. Lần này không có bảo mệnh ngọc bài, Lâm Phong đầu trực tiếp bị chặt rơi mất. Máu tươi từ Lâm Phong trong cổ phun ra ngoài. Phân thân quái nhếch miệng cười một tiếng. Phốc phốc, không đợi nụ cười của hắn biến mất, một thanh kiếm theo phía sau lưng của hắn đâm vào trước ngực xuyên ra. Phân thân quái vừa mới giết chết, kỳ thực chỉ là Lâm Phong huyết ma phân thân, một tiếng ầm vang tiếng vang. Bị chặt rơi đầu huyết ma phân thân tự bạo. Hai mặt giáp công phía dưới, phân thân quái sinh mệnh thuộc tính hạ thấp rồi 30 tỷ. Có thể đánh rơi phân thân quái nhiều máu như vậy, chủ yếu là một kiếm kia công lao. Những năm này, Lâm Phong đem 17 môn tinh võ hòa hợp một kiếm, bị hắn xưng là mạnh nhất một kiếm. Lại có cái khác tinh võ lời nói, Lâm Phong cũng sẽ hướng một kiếm này bên trong dung hợp. Một kiếm này có thể đánh rơi vương cấp ác ma 40 tỷ sinh mệnh. Đắc thủ sau đó, Lâm Phong ngay lập tức lui lại. Hắn tăng cường giết chóc lĩnh vực đem tàn huyết vương cấp ác ma vây khốn. Chỉ cần lại đến một kiếm, cái này phân thân quái liền phải bị chính mình chém giết. Phân thân rất nhớ muốn chạy trốn, Lâm Phong dùng giết chóc lĩnh vực gắt gao đưa hắn vây khốn. Cơ hội lần này ngàn năm một thở, nhất định phải đem hắn lưu lại. Lâm Phong cùng hắn lôi kéo trong chốc lát, lần nữa sử dụng ra mạnh nhất một kiếm. Một kiếm này giản dị tự nhiên, làm hại lại cực lớn. Phốc phốc, phân thân quái cơ thể bị thất tuyệt kiếm đâm xuyên. Nhưng chỉ đánh hơn 100 triệu làm hại, phân thân quái sinh mệnh thuộc tính thì quy linh rồi, một khỏa vương cấp ma tinh mới hạ xuống. Lâm Phong tiếp được vương cấp ma tinh, trong lòng nghi hoặc không thôi. Không đúng rồi, phân thân quái nên còn có hơn 20 tỷ sinh mệnh thuộc tính. Sao đột nhiên thiếu một nửa? Không đợi Lâm Phong nghĩ rõ ràng, một cái lợi chảo theo Lâm Phong trước ngực đâm ra đây. Phân thân quái đứng ở Lâm Phong sau lưng nói ra, vừa mới ngươi giết Kakata, ngươi đi chôn cùng hắn đi. Lâm Phong suy nghĩ minh bạch. Phân thân quái nhưng thật ra là hai con yếu nhược vương cấp ác ma, bọn hắn thời điểm chiến đấu hợp làm một thể, có khi cũng sẽ tách ra. Chính mình vừa mới chỉ chém giết một con. Ầm ầm. Lâm Phong cơ thể lần nữa hoành tạc. Thất tuyệt kiếm theo phân thân quái đỉnh đầu đâm tiếp theo, đem phân thân quái cơ thể xuyên qua. Phân thân quái trừng to mắt, hắn không ngờ rằng Lâm Phong cái này phân thân vẫn là giả thân. Lâm Phong ngưng tụ hai cái huyết ma phân thân, cái này phân thân đúng là giả thân. Cái thứ hai phân thân quái hóa thành ma khí tiêu tán, đến rơi xuống một quả vương cấp ma tinh. Lâm Phong đưa tay tiếp được. Hiện tại, trong tay của hắn có hai viên vương cấp ma tinh. Đây thật là niềm vui ngoài ý muốn, không ngờ rằng một lần chém giết hai con vương cấp ác ma. Lâm Phong trên người xuất hiện đồng đậm thất thải quang hoa. Đây là Lam Tinh ý chí ban cho hắn địa quyến thần quang. Đáng tiếc, còn thiếu một chút nhi, địa quyến thần quang lại nhiều một ít, chính mình có thể biến thành Lam Tinh sứ giả rồi. Chẳng qua, không cần gấp. Lại chém giết một con vương cấp ác ma, hoặc là lại giết mấy năm cao cấp ác ma có thể tích lũy đủ rồi. Lâm Phong đem hai quả vương cấp ma tinh thu nhập không gian trữ vật. Lần này, công lao của mình gấp bội rồi. Cái này phân thân quái, tại thiên nhân bên ấy, cũng treo số. Thiên nhân phái ra chuẩn võ thánh cường giả, vây quét rồi nhiều lần, đều không có đem nó chém giết, treo thưởng điểm cao thái quá. Không ngờ rằng lại bị chính mình chém giết. Tin tức này, sợ rằng sẽ hoành động tất cả thiên nhân. Lâm Phong trực tiếp trở về gần đây trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Đến rồi trụ sở tiếp tế nhiên liệu sau đó, hắn không có trực tiếp nộp lên vương cấp ma tinh, mà là đi cảng hàng không ngồi phi thuyền đi đến võ giả học viện. Hiện tại hắn là võ giả học viện danh dự giáo sư, trong võ giả học viện vẫn đang có một chỗ nơi ở hắn dự định đi võ giả học viện nộp lên ma tinh. Nộp lên sau đó, liền đi tìm Tuyết Thần xin tự do một môn tinh võ. Này nếu đổi lại thuần huyết thiên nhân, cầm lớn như vậy công lao, xin 10 môn 8 môn tinh võ đều là không có vấn đề. Lần này công lao, tăng thêm những năm này công lao, chỉ đổi một môn tinh võ, tộc đàn sát suất lớn sẽ đồng ý đến rồi võ giả học viện sau đó, Lâm Phong trực tiếp tiến về nhiệm vụ đại sảnh, nộp lên hai cái vương cấp ma tinh. Cũng nói rõ hai cái này vương cấp ma tinh tồn tại, còn cung cấp tương quan chiến đấu bằng chứng. Lâm Phong chém giết hai con vương cấp ác ma sự tích, tại nhiệm vụ trong đại sảnh nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 791, chúng ta không công bằng chương 791, chúng ta không công bằng một tông sư lại chém giết hai con vương cấp ác ma. Con kia phân thân quái lại là hai con vương cấp ác ma, chẳng thể trách khó như vậy đối phó. Tộc đàn nhiều lần phái chuẩn võ thánh tiểu đội, vây quét con kia phân thân quái, kết quả cũng thất bại rồi. A Phong quá như bước rồi, gia đạo tức đỉnh phong, độc lĩnh phong tao hơn 10 năm, cùng thế hệ bên trong cũng có thể xưng vô địch. Cảm giác A Phong đều có thể làm tộc đàn cao tầng. Thiên nhân tộc nhóm cao tầng cũng đã nhận được thông tin. Thiên nhân hiện tại đã mơ hồ chia làm hai phái. Một phái vì Tuyết Thần cầm đầu, muốn nỗ lực duy trì hiện tại chế độ. Một phái vì Doanh Tiên cầm đầu, muốn thành lập địa đế chế, bọn hắn cho rằng đế chế càng có lực chấp hành. Chí Tôn đem Thần Châu đại lục ác ma chia làm hai bộ phận, nhường này hai phái các phụ trách một phiến khu vực. Cái nào một phái kiểm tra ác ma càng nhiều, cái nào một phái liền lên đại chấp chính, phổ biến lý niệm của mình. Hiện nay, hai phái kiểm tra ác ma tiến độ lực lượng ngang nhau. Tuyết Thần hiểu rõ Lâm Phong chém giết vương cấp ác ma sau đó, vui vẻ không thôi. Lâm Phong chém giết ác ma khu vực, tự nhiên là Tuyết Thần phái này phụ trách xử lý khu vực, công lao cũng coi như tại Tuyết Thần phái này. Tuyết Thần nhận được tin tức sau liên hệ hiện giả. "Lão sư, A Phong lần này lập hạ công lao quá lớn, hắn khẳng định muốn chọn tùy ý tinh võ." Hiện giả suy nghĩ một lúc nói ra, tinh võ khẳng định không thể cho A Phong. Viện khoa học còn chưa nghiên cứu ra cách rời huyết mạch cách, còn chưa cách đem A Phong chuyển biến làm thuần huyết thiên nhân. A Phong tiên phú quá mạnh mẽ, trưởng thành lại là một chí tôn. Tại hắn không thể khống trước đó, không thể lại để cho hắn tăng lên. Tuyết Thần có chút do dự, thế nhưng A Phong công lao quá lớn, không cho hắn một môn tinh võ lời nói, có thể biết lạnh lòng hắn. A Phong hiện tại tổng cộng chỉ có 10 môn tinh võ, khoảng cách thập bát môn còn rất xa, lại cho hắn một môn thì sao cũng được nha. Hiện giả nói ra, không được, không thể lại cho hắn tinh võ rồi, đây là ta cùng chí tôn nhất trí quyết định. Tuyết Thần nghe xong, liền biết không đùa rồi. Kia dù sao cũng phải cho hắn một ít cái gì, chẳng lẽ muốn cho hắn hoàng cấp ma tinh, nhường hắn biến thành chuẩn võ thánh? Cứ như vậy, hắn muốn trở thành võ thánh thì khó khăn, thì phù hợp tộc đàn khống chế hắn mục đích. Hiện giả trả lời, hoàng cấp ma tinh cũng không thể cho. Tóm lại, không thể để cho hắn lại biến mạnh, cho hắn một ít vinh dự cùng hư danh đi, trước đem hắn làm yên lòng. Tuyết Thần nói ra, được rồi, cũng chỉ có thể làm như vậy. Tuyết Thần lại bắt đầu liên hệ viện khoa học viện trưởng. Viện trưởng, cách rời con lai thể nội thần châu huyết mạch nghiên cứu tiến hành tới trình độ nào? Có thể nói không hề tiến triển. Đem con lai trên người thiên nhân huyết mạch tách ra, rất đơn giản. Cách rời thần châu huyết mạch lại rất khó, trong thời gian ngắn không cách nào đột phá. Được rồi, các ngươi tăng tốc nghiên cứu. Được rồi, Tuyết Thần đại nhân. Lúc này, Tuyết Thần nhận được Lâm Phong thông tin. Mẫu thân đại nhân, ngài có ở nhà không? Tuyết Thần trả lời, trực tiếp đi giáo sư phòng ăn, ta mời ngươi ăn một bữa tiệc lớn, chúc mừng ngươi lập xuống đại công. Được rồi, mẫu thân đại nhân. Lâm Phong cảm giác lần này hơn phân nửa có thể được đến tinh võ. Chỉ cần lấy thêm đến một môn tinh võ, chính mình đi vào thiên nhân thời đại mục đích thì đã đến. Lâm Phong đến rồi giáo sư phòng ăn, vào Tuyết Thần chô bao xương. Tuyết Thần đã tốt chút rồi cả bản thái, còn giống như trước giống nhau, Lâm Phong manh ăn một bữa. Sau khi ăn xong, hắn mở miệng nói, mẫu thân đại nhân, những năm này công lao của ta đã đủ nhiều, lại thêm lần này chém giết hai con vương cấp ác ma công lao, ta muốn đổi một lần chọn tùy ý tinh võ cơ hội, dù chỉ là một môn tinh võ. Tuyết Thần đưa tay gỡ một chút tóc, thần sắc có chút mất tự nhiên. Lâm Phong khó được nhìn thấy Tuyết Thần lộ ra tư thế này, lòng của hắn chìm đến rồi lại cốc, hiểu rõ tam thành là không đủ rồi. Tuyết Thần dừng một chút nói ra, A Phong, ta nói thật với ngươi đi, bên trên không cho phép ngươi lại học tinh võ rồi, ngươi đợi thêm một chút, viện khoa học bên ấy đang nghiên cứu làm sao tách rời ngươi thần châu huyết mạch, nghiên cứu đã có một ít tiến triển, và nghiên cứu thành công, đem ngươi trở thành thuần huyết thiên nhân, ngươi muốn bao nhiêu tinh võ cũng không có vấn đề gì. Lâm Phong sắc mặt có chút khó coi, hắn mở miệng chất vấn, mẫu thân đại nhân, tại ngươi cùng trong mắt một số người, ta không phải thiên nhân sao? Tuyết Thần trả lời, ngươi đương nhiên là thiên nhân. Lâm Phong đứng lên quát, kia vì sao như thế khác nhau đối đãi? Công lao của ta phóng trên thân người khác, muốn học bao nhiêu tình võ đều có thể, vì sao ta không được? Lâm Phong tiếng giống rất lớn, tất cả giáo sư phòng ăn bên trong người cũng nghe thấy. Lâm Phong chính là muốn đem việc này làm lớn chuyện, hắn muốn đem Doanh Tiên nhất mạch kia người dẫn đến, xem xét có thể hay không từ đó mưu lợi bất chính. Tuyết Thần lần đầu thấy Lâm Phong như thế nói chuyện với mình, hơi ngẩn người. Nàng thì đã hiểu Lâm Phong nỗi khổ tâm trong lòng, chậm chạp học không đến mới tình võ, Lâm Phong sớm muộn cũng sẽ bị những cái kia thiên phú cùng nỗ lực cũng không bằng người của hắn vượt qua. Tuyết Thần nói ra, A Phong, ngươi yên tĩnh một chút. Lâm Phong tiếp tục giống to, ngươi muốn ta sao bình tĩnh? Cái này đối ta quá không công bằng. Những năm này, ta đúng tộc đàn làm còn chưa đủ nhiều không? Lâm Phong đem thiên nhân cùng thần châu người quan hệ cân đối rất tốt, luôn luôn dẫn đầu thần châu người giúp đỡ Tuyết Thần mạch này chém giết ác ma. Với lại Lâm Phong thì là con lai lãnh tụ, tất cả con lai đồng dạng tại dưới sự hướng dẫn của hắn, đang trợ giúp Tuyết Thần một phái. hắn đúng tuyết thần mạch này cống hiến, theo kịp một vị tộc đàn cao tầng. Nhưng hắn đãi ngộ, còn không kịp nổi một vị bình thường thiên nhân tông sư. Tuyết thần địa vị gì? Thích cho Lâm Phong làm càn. Nàng nhíu lại lông mày chỉ vào Lâm Phong nói ra, "Á Phong, ngươi trước ngồi xuống cho ta." Lâm Phong trừng trong mắt quát, "Ta không." Tuyết thần phát động dấu ấn tinh thần, Lâm Phong cảm giác đầu đau muốn nức. Lâm Phong chịu đựng kịch liệt đau nhức, quay người ấn xuống sau lưng vách tường, lớn tiếng nói, "Ta sẽ đi tộc đàn khiếu nại ngươi. Có năng lực ngươi liền đem ta lưu tại này." Lâm Phong liệu định Tuyết thần không dám giết hắn. Tuyết thần nếu giết hắn, khẳng định sẽ bị một phái khác công kích, rất có thể trực tiếp xuống đài. Ầm, Lâm Phong một cước đá tung cửa, đi ra phòng. Phòng bên ngoài đã đứng đầy người, những người này tự động cho Lâm Phong nhường ra một con đường. Lâm Phong rời khỏi giáo sư phòng ăn, trở về biệt thự của mình. Và Tuyết thần sau khi đi, trong nhà ăn một màn ngay lập tức truyền khắp tất cả thiên nhân. Nghe nói, Á Phong cùng Tuyết thần náo tách ra rồi. Lúc đó ta ngay tại giáo sư phòng ăn, Á Phong hướng phía Tuyết thần giống to, tất cả phòng ăn cũng nghe thấy. Nguyên nhân gì a? Tựa như là Á Phong nhận lấy không công bằng đãi ngộ. Ta biết nguyên nhân. Vậy ngươi mau nói. Á Phong những năm này là Tuyết thần một phái kia lập xuống rồi đại công lao. Đặc biệt lần này chém giết hai con vương cấp ác ma, càng là hơn một cái công lớn. Kết quả, Tuyết thần bên ấy lại không cho Á Phong tranh thủ đến chỗ tốt gì. Làm sao lại như vậy? Chúng ta tiên nhân luôn luôn là luận công hành hưởng. Các ngươi đừng quên, Á Phong là con lai. Nghe nói, cho đến bây giờ, Á Phong cũng chỉ học rồi 10 môn tinh võ. Tộc đàn không có đối với hắn, tiếp tục bung ra tinh võ. Á Phong khẳng định cho rằng là Tuyết thần bên ấy không cho hắn tranh thủ, cho nên thì nổi giận. Cái gì? Á Phong loại kia nhân vật, tài học rồi 10 môn tinh võ. Ta một cái bình thường tông sư cũng học rồi thập bát môn. Những năm này, Lâm Phong lấy giúp người làm niềm vui, tại thiên nhân nhất tộc bên trong vẫn còn có chút nhân duyên. Rất nhiều người đều vì Lâm Phong minh bất bình. Lâm Phong về đến trong biệt thự không đầy một lát, thì nhận được doanh tiên thông tin, "Á Phong, ta nghĩ chúng ta có thể nói một chút." Lâm Phong uống trong chốc lát trà, cho ngày mai hồi thông tin. "Vậy liên thảo luận đi." Chương 792, cùng doanh tiên hợp tác, thành tựu chuẩn võ thánh cơ hội. Chương 792, cùng doanh tiên hợp tác, thành tựu chuẩn võ thánh cơ hội. Tuyết thần về đến biệt thự của mình, thì nhận được hiền giả thông tin đề xuất. Tuyết thần kết nối cùng hiền giả thông tin, smartwatch trên bắn ra hiền giả 3D hình ảnh. Hiền giả hỏi, "Tiểu Tuyết, ngươi cùng Á Phong náo tách ra?" Tuyết thần gật đầu một cái, "Á Phong cảm giác mình đã bị rồi không công bằng đối đãi, tại chỗ thì cùng ta giống lên. Còn nói muốn khiếu nại. Lão sư, có phải chúng ta nên cho Á Phong tranh thủ một môn tinh võ?" Hiền giả nói ra, "Tinh võ, khẳng định là không được. Ngươi trước cho hắn một thiên nhân đệ nhất tông sư danh hiệu, lại đem hắn tiêu diệt vương cấp ác ma ban thưởng để cao một ít. Thế nhưng, những phần thưởng này cũng dâu dịa." Hiền giả thần sắc nghiêm túc nói ra, "Tiểu Tuyết, đừng quá xử trí theo cảm tính. Nói trắng ra, A Phong cũng chỉ là cái vật thí nghiệm, chúng ta thiên nhân cái gì cũng không cho hắn. Hắn cũng phải là chúng ta làm việc." Tuyết thần lúc này mới phát hiện, nguyên lai mọi người thật không có coi A Phong là thành thiên nhân, chỉ là coi nó là thành một công cụ mà thôi. Hai người kết thúc thông tin. Tuyết thần trao tặng rồi Lâm Phong, thiên nhân đệ nhất tông sư xưng hảo. Tiêu diệt hai con vương cấp ác ma, trực tiếp cho 100 triệu điểm. Đây đều là công khai ban thưởng, tất cả mọi người năng lực nhìn thấy. Rất nhiều ngày người đều đang nghị luận chuyện này. A Phong cùng Tuyết thần ầm ĩ lên là có nguyên nhân, lớn như vậy công lao, thì cho như thế đủ. Chính là, xưng hào có làm được cái gì, hư danh mà thôi, một chút thực tế đồ vật đều không có. Đúng, A Phong đúng là không nhiều công bằng. Tất cả con lai, cũng tại vì Lâm Phong minh bất bình. Con lai nhóm lớn bên trong, thông tin không ngừng. Tuyết thần cũng quá bất công rồi, thì cho Phong ca như thế điểm ban thưởng. Phong ca ưu tú như vậy, cũng đối xử như thế, chúng ta về sau còn có thể tốt sao. Đây là thật không đem chúng ta con lai cùng ngày người nha. Cùng lắm thì ông đây mặc kệ rồi. Lâm Phong tại trong đám trả lời một câu. Đừng nói như vậy, tộc đàn đúng chúng ta cũng không tệ lắm. Tất cả mọi người chờ một chút, ta tại hướng lên tranh thủ. Lâm Phong không có báo cáo Tuyết Thần, nhưng cũng không có ý định tiếp tục cho Tuyết Thần phái này xuất lực. Lâm Phong đi ra ngoài trường một xa hoa phòng ăn. Thiên Nhân Quân Phương thống soái Doanh Tiên đã chờ tại phòng ăn phòng bên trong. Lâm Phong đi vào phòng ăn nói ra, "Thống soái đại nhân, ngươi tự mình thấy ta, thật là làm cho ta thụ sủng nhược kinh." Doanh Tiên cười một cái nói, "Ngươi đáng giá ta tự mình tiếp đãi." Lâm Phong ngồi xuống về sau, phục vụ viên liền bắt đầu mang thức ăn lên. Chờ thêm xong rồi thái, Doanh Tiên nói ra, "Ta phái này cùng Tuyết Thần một phái kia tranh đấu, ngươi hẳn phải biết ta." "Ta biết." Nghe nói, ngươi đang con lai bên trong danh vọng không nhỏ. Với lại ngươi cùng Thần Châu người liên hệ thì vô cùng mật thiết. Do đó, con lai cùng Thần Châu người mới biết giúp Tuyết Thần xuất lực. Lâm Phong gật đầu một cái, đúng vậy, của ta lực ảnh hưởng có thể so với ngươi nghĩ còn muốn lớn. Doanh Tiên chỉ vào đồ ăn nói ra, vậy chúng ta là có thể hợp tác rồi. Đến, một bên ăn một bên trò chuyện. Doanh Tiên nói ra, ngươi mang theo Thần Châu người, cùng tiên nhân con lai ủng hộ ta đi. Ta có thể cho chỗ tốt, khẳng định đây Tuyết Thần nhiều. Lâm Phong hỏi, ta muốn tình võ ngươi có thể cho sao? Doanh Tiên lắc đầu, tình võ ngươi cũng đừng nghĩ rồi. Nói thật với ngươi đi, Chí Tôn cùng Hiền Giả cũng hạ lệnh rồi, không cho phép nhắc lại cung cấp con lai tinh võ. Việc này ai cũng không cải biến được. Lâm Phong trầm mặc, thiên nhân cực kỳ có hy vọng hai người đều nói bảo, chuyện này xác thực không có trông cậy vào rồi. Doanh Thiên tiếp tục nói, viện khoa học bên kia nghiên cứu thì lâm vào bình cảnh, căn bản là không cách nào theo con lai thể nội bóc ra thần châu huyết mạch. Ngươi có thể vĩnh viễn thì không thể trở thành thuần huyết thiên nhân. Lâm Phong lông mày nhíu lại, cái này cùng Tuyết Thần nói không giống nhau à? Tuyết Thần nói nghiên cứu đã có tiến triển, không bao lâu có thể thành công. Doanh Thiên khinh thường cười một tiếng, hắn chỉ là muốn an ủi ngươi thôi. Nàng nói tới tiến triển, cùng bóc ra thần châu huyết mạch không quan hệ. Chí tôn cùng hiền giả sở dĩ hạn chế con lai đạt được tinh võ, thì cùng cái này nghiên cứu liên quan đến. Thần châu người huyết mạch rất có thể vượt qua thiên nhân. Nghiên cứu phát hiện, có thể theo con lai thể nội đem thiên nhân huyết mạch bóc ra đi, nhưng lại không thể đem thần châu huyết mạch bóc ra đi. Điều này nói rõ thần châu tiềm lực của con người phi thường lớn. Hiểu rõ ngươi vì sao bị hạn chế đi. Lâm Phong nói ra, ngươi cũng không thể cho ta tinh võ, kia còn có cái gì có thể nói. Doanh Thiên nói ra, cho dù thật cho ngươi thập bát môn tinh võ, ngươi có thể thành tựu võ thánh sao? Tất cả thiên nhân mới bao nhiêu võ thánh, không tu luyện cái mấy bằng năm, ngay cả võ thánh bên cạnh cũng sợ không tới. Ngươi sao không đưa ánh mắt thả gần một chút? Nghĩa là gì? Trước mặt, ngươi nên suy nghĩ một chút làm sao thành tựu chuẩn võ thánh. Ta có thể cho ngươi cung cấp tinh khiết hoàng cấp ma tinh, chúc ngươi thành tựu chuẩn võ thánh. Lâm Phong nhíu nhíu mày, thông qua loại phương thức này thành tựu chuẩn võ thánh, tương lai ta còn thế nào thành tựu võ thánh? Doanh Thiên nói ra, chúng ta sẽ cung cấp tinh khiết nhất hoàng cấp ma tinh. Ngươi dùng hoàng cấp ma tinh càng tinh khiết hơn, đúng thân thể ảnh hưởng càng nhỏ, ngày sau đột phá võ thánh cơ hội lại càng lớn. Thành tựu chuẩn võ thánh hư vô mờ mịt, mà thành tựu chuẩn võ thánh đang ở trước mắt. Chuẩn võ thánh cùng tông sư thực lực sai biệt, trên trời dưới đất. Trước thành tựu chuẩn võ thánh, ngươi mới có thể lập nhiều hơn nữa công lao, cũng có nhiều quyền phát biểu hơn. Bỏ qua cơ hội lần này, ngươi rất có thể đời này đều không thể thành tựu chuẩn võ thánh. Lâm Phong nuốt nuốt ấn đường nói ra, nhường ta suy nghĩ một chút. Hắn không thể không thừa nhận, Doanh Thiên nói rất có lý. Chính mình hoàn toàn trước tiên có thể thành tựu chuẩn võ thánh. Dựa theo Doanh Thiên lời giải thích, hoàng cấp ma tinh càng tinh khiết hơn, đúng thân thể ảnh hưởng lại càng nhỏ. Chính mình đạt được hoàng cấp ma tinh sau đó, hoàn toàn có thể dùng điểm đột phá lại tịnh hóa một chút, như vậy thì đúng cơ thể không có ảnh hưởng rồi, với lại thực lực còn có thể tiến thêm một bước. Với lại, Lâm Phong cũng nghĩ thông qua ủng hộ Doanh Thiên, đem thiên nhân thủy cho quấy đủ. Thiên nhân hai đại phe phải đấu, chính mình cùng thần châu người mới có thể từ đó thu lợi. Bằng không, thần châu người khẳng định sẽ bị thiên nhân áp chế gắt gao. Ở Doanh Thiên tiếp tục nói, ngươi đừng nghĩ đến thông qua Tuyết Thần đạt được hoàng cấp ma tinh. Hiền giả đã lên tiếng, Tuyết Thần một phái kia có phải không sẽ cho ngươi hoàng cấp ma tinh? Ta phái này cũng sẽ không cho ngươi, ta sẽ vì người danh nghĩa tặng cho ngươi. Chúng ta thiên nhân gia tộc vẫn là có mấy quả hoàng cấp ma tinh. Lâm Phong lại nghĩ tới tương lai, nếu như mình năng lực làm hai viên hoàng cấp ma tinh, đem một quả giấu đi, chờ mình về đến thần châu thời đại, lại đem hoàng cấp ma tinh lấy ra, chẳng phải là có thể thành tựu chuẩn võ thánh? Lâm Phong càng nghĩ càng tâm di chuyển, cảm giác biện pháp này có thể thực hiện. Thế là Lâm Phong nói ra, cho ta hai viên hoàng cấp ma tinh, ta liền đáp ứng ngươi. Doanh Thiên nhíu nhíu mày, hai cái? Ngươi muốn hai viên có làm được cái gì? Đương nhiên là chính mình ăn. Đồng thời cũng nghĩ nhường Tuyết Thần xem xét, hắn một khỏa cũng không cho được hoàng cấp ma tinh, ta có thể lấy được hai viên. Doanh Thiên lắc đầu, ngươi có thể phát huy tác dụng có hạn, không đáng hai viên hoàng cấp ma tinh. Lâm Phong nói ra, nếu như ta năng lực mang theo tất cả con lai cùng thần châu võ giả thoát ly Tuyết Thần phe phái, tất cả đều đi giúp ngươi đây. Doanh Thiên lại lắc đầu, liền xem như vậy, ta thì thấy có thể thắng được Tuyết Thần. Rốt cuộc, thần châu võ giả cùng con lai đã giúp Tuyết Thần phe phái nhiều năm như vậy. Lâm Phong còn nói thêm, vậy nếu như ta có thể giúp ngươi đạt được thắng lợi đâu? Doanh Thiên trong mắt hơi híp, ngươi giúp thế nào ta? Đương nhiên là giúp ngươi chém giết ác ma. Ta nếu là thành tựu chuẩn võ thánh, có thể điều động mấy lần thậm chí gấp 10 thần châu người, bước vào các ngươi phụ trách khu vực chém giết ác ma. Đây đủ để ảnh hưởng hai người các ngươi phe phái tranh đấu. Lại có 2 năm, chính là thống kê hai người các ngươi phe phái cống hiến lúc rồi. Vì có thần châu nhân hòa con lai tham dự, Tuyết Thần bên này hiện nay là chiếm ưu thế. Nếu như ta đem người cũng mang đi, lại phát động gấp 10 thần châu người giúp ngươi. Cứ kéo dài tình huống như thế, trong tương lai 2 năm, ngươi nhất định có thể vượt trên Tuyết Thần, đạt được kẻ thắng lợi cuối cùng. Đến lúc đó, ngươi chính là thiên nhân lịch sử thượng đệ nhất mặc cho đế vương, Doanh Thiên đại đế. Doanh Thiên lại nhường Lâm Phong cho nói kích động, trái tim hắn tại trong lồng ngực ra tốc nhảy lên. Chương 793, hối tiếc không thôi Tuyết Thần. Chương 793, hối tiếc không thôi Tuyết Thần. Doanh Thiên hỏi, ngươi có thể bảo chứng ta sẽ chiến thắng? Lâm Phong nói ra, ta năng lực. Doanh Thiên nói ra, kia tốt. Hoàng cấp ma tinh ta trước tiên có thể cho ngươi, nhưng ngươi chỉ có thể chính mình dùng, ngươi phải hướng chí tôn thể. Lâm Phong gật đầu một cái, có thể. Ha ha ha, Doanh Thiên cười ha hả, không biết ngươi ở đâu ra sức lực, cũng dám bảo đảm giúp ta chiến thắng. Chẳng qua, ta yêu thích. Ngày mai chúng ta tại đây giao dịch. Hôm nay, hai anh em ta ăn thật ngon dừng lại. Hai người bắt đầu ăn cơm uống trà. Buổi tối lúc trở về, Lâm Phong suy nghĩ một lúc lại cho Tuyết Thần phát một cái thông tin, mẫu thân đại nhân, năng lực trước cho ta một khỏa hoàng cấp ma tinh sao? Ta nghĩ trước đột phá chuẩn võ thánh. Tuyết Thần do dự một chút trả lời, A Phong, chúng ta phái này không cách nào hướng ngươi cung cấp hoàng cấp ma tinh. Ngươi đợi thêm một chút, và viện nghiên cứu bên ấy nghiên cứu ra bóc ra huyết mạch cách, tinh võ cùng hoàng cấp ma tinh cũng sẽ có. Lâm Phong không có đáp lời, trực tiếp đi luyện công rồi. Cái tin tức này coi như là hắn cho Tuyết Thần một phái cơ hội cuối cùng rồi. Ngày thứ hai, Lâm Phong cùng Doanh Thiên lại tới nhà kia phòng ăn. Hai người ngồi vào cùng bao một cái phòng bên trong. Doanh Thiên xuất ra hai cái hộp thủy tinh, trong hộp để đó hai viên lớn nhỏ cỡ nắm tay thất thải lộng lẫy hoàng cấp ma tinh. Doanh Thiên đem hai cái hộp đẩy lên Lâm Phong trước mặt, ngươi có thể thế rồi. Lâm Phong do dự một chút, chỉ vào đầu của mình nói ra, ta bị Tuyết Thần gieo dấu ấn tinh thần, ta đi theo ngươi. Tuyết Thần có thể hay không âm thầm ra tay với ta? Doanh Thiên cười một cái nói, sẽ không, Tuyết Thần nếu dám âm thầm ra tay, hắn lập tức liền được xuống nải. Ngươi đang bên ngoài chí ít vẫn là thiên nhân. Tuyết Thần muốn động dùng dấu ấn tinh thần lời nói, nhất định phải họp toàn bộ phiếu thông qua. Điểm này, ngươi có thể phóng một vạn cái tâm. Lâm Phong nghe xong, trong lòng hết rồi nỗi lo về sau. Hắn bắt đầu hướng chí tôn thể. Lời thề nội dung chính là, Doanh Thiên cho hắn 2 viên hoàng cấp ma tinh, hắn giúp Doanh Thiên đạt được thắng lợi. Doanh Thiên muốn ủng hộ con lai cùng Thần Châu người. Doanh Thiên sẽ bổ nhiệm Lâm Phong là quân đội trấn quốc đại tướng quân. Nếu Lâm Phong không có thể giúp Doanh Thiên đạt được thắng lợi, Lâm Phong muốn tại trong 100 năm, còn cho Doanh Thiên một khỏa hoàng cấp ma tinh, hoặc là giá trị tương đương thứ gì đó. Đang lúc bế quan tĩnh tọa chí tôn, tiếp thu được Lâm Phong lời thề, thở dài, nói một mình nói ra, Doanh Thiên đứa nhỏ này, vì làm hoàng đế, thật đúng là biện pháp gì cũng dùng, đứa nhỏ này hồi nhỏ cùng ta chịu không ít khổ. Hắn nếu thật có thể làm đến hoàng đế, ta thì không ngăn cản hắn. Chí Tôn nói xong, lại nhắm mắt lại. Lâm Phong phát xong thể, đem một cái hộp cất vào trong ngực, cầm khác một cái hộp hỏi, thứ này như thế lại, làm sao phục dụng? Trong hộp bên cạnh hoàng cấp ma tinh, thất thải lộng lẫy, lớn nhỏ cỡ nắm tay. Doanh Thiên vừa cười vừa nói, thứ này tượng thủy giống nhau, ngươi mở hộp ra hít một hơi, có thể hút vào trong bụng. An viên này hoàng cấp ma tinh, ngươi chỉ sợ ngay lập tức sẽ đột phá chuẩn võ thánh. Lại an viên thứ hai, thì không nhiều lắm dùng. Thật không biết ngươi muốn hai viên có làm được cái gì. Lâm Phong nói ra, ta liền muốn chọc tức một chút Tuyết Thần bọn hắn. Tiểu tử ngươi tính tình vẫn còn lớn, tìm một chỗ ăn vào viên này hoàng cấp ma tinh đi, ta hộ pháp cho ngươi. Lâm Phong đứng dậy nói ra, vậy liền đi trường học thao trường đi. Ta đột phá tiên tiên cùng tông sư, đều là ở đâu đột phá? Tốt, chúng ta cái này quá khứ. Nghe nói, ngươi mỗi lần đột phá tiếng động cũng rất lớn. Lần này ta cũng phải mở mang kiến thức một chút. Hai người kết bạn rời khỏi phòng ăn, đi tới trường học trên bãi tập. 10 năm trôi qua rồi, thao trường hay là cái đó thao trường, rất nhiều học sinh cũng đang đi học, đáng tiếc đã không có rồi Lâm Phong đồng học. Chẳng qua, Lâm Phong ngược lại là nhìn thấy một người quen. Dương lão sư đang một bên cho học sinh lên lớp. Dương lão sư nhìn thấy Lâm Phong cùng Thắng Thiên Đại Nguyên Soái đi cùng một chỗ, thì không có đến chào hỏi. Lâm Phong đi đến thao trường trung ương nói ra, ta ngay tại này đột phá. Người khác khiến người khác quấy rầy ta là được. Doanh Thiên nói ra, quấy rầy người đột phá, tại thiên nhân là tử tội. Người yên tâm đột phá. Lâm Phong còn ngồi xuống, mở ra hoàng cấp ma tinh hộp, há miệng đột nhiên khẽ hấp. Hoàng cấp ma tinh hóa thành một đạo thất thải quang hoa, bay vào Lâm Phong trong miệng. Xa xa Dương lão sư thấy cảnh này, con mắt trợn thật lớn. A Phong thế mà ăn hoàng cấp ma tinh, hắn muốn đột phá chuẩn võ thánh rồi. Lâm Phong sau khi ăn xong, cảm giác thân thể thay cũ đổi mới tăng tốc 100 triệu lần, một nháy mắt thì hoàn thành thoát thai hoàn cốt. Hắn cảm giác trên người mình mỗi một tế bào đều hoàn thành rồi tiến hóa, cường đại rồi gấp trăm ngàn lần. Trên bầu trời, vì Lâm Phong đỉnh đầu làm trung tâm, xuất hiện lít nha lít nhít mây đen. Trong mây đen lôi đỉnh chớp động. Mây đen không ngừng hướng ra phía ngoài quyết tán, luôn luôn mở rộng đến rồi vạn dặm xa. Doanh Thiên nhìn đỉnh đầu, há to miệng. Động tĩnh này cũng quá lớn. Tiểu tử này tuyệt đối là cái yêu nghiệt. Vạn dặm khu vực, trong nháy mắt do bạch thiên trở thành đêm đen, vô số người đều tại bốn phía nghe ngóng đã xảy ra chuyện gì. Doanh Thiên hướng lên đưa ra thông tin, nói cho những người khác A Phong tại đột phá chuẩn võ thánh, chính mình tại vì A Phong hộ pháp. Thông tin bị phát sóng ra ngoài, tất cả mọi người mới yên tâm. A Phong thế mà nhanh như vậy đã đột phá chuẩn võ thánh rồi. Hắn không thể không muốn tới tinh võ sao? Hắn sao đột phá chuẩn võ thánh? Lẽ nào là thông qua hoàng cấp ma tinh? Hắn không muốn trở thành thì võ thánh. Doanh Thiên lại đặt chính mình tặng cho Lâm Phong hoàng cấp ma tinh chuyện, rộng phát ra ngoài. Ta Doanh Thiên vì danh nghĩa cá nhân đưa tặng A Phong 2 viên hoàng cấp ma tinh. A Phong chinh chiến ác ma có công, hôm nay ta đã trao tặng A Phong đem ngậm. Hiện tại, A Phong là quân bộ trấn quốc đại tướng quân, chính thức biến thành tộc đàn cao tầng, được hưởng hội nghị trưởng lão chuyện quyền lợi. Tin tức này vừa phát ra, chấn động tất cả thiên nhân. Cùng tin tức này so sánh, Lâm Phong tiêu diệt 2 con vương cấp ác ma chuyện căn bản cũng không tính là gì. A Phong không phải Tuyết Thần người sao? Làm sao cùng Thắng Thiên Đại Nguyên Soái cùng đi tới? Đại Nguyên Soái không phải đã nói rồi sao? Hắn đưa tặng cho A Phong 2 viên hoàng cấp ma tinh. Đại Nguyên Soái cho nhiều như vậy chỗ tốt, A Phong khẳng định là đầu nhập vào Đại Nguyên Soái rồi. Tuyết Thần vừa ban cho A Phong Thiên Nhân đệ nhất tông sư xưng hảo. Lúc này mới 2 ngày, A Phong đã đột phá chuẩn võ thánh rồi. Tuyết Thần một khỏa hoàng cấp ma tinh cũng không bỏ ra nổi, Đại Nguyên Soái vừa ra tay chính là 2 viên. Đây thật là trâm trọng nha. Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. A Phong tại Tuyết Thần bên ấy, nhận lấy đãi ngộ không công bằng, lập xuống đại công, cũng chỉ thu được một ít hư danh. A Phong khẳng định không hài lòng. Hắn đầu nhập vào đến Đại Nguyên Soái phía bên kia, thì tình có thể hiểu. Nhưng hắn là Tuyết Thần Hải Tử nha. Tuyết Thần Hải Tử thì sao? Tuyết Thần đều không có cho hắn tranh thủ đến, thiên nhân vốn có đãi ngộ. Nếu ta thì đầu nhập vào Đại Nguyên Soái rồi, chí ít có thể đột phá chuẩn võ thánh. Võ thánh quá hư vô mờ mịt rồi, chụp trong tay chuẩn võ thánh mới là thật sự. Lúc này, Tuyết Thần đã bận không qua nổi rồi. Tuyết Thần một phái cao tầng cũng tại liên lạc Tuyết Thần, chất vấn nàng là chuyện gì xảy ra. A Phong vì sao chạy tới rồi Doanh Thiên một phái kia? A Phong nếu một người thì không quan trọng. Có thể A Phong đại biểu không là chính hắn, là tất cả Thần Châu tập đoàn võ giả cùng tất cả con lai. Tuyết Thần trong lòng ngảo não không thôi, nàng không ngờ rằng Lâm Phong sẽ cực đoan như vậy, thế mà tìm nơi nương tựa rồi Doanh Thiên. Sớm biết như thế, nàng thì dựa vào lý lẽ biện luận, chí ít vì A Phong tranh thủ một khóa hoàng cấp ma tinh rồi. Tối hôm qua A Phong hỏi mình, chỉ sợ là đối với mình cuối cùng mong đợi, kết quả lại bị chính mình cự tuyệt. Tuyết Thần che ngực khó chịu đến cực điểm. A Phong trốn đi, sợ rằng sẽ đem lại cực kỳ to lớn ảnh hưởng, tất cả thiên nhân đều muốn lật trời. Tuyết Thần ngay lập tức chạy tới thao trường, đi xem Lâm Phong. Chương 794, A Phong, ngươi có phải hay không quá vọng độc rồi? Chương 794, A Phong, ngươi có phải hay không quá vọng độc rồi? Tuyết Thần trên đường, nhận được một vị phe phái cao tầng thông tin. Thông tin vừa tiếp thông, người này thì giống lên. Tuyết Thần, ngươi đang làm cái gì? đem A Phong bồi dưỡng thành thiên nhân cùng Thần Châu người mối quan hệ, chúng ta cho A Phong cùng Thần Châu nhiều người thiếu tài nguyên. Lúc này mới dùng mấy năm, A Phong thế mà thì đi ra ngoài. Hơn nữa còn đi, chúng ta đối đầu chỗ nào? Ngươi là làm ăn gì? Chuyện này, ngươi ngay lập tức giải quyết. Nói xong, người này thì dập máy trò chuyện. Đổi lại bình thường, hắn khẳng định không dám như thế đối đãi Tuyết Thần, hắn bị tức giận. Đô đô, lại có người cùng Tuyết Thần thông tin. Tuyết Thần nhìn thoáng qua, chỉ có thể nhận. Đều là phía bên mình cao tầng, hắn không thể không tiếp. Thông tin bị tiếp lên, người đối diện vội vàng nói, Tuyết Thần đại nhân, vừa mới ngài tại tộc quần tỷ lệ ủng hộ giảm xuống một mảng lớn. Rất nhiều người phản hồi ngươi đúng công thần, làm ra không công bằng đối đãi. Thậm chí còn có người nói ngươi không để ý đến con của mình. Tuyết Thần là có nỗi khổ không nói được. Nàng cũng không thể đối ngoại nói là trí tôn cùng hiền giả, không cho nàng cho A Phong tính võ. Cái này nổi, nàng chỉ có thể tự mình quõng. Tuyết Thần đóng lại máy truyền tin đi tới trường học thao trường, đến gần Lâm Phong. Doanh Thiên ngăn cản Tuyết Thần, Tuyết Thần đại nhân, ngươi hay là không muốn đi về phía trước. Ngươi áp sát quá gần, nếu A Phong đột phá xảy ra vấn đề, việc này có thể cũng nói không rõ ràng. Tuyết Thần chỉ có thể dừng bước lại, mặc kệ có chuyện gì đều phải chờ A Phong sau khi đột phá lại nói. Trong mây đen lôi đỉnh hướng Lâm Phong đỉnh đầu hội tụ. Lâm Phong đỉnh đầu bầu trời đã không nhìn thấy mây đen rồi, thay vào đó là một mảnh lôi đỉnh hải dương. Lâm Phong cảm nhận được lôi đỉnh trong hải dương lực lượng bị diệt, không chút do dự mở ra lôi thần hàng thế tầng thứ 3. Tóc của hắn dựng đứng lên, toàn thân bị lôi điện cuốn quanh. Đột nhiên, trên bầu trời lôi đỉnh như là chất lỏng giống nhau tới hướng Lâm Phong, tất cả thao trường đều bị thể lỏng lôi đỉnh lấp đầy. Tuyết Thần cùng Doanh Thiên chỉ có thể không ngừng lùi lại. Tất cả mọi người đã hiểu, đột phá lúc tốt nhất là không nên quấy rầy, trừ phi người trong cuộc có nguy hiểm tính mạng. Lâm Phong không ngừng vận chuyển lôi thần hàng thế hấp thụ lôi đỉnh. Điều này hiện ra thể lỏng lôi đỉnh, đây bình thường lôi đỉnh không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Lâm Phong cơ thể bị lôi đỉnh thiêu đốt, sinh mệnh thuộc tính không thể tránh khỏi hạ xuống. Lâm Phong tất cả đều dùng điểm đột phá để bù. Một tiếng ầm vang, Lâm Phong lôi thần hàng thế đột phá, đạt đến tầng thứ 4. Thần thông loại bậc này, căn bản là không có cách thông qua tu luyện đến để thăng. Lôi thần hàng thế luôn luôn kẹt ở tầng thứ 3, không ngờ rằng lại vào lúc này đột phá đến tầng thứ 4. Tầng thứ 4 lôi thần hàng thế, đúng lôi đỉnh chống cự cùng hấp thụ năng lực tiến một bước tăng cường. Loại cơ hội này có thể không thể bỏ qua. Lâm Phong tiếp tục hút mạnh thể lỏng lôi đỉnh. Lôi thần hàng thế mỗi một tầng đều có thể tăng lên gấp 3 thực lực, là Lâm Phong siêu cấp át chủ bài. Tất cả thao trường đều bị thể lỏng lôi đỉnh tiêu đốt thành một cái hố to. Nhìn thấy Lâm Phong đột phá người, tất cả đều trầm mặc. Loại uy lực này lôi đỉnh, ai có thể chịu được? A Phong sẽ không chết à? Sẽ không, nếu là hắn chết rồi, đầy trời mây đen đã sớm tiêu tán. Mấy lần trước đột phá, mọi người cũng là để là A Phong chịu không nổi. Hắn không phải là an toàn gắng gượng qua đến rồi. Cái này là thiên tài chân chính, thực lực vượt qua chúng ta tưởng tượng. A Phong là năng lực sáng tạo kỳ tích nam nhân. Tại giã ngoại lịch luyện A Lan, A Lôi cùng A Kiếm không thể kịp thời chạy về trường học, thì thông qua sở mát quát quan sát Lâm Phong đột phá. May mắn Lâm Phong điểm đột phá đủ nhiều, mới có thể tiếp được này một đợt đại cơ duyên. Lại qua một khắc đồng hồ, ầm ầm, Lâm Phong lôi thần hàng thế đột phá đến tầng thứ 5. Lôi thần hàng thế chống cự cùng hấp thụ lôi đỉnh năng lực bao nhiêu lần tăng trưởng, rơi xuống lôi đỉnh, tất cả đều bị hắn hấp thu. Một lát sau, trên trời mây đen dần dần tản đi, Lâm Phong trên người xuất hiện thất thải hào quang. Tuyết Thần cùng Doanh Thiên cũng mở to hai mắt nhìn, đây là địa quyến thần quang. Tiểu tử này chỉ là đột phá cái cảnh giới, thế mà đạt được nhiều như vậy địa quyến thần quang. Bọn hắn đều hiểu, chỉ có Thần Châu huyết mạch, lại làm ra đúng Lam Tinh hữu ích chuyện, mới có thể thu được địa quyến thần quang. Thiên nhân là không có đãi ngộ này. Ngao ngao, chiêm chiếp, Long Ngâm Phượng Minh thanh âm vang lên. Một cỗ hào quang màu trắng bạc, theo Lâm Phong trên người bắn ra bay thẳng thiên cung. Lúc này, mặt trăng vừa vặn ở vào Lâm Phong đỉnh đầu. Hào quang màu trắng bạc đem đỉnh đầu mặt trăng cũng cho chiếu sáng. Phanh phanh phanh, trên mặt trăng, thiên nhân căn cứ tin năng lượng mặt trời cứng đờ tiếp nổ. Tình huống thế nào? Chúng ta tin năng lượng mặt trời tấm làm sao lại như vậy nổ tung? Không thấy tin tức sao? Lam Tinh bên trên có cái gọi A Phong thiên tài đột phá. Đây là sau khi đột phá năng lượng của sáng. Tên thiên tài này chắc chắn là không tầm thường. Một lát sau, ngân sắc của sáng biến mất. Đột phá hoàn thành Lâm Phong, từ trong hố sâu bay ra rơi vào rồi Doanh Tiên bên cạnh. Lâm Phong nhìn lướt qua Tuyết Thần, đúng Doanh Tiên chắp tay nói ra, nhiều tạ đại nguyên soái làm hộ pháp cho ta. A Phong ngày sau tất là đại nguyên soái quên mình phục vụ. Doanh Tiên cười lấy vỗ vỗ Lâm Phong bả vai, quên mình phục vụ mệnh thì không cần, toàn lực ứng phó làm việc cho ta là được rồi. Ta Doanh Tiên tuyệt sẽ không bạc đãi ngươi. Lâm Phong ngay trước mặt Tuyết Thần hướng mình biểu trung tâm, Doanh Tiên cực kỳ thoải mái, cảm giác chính mình cuối cùng vượt trên rồi Tuyết Thần một đầu. Tuyết Thần cắn môi nói ra, A Phong, ngươi cứ thế mà đi. Ngươi có phải hay không quá vọng động rồi? Chương 795, A Phong mạnh sức ảnh hưởng lớn. Chương 795, A Phong mạnh sức ảnh hưởng lớn. Lâm Phong nhìn Tuyết Thần nói ra, không biết Tuyết Thần đại nhân lời này bắt đầu nói từ đâu, cái gì gọi là ta đi rồi? Ta luôn luôn tại. Đi theo đại nguyên soái giết ác ma, không phải cũng là tại vì thiên nhân làm cống hiến sao? Doanh Tiên vừa cười vừa nói, Trấn Quốc đại tướng quân tư tưởng giác ngộ rất cao, hắn lời nói này một chút cũng không sai. Tuyết Thần a, tư tưởng của ngươi không nên quá nhỏ hẹp rồi. Tuyết Thần nhìn Lâm Phong, cảm giác hiện tại Lâm Phong có chút lạ lẫm. Hắn vừa mới lại không có gọi mẫu thân mình đại nhân, mà là gọi thẳng tên của mình. Xem ra chính mình phái này thương thấu lòng hắn. Tuyết Thần không có phản ứng Doanh Tiên, lại tiếp tục đúng Lâm Phong nói ra, phe phái nuôi dưỡng ngươi lâu như vậy, ta tin tưởng, ngươi đúng ta, đúng chúng ta phái này là có cảm tình. Cùng ta trở về, chúng ta hảo hảo nói một chút, năng lực tranh thủ ta nhất định cho người tranh thủ. Lâm Phong ánh mắt nghiền ngẫm, nhìn Tuyết Thần. Ồ, ta không ly khai, cũng không cùng ta hảo hảo làm sao? Các ngươi sớm đi làm cái gì? Ta đã phát hạ chí tôn lời thề, muốn hiệu trung doanh thiên đại nhân, việc này không có nói chuyện. Tuyết Thần đưa tay bịt miệng lại, nàng không ngờ rằng Lâm Phong đã vậy còn quá cực đoan, thế mà phát hạ chí tôn lời thề. Vậy chuyện này thì lại không có cứu vãn chỗ trống rồi. Doanh Thiên cũng sợ Lâm Phong bị Tuyết Thần thuyết phục, không hảo hảo cho mình làm việc. Hắn nắm tay khoác lên Lâm Phong trên bờ vai nói ra, A Phong, đi theo ta, ta tuyệt sẽ không bạc đãi hắn. Ta sẽ dựa theo doanh gia thiên tài quy cách, cho Á Phong cung cấp tài nguyên. Tuyết Thần ngươi cứ yên tâm đi, Á Phong ở ta nơi này nhịn không nổi tủi thân. Lâm Phong quay đầu không còn đi xem Tuyết Thần. Muốn nói đúng Tuyết Thần không có một chút tình cảm, vậy khẳng định là giả. Rốt cuộc Tuyết Thần ủng hộ chính mình nhiều năm như vậy, có thể Tuyết Thần một phái kia, xác thực quá làm lòng người rét lạnh rồi. Lâm Phong nhìn Doanh Thiên nói ra, đại nguyên soái chúng ta đi thôi, bàn lại nói chuyện cụ thể chi tiết. Được. Hai người sóng vai rời khỏi thao trường. Tuyết Thần nhìn bóng lưng của hai người trầm mặc không nói. Nàng xuất ra máy truyền tin cho Hiền Giả phát một thông tin đề xuất. Hiền Giả rất nhanh nhận. Tiểu Tuyết, thế nào? Tuyết Thần cô đơn nói, lão sư, không có chuyển đổi đường sống. A Phong phát hạ chí tôn lời thề, hướng Doanh Thiên hiệu chung rồi. Hiền Giả thở dài, không ngờ rằng đứa nhỏ này sẽ làm đến bước này, là ta chủ quan rồi. Việc đã đến nước này, chúng ta chỉ có thể nghĩ cái khác bù đắp cách. A Phong rời khỏi chúng ta bên này, khẳng định sẽ có hàng loạt thần châu võ giả cùng con lai đi theo hắn rời khỏi. Ngươi ngay lập tức hứa vì lợi lớn, tranh thủ lưu lại nhiều hơn nữa thần châu võ giả cùng con lai. Nếu thần châu võ giả cùng con lai cũng đi rồi, tổn thất kia coi như quá lớn. Hai năm sau, chúng ta rất có thể bại bởi Doanh Thiên bên ấy. Doanh Thiên lên đài khẳng định sẽ làm đế chế, đây là lịch sử rút lui, thiên nhân sẽ bị hắn khiến cho rối loạn. Ngươi phải hiểu được trong đó lợi hại, ngươi nhanh mau lên. Hiền Giả nói xong, không giống nhau Tuyết Thần đáp lời, thì dập máy thông tin. Nhìn ra được, Hiền Giả tâm tình cũng rất kém. Lâm Phong rời khỏi Tuyết Thần phe phái, là gần trăm năm nay, thiên nhân trong chính trị lớn nhất biến động. Cho dù qua vài ngày nữa, chuyện này nhiệt độ vẫn đang không giảm. Trong trụ sở tiếp liệu Liệp Ma Nhân cũng đang nghị luận chuyện này. Nghe nói không? A Phong cùng Tuyết Thần xích mích. Tất nhiên nghe nói, chuyện này đã mọi người đều biết. A Phong, đầu phục đại tướng quân bên ấy, một bước lên trời đột phá đến chuẩn võ thánh cảnh giới. Không biết chuyện này ảnh hưởng lớn bao nhiêu. Ảnh hưởng đã bắt đầu xuất hiện. Ngươi không có phát hiện, chúng ta căn cứ bên trong Thần Châu võ giả càng ngày càng ít sao? Thật đúng là như vậy. A Phong luôn luôn phụ trách cùng Thần Châu người câu thông. Hắn ở đây Thần Châu bên ấy có tương đương nặng quyền lên tiếng. Lại thêm đại nguyên soái bên ấy vui lòng cho tài nguyên. Chúng ta bên này Thần Châu võ giả khẳng định đều sẽ đi đại nguyên soái bên ấy đi săn đắc mà. Hết rồi Thần Châu người phụ trợ, chúng ta bên này nhiệm vụ sợ rằng sẽ càng ngày càng nặng. Mấy ngày nay, Lâm Phong cũng đợi tại biệt thự của mình bên trong, vững chắc cảnh giới. Dường như mỗi ngày cũng có Doanh Thiên bên này cao tầm tìm Lâm Phong, kết nối các loại sự vật. Lâm Phong thì biểu hiện ra rồi năng lượng của mình, hắn chân không bước ra khỏi nhà, có thể điều khiển Thần Châu đại lục trên Thần Châu võ giả cùng con lai. Thỉnh thoảng thì có thủ hạ người hướng Doanh Thiên báo cáo tình huống mới nhất. Báo cáo đại nguyên soái, hôm nay chúng ta bên này tuân đi qua 15 vạn Thần Châu võ giả, hơn nữa còn có rất nhiều Thần Châu võ giả đang theo Tuyết Thần bên ấy hướng chúng ta bên này đuổi, chúng ta bên này đi săn ác ma số liệu toàn diện dâng lên. Đại nguyên soái Doanh Thiên cười đến không ngậm miệng được. Đừng sợ tiêu hao tài nguyên, nhất định phải hảo hảo tiếp đãi những thứ này Thần Châu võ giả. Chúng ta phái này có thể hay không thắng, có thể liền dựa vào bọn hắn rồi. Đã hiểu. Đại nguyên soái Doanh Thiên cho Lâm Phong phát một thông tin. A Phong, có thể ngươi được làm đấy. Này mấy ngày đã đến 100 vạn Thần Châu võ giả. Chúng ta này một khối thắng bại, có thể vẫn đúng là rơi vào ở trên thân thể ngươi rồi. Lâm Phong nhấp một miếng trà nói ra, này vừa mới bắt đầu. Chỉ cần đại nguyên soái bên ấy cho Thần Châu người tài nguyên kéo căng, ta sẽ để cho tất cả Thần Châu người cũng đi cho đại nguyên soái đem sức lực phục vụ. Ta thậm chí có thể khiến cho Tuyết Thần phụ trách khu vực, không có một cái nào Thần Châu người. Đại nguyên soái Doanh Thiên trong lòng giật mình, ngươi thật có thể làm đến bước này. Lâm Phong cười một cái nói, Thần Châu người không phải cũng là người sao? Chỉ cần đại nguyên soái ngươi cho thật tốt chỗ, lại thêm của ta tận lực quyên đủ, Thần Châu người khẳng định đều sẽ đến chúng ta bên này. Thần Châu võ giả đều đi qua rồi, Thần Châu bách tính còn có thể không đi qua sao? Doanh Thiên cười ha hả, miệng của hắn đều nhanh ngoắc đến mang thai rồi. Thật muốn năng lực làm đến bước này, coi như đem Tuyết Thần mặt cũng cho đánh sưng lên. Lâm Phong hung hăng nói, đúng là ta muốn đánh mặt của bọn hắn, ta muốn để bọn hắn hối hận. Đại nguyên soái Doanh Thiên phi thường hài lòng, tài nguyên ta cho Thần Châu người kéo căng, ngươi phải tất yếu làm thành chuyện này. Lâm Phong hướng phía đại nguyên soái ôm quyền con người. Kia đại nguyên soái liền chờ tin tức tốt của ta đi. Tuyết Thần bên ấy đang tổ chức đại hội. Một phụ trách số liệu thống kê người nói, này năm ngày, mỗi cái trụ sở tiếp tế nhiên liệu đi săn số liệu, toàn diện trượt. Nguyên nhân chính là Thần Châu võ giả hàng loạt sói mòn. Căn cứ trước mắt thống kê đi lên số liệu, mấy ngày nay chúng ta bên này thiếu 100 vạn Thần Châu võ giả, đã nhanh tiếp cận 1/10. Với lại, Thần Châu võ giả còn đang ở giảm bớt. Một vị cao tầng nói ra, ta không phải đã nói sao, muốn đối Thần Châu võ giả hứa hạ lợi lớn, phải tất yếu lưu lại bọn hắn. Người này lập tức trở về nói, chúng ta nếm thử qua, căn bản là vô dụng. Mặc kệ chúng ta cho cái gì, Thần Châu võ giả cũng kiên trì muốn đi. Chúng ta quá coi thường A Phong, tại Thần Châu võ giả bên trong quyền lên tiếng rồi. Vị này tộc đảng cao tầng nói ra, A Phong há miệng, đây chúng ta cho ra chỗ tốt còn có tác dụng. Người này nói ra, sự thật chứng minh, A Phong lời nói, xác thực đây chúng ta cho ra chỗ tốt có tác dụng. Với lại, có một kiện kinh khủng chuyện đang xảy ra. Chuyện này nếu quả như thật đã xảy ra, 2 năm sau, chúng ta rất có thể sẽ thất bại. Mau nói, là chuyện gì? Cũng lúc này rồi, cũng đừng tại đây thừa nước đục thả câu rồi. Chương 796, chấn động tiên nhân đại di rời. Chương 796, chấn động tiên nhân đại di rời. Người này dừng một chút nói ra, Thần Châu võ giả cùng Thần Châu bách tính đang theo chúng ta phụ trách khu vực hướng ra phía ngoài di chuyển. Một năm, không, nhiều nhất nửa năm. Chúng ta phụ trách khu vực sẽ không còn lại một Thần Châu người. Ầm, vị này cao tầng vỗ bàn một cái quát, Á Phong làm cũng quá tuyệt. Cho Á Phong một khỏa hoàng cấp ma tinh khó khăn như thế sao? Chúng ta nếu có thể cho, Á Phong làm sao về phần rời khỏi? Hiện tại náo thành như vậy, mọi người nói một chút kết thúc như thế nào đi. Cuối cùng thì không có thảo luận ra kết quả, chỉ có thể là đúng Thần Châu người hứa hạ lợi lớn, tận lực trấn an. Trong khoảng thời gian này Tuyết Thần sức đầu mẹ chán, nàng ngồi ở trong nhà trong phòng khách, đưa tay bắt loạn rồi tóc của mình. Nàng nghĩ tới ngày xưa tình cảnh. Á Phong rất nhiều lần cũng ngồi ở cái bàn này bên cạnh, an chính mình vì hắn làm đồ ăn. 10 năm này, chính mình hướng Á Phong đưa ra rất nhiều yêu cầu, Á Phong cũng làm được, vì chính mình phái này lập công lớn. Có thể Á Phong yêu cầu, chính mình cũng rất ít thỏa mãn. Nàng thì thường xuyên nghĩ lại chính mình, có phải hay không đúng bọn nhỏ quan tâm quá ít, mới đưa đến hôm nay kết quả. Một tháng đảo mắt đã qua rồi. Tất cả thiên nhân cũng chú ý tới Thần Châu người di chuyển hành vi. Á Phong lực ảnh hưởng cũng quá lớn, lại có thể khiến cho tất cả Thần Châu người đều tiến hành di chuyển. Đúng nha, Tuyết Thần phụ trách khu vực, chẳng mấy chốc sẽ không nhìn thấy Thần Châu người. Á Phong là đại nguyên soái làm việc, thật đúng là tận hết sức lực nha. Ta nghĩ Á Phong đây là đang trả thù. Hắn ở đây phát tiết đúng Tuyết Thần một phái kia bất mãn. Tuyết Thần một phái kia nhưng có bận rộn. Thần Châu võ giả mặc dù không có thực lực, nhưng mà nhiều người nha. Bọn hắn đi săn ác ma thì không ít. Thần Châu người đều đi rồi, cái này chống chỗ chỉ có thể là Tuyết Thần bên kia liệt ma nhân đến lấp, lượng công việc của bọn hắn chỉ sợ muốn tăng lên. Rút dây động rừng. Thần Châu người bỏ gánh, Tuyết Thần bên kia thiên nhân thì bận rộn rồi. Rất nhiều ngày người đều tỏ vẻ bất mãn, có ít người dứt khoát không đi săn rồi, hồi căn cứ nằm ngựa. Cao tầng gây sai lầm, dựa vào cái gì để cho chúng ta đến gánh chịu? Chính là, nếu không phải bọn hắn đem Á Phong tức giận bỏ đi, vậy làm sao lại ra loại sự tình này? Á Phong ở lúc, bọn hắn không nhìn thấy Á Phong tác dụng, không hảo hảo đối đãi người ta. Bây giờ người ta đi rồi, tất cả đều ngốc hả? Còn muốn nhường chúng ta tăng ca đi săn. Đi săn chuyện này là năng lực tăng ca làm sao? Mệt nhọc trạng thái dưới đi săn, rất dễ dàng mất đi tính mạng. Lại qua một tháng, theo Thần Châu người di chuyển, Doanh Thiên một phái kia đi săn số liệu, những năm gần đây lần đầu vượt qua Tuyết Thần bên ấy. Doanh Thiên cử hành một lần tiệc rượu, cố ý đem Lâm Phong mời quá khứ. Trong tiệc rượu toàn bộ là Doanh Thiên phái này cao tầng. Lâm Phong thịnh trang dự họp. Doanh Thiên một tay ôm Lâm Phong, một tay cầm chén rượu, đứng trên bục giảng, khí phách phấn chấn nói, "Hôm nay là ngày tháng tốt. Chúng ta phái này đi săn số liệu, lần đầu vượt qua Tuyết Thần phía bên kia. Ai là chuyện này đại công thần, mọi người kêu đi ra." Người phía dưới giơ chén rượu hô to, "Á Phong, Á Phong, Á Phong." Lâm Phong trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn thì giơ ly rượu lên ra hiệu. Doanh Thiên bên này người chắc chắn năng lực cả, tâm trạng giá trị kéo căng, khiến cho Lâm Phong nhiệt huyết sôi trào. Mọi người hô trong chốc lát, đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch. Doanh Thiên nói ra, "Hiện tại nhường Á Phong cho chúng ta giảng hai câu." Ba ba ba, phía dưới vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Trường tiểu hội này, tượng Doanh Thiên bên này tất cả mọi người lấy dễ ảm, nhưng mà Tuyết Thần bên ấy thì có rất nhiều người đang quan sát. Lâm Phong tử tốn nói, "Đầu tiên, cảm tạ Thắng Thiên đại nguyên soái vung trồng. Sau đó, cũng muốn cảm tạ các vị ủng hộ và phối hợp. Chúng ta mọi người cùng nhau nỗ lực, mới thúc đẩy rồi hôm nay kết quả này." Rất nhiều người nghe lời này, cũng yên lặng gật đầu. Người trẻ tuổi này không sai, không có độc tài công lao, không có túi đầu kiêu ngạo. Lâm Phong tiếp tục nói, hôm nay kết quả này không phải kết thúc, hắn chỉ là vừa mới bắt đầu. Hai tháng này, tại mọi người toàn lực phối hợp xuống, Thần Châu võ giả đã di chuyển rồi 1/3. Chỉ cần mọi người tốt tốt phối hợp, ta ở chỗ này bảo đảm. 4 tháng về sau, Tuyết Thần phụ trách khu vực đem không gặp được một Thần Châu người. Ba ba ba, ba ba ba. Tiệc rượu hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Doanh Thiên phái này quan sát video liệt ma nhân, thì cách không cho Lâm Phong vỗ tay. Tin tức này phấn chấn lòng người. Chuyện này ý nghĩa là phía bên mình đến rồi hàng loạt viện quân. Với lại này viện quân hay là theo Tuyết Thần bên ấy kéo tới, cứ kéo dài tình huống như thế, Doanh Thiên bên này sĩ khí đại chấn. Tiếng vỗ tay qua rất lâu mới lắng lại. Lâm Phong tiếp tục nói, ta từng hướng Thắng Thiên đại nguyên soái bảo đảm, lại trợ giúp chúng ta phái này đoạt được thắng lợi. Ta rồi sẽ tận cố gắng lớn nhất đi làm. Hiện tại, Thần Châu nhân trung có 1000 vạn võ giả. Chỉ cần chúng ta bên này tài nguyên cung ứng đầy đủ, một năm sau, ta sẽ để cho Thần Châu võ giả số lượng đạt tới 100 triệu. Đến lúc đó, chúng ta đem triệt để vượt qua Tuyết Thần một phái. Thắng Thiên đại nguyên soái sẽ thành bệ hạ của chúng ta. Vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế, vạn thuế. Doanh Thiên bên này tất cả mọi người kích động không thôi. Bọn hắn không ngờ rằng kéo qua một Lâm Phong, thế mà cho mọi người lớn như vậy kinh hỉ. Tuyết Thần người bên kia cũng tê. Tuyết Thần bên ấy, mấy cái quan sát video tông sư, một bên nhìn xem video một bên châm biếm. A Phong hận thấu chúng ta phái này, đây là muốn cùng chúng ta liều mạng rồi. Cũng không thế nào, đây nhất định là xuất toàn lực rồi. Chúng ta bên này Thần Châu người sát thực ít đi rất nhiều. Kỳ thực những kia Thần Châu bách tính thì rất trọng yếu, ta theo bọn hắn chỗ nào mua qua tiếp tế. Hiện tại, hết rồi khắp nơi trên đất Thần Châu bách tính. Đoán chừng lên đều phải chạy thời gian thật dài. Đúng vậy a, thì này còn muốn nhường chúng ta lại nhiều sát nhất chút ít ta mà. Chúng ta dùng cái gì giết nha? Sớm biết như vậy, chúng ta phân cho Á Phong một môn tinh võ không được sao? Đáng tiếc, tinh võ loại vật này không dạy được người khác. Chúng ta thiên nhân tinh võ, đều bị cố hóa đến rồi trong đầu, căn bản không dạy được người khác, cho dù bị giết chết siêu hồn cũng không chiếm được. Lần này có thể phiền toái, cao tầng bên ấy có thể phiền toái hơn. Tiền tuyến quan chỉ huy cho Tuyết Thần phát thông tin. Tuyết Thần đại nhân, ngày mai bên kia tiệc rượu lợi dễ ám ngươi xem a. Chúng ta bên này sĩ khí cũng bị mất, các ngươi được nghĩ một chút biện pháp nhà. Thần Châu người rời đi ảnh hưởng là toàn bộ phương hướng. Thần Châu người phụ trách hậu cần thiết tế thì đoạn mất, lại không nghĩ biện pháp giải quyết, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Tuyết Thần cho hắn trở về cái tin, an tâm chớ vội, chúng ta đang họp. Tuyết Thần bên này cao tầng, một bên nhìn Doanh Thiên bên kia tiệc rượu lợi dễ ảm, một bên tiến hành video hội nghị. Tuyết Thần bên này hậu cần người phụ trách nói ra, việc đã đến nước này, oán trách lời nói mọi người đừng nói là rồi, hay là nghĩ một chút biện pháp giải quyết vấn đề đi. Một vị cao tầng nói ra, thiên nhân cùng Thần Châu người cứ như vậy nhiều, nhân viên là có hạn. Thần Châu người đi bọn hắn bên ấy, chúng ta bên này người tất nhiên giảm bớt. Này giải quyết như thế nào? Hậu cần người phụ trách nói ra, ta đề nghị khởi động trí năng người máy kế hoạch. Người máy mặc dù không thể dùng để chiến đấu, nhưng mà có thể xử lý hậu cần tiếp tế tương quan công tác, có thể giải quyết chúng ta hậu cần phương diện áp lực. Tuyết Thần nhíu mày nói ra, chúng ta thiên nhân là cấm khai phát trí năng người máy, làm như vậy chỉ sợ không ổn. Hậu cần người phụ trách nói ra, chúng ta người máy năng lực hoàn thành đơn giản công tác là có thể, đi chỉnh tự cố định, không có trí năng. Như vậy thì không vi phạm tập quần cấm lệnh. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Mọi người sôi nổi tỏ vẻ đồng ý, chuyện này coi như là quyết định rồi. Lại có người đề nghị, gia tăng liệt ma nhân tài nguyên cung cấp, trấn an phe mình liệt ma nhân. Đề nghị này thì thông qua được. Xảy ra chuyện, Hà Tiện liền muốn giải quyết là không có khả năng. Thông qua được hai cái có thể thực hành đề nghị, mọi người hơi nhẹ nhàng thở ra. Trong khoảng thời gian này mọi người áp lực quá lớn. Đột nhiên, hậu cần người phụ trách chỉ vào tiểu hội video lớn tiếng nói, mau nhìn video. Chương 797, đưa cho Doanh Thiên đại nhân món quà. Chương 797, đưa cho Doanh Thiên đại nhân món quà. Trong tiệc rượu Lâm Phong nói ra, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay ta tại đưa cho Doanh Thiên đại nhân một phần món quà. Doanh Thiên nhìn về phía Lâm Phong, cười lấy hỏi, ồ, không biết là lễ vật gì. Lâm Phong kết nối thông tin vòng tay, tại con lai nhóm chặt bên trong phát một câu, Doanh Thiên đại nhân bên này cho chúng ta tài nguyên kéo căng. Vui lòng đi theo ta lẫn bảo huynh đệ, cũng đến bên này báo đến. Nhóm chặt bên trong thông tin ngay lập tức xoát bình. Ta vui lòng đi theo A Phong lão đại chỗ lẫn, ta cái này qua bên kia báo đến. Ta thì không ở nơi này rồi, cảm giác bị kỳ thị, ta cũng đi bên ấy. Vui lòng đi theo lão đại. Vui lòng đi theo lão đại. Vui lòng đi theo lão đại. Nhóm chặt bên trong thông tin, rất nhanh đạt đến hơn vạn cái. Hơn 9 phần 10 người, cũng tỏ vẻ, vui lòng đi theo Lâm Phong đi Doanh Thiên bên ấy. Doanh Thiên trong lòng kích động không thôi, cảm giác mình đã ngồi ở đế vương trên bảo tọa. Hắn bắt lấy Lâm Phong tay, đem nó giơ lên. A Phong là chúng ta phái này chủ lực. Hai năm sau nếu ta thật có thể thủ thắng, A Phong có công lớn, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ không cô phụ A Phong. Tương quan người phụ trách đi tiếp đãi một chút con lai. Con lai cũng là thiên nhân, nhất định phải tượng đối đãi huynh đệ giống nhau, đối đãi bọn hắn, tài nguyên cũng cho ta kéo căng. Đúng. Tiệc rượu bên trong, có một người đáp một tiếng, đặt chén rượu xuống chạy ra ngoài. Con lai mặc dù số lượng không kịp Thần Châu người, có thể con lai là dựa theo thiên nhân tiêu chuẩn bồi dưỡng, cá thể thực lực vượt xa Thần Châu người. Hơn 11,000 con lai cũng là không biết được trợ lực. Hôm nay đơn giản chính là Doanh Thiên phái này cuồng hoan nhật. Lâm Phong giơ ly rượu lên lớn tiếng nói, để cho chúng ta kính Doanh Thiên bệ hạ một chén. Phía dưới tất cả mọi người hô, kính bệ hạ. Ha ha ha, Doanh Thiên cười to nói, tốt, mọi người cùng nhau uống. Tuyết Thần bên này tất cả cao tầng tất cả đều nhìn về phía Tuyết Thần. Con lai đều là dùng huyết thần gen chế tạo. Tuyết Thần coi là tất cả con lai mẫu thần. Theo lý mà nói, nàng nên đúng tất cả con lai, có tuyệt đối khống chế lực. Kết quả hiện tại thế nào? Lâm Phong mang đi Thần Châu người, thế mà còn muốn mang đi con lai. Mấu chốt là Lâm Phong nhất hô bách đứng. Lâm Phong một câu, con lai sôi nổi hưởng ứng. Con lai nếu rời đi, đúng Tuyết Thần phái này mà nói, lại là một tổn thất lớn. Có một vị cao tầng nhịn không được nói ra, Tuyết Thần đại nhân, ngươi nhanh quản quản những thứ này con lai đi. Tuyết Thần thì tại cái kia nhóm chặt bên trong. Nàng mở ra sờ mắt toát, nhìn thoáng qua, bên trên thông tin chừng một và thêm, đều là hưởng ứng Lâm Phong. Tuyết Thần đang tán gẫu trong đám phát một câu, bọn nhỏ trước lưu lại. Mẫu thân bên này khẳng định sẽ vì mọi người tranh thủ nhiều tư nguyên hơn, tuyệt đối không thể so với Doanh Thiên bên kia thiếu. Lúc này, Lâm Phong còn đang ở biểu hiện ra sở mát toát trên thông tin. Tuyết Thần phát thông tin, cũng bị Doanh Thiên người bên kia nhìn thấy. Tất cả mọi người chằm chằm vào bảng thông tin, muốn nhìn một chút, rốt cục là Lâm Phong đúng con lai ảnh hưởng đại, hay là Tuyết Thần ảnh hưởng đại. Tuyết Thần phát xong thông tin, phía dưới lập tức có người hồi phục. Đều muốn đi rồi, ngươi mới nhớ ra chúng ta. Ngươi sớm đi làm cái gì? Ngươi bây giờ nhớ ra chính mình là mẹ của chúng ta. Ta mới không có ngươi dạng này mẫu thân. Ngươi nếu không phải chủ nhóm, chúng ta sớm đem ngươi đá ra đi. Ai muốn ngươi tài nguyên, ta thả rằng muốn Doanh Thiên đại nhân bên kia tài nguyên. Ngươi tốt nhất câm miệng, giống như trước giống nhau tại trong đám lặn xuống nước. Phía dưới không ai nói tốt. Những thứ này con lai đúng Tuyết Thần thì có bán khí. Con lai Thần Châu ghen nghiêm ngặt giữ bí mật, căn bản cũng không hiểu rõ là người nào. Có thể nói, con lai căn bản không có phụ thân. Con lai cũng coi Tuyết Thần là thành thân nhân duy nhất, kết quả Tuyết Thần rất ít quản bọn họ. Căn bản là không có kết thúc mẫu thân trách nhiệm. Rất nhiều con lai tâm đã sớm lạnh. 10 năm này, Lâm Phong sử dụng tư nguyên của mình cùng lực ảnh hưởng, ra sức vung trồng con lai, không để lại dư lực giúp đỡ con lai, tại con lai bên trong thành lập rồi bị vọng cao. Hy vọng của hắn đã vượt qua rồi Tuyết Thần. Tuyết Thần sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nàng không ngờ rằng sẽ là kết quả này, những hải tử này cũng là trời. Trong nội tâm nàng thì rất đối lý, con lai quá nhiều rồi, mà nàng lại bề bộn nhiều việc, quả thật rất ít chú ý con lai. Tuyết thần phái này người, nhìn thấy loại tình huống này quả thực im lặng. Thật không biết Tuyết thần đến cùng là thế nào làm mẹ, lại bị tất cả hải tử phản cảm. Doanh Thiên người bên kia cũng cười. Doanh Thiên cười toe toét miệng rộng vừa cười vừa nói, nhìn tới chúng ta Tuyết thần đại nhân, không phải một hợp cách mẫu thân. Bên này người phụ trách chú ý, và con lai đến, chúng ta nhất định không thể bạc đãi bọn hắn. Lâm Phong giơ ly rượu lên nói ra, ta đại biểu tìm nơi nương tựa đến con lai, cảm ơn bệ hạ. Lâm Phong hôm nay dừng lại đính hót, Doanh Thiên đều bị chụp không biết phương hướng. Cũng là người một nhà, không cần khách khí như vậy. Tuyết thần còn muốn nói thêm gì nữa, nhưng lại chậm chạp không có phát thông tin. Lâm Phong lại tại con lai nhóm chặt bên trong phát một câu. Các huynh đệ tỉ muội, nhường mẫu thân đại nhân câm miệng. Hắn vừa phát xong thông tin, trong đám lại soát mình rồi. Mẫu thân đại nhân, mời câm miệng. Mẫu thân đại nhân, mời câm miệng. Mẫu thân đại nhân, mời câm miệng. Cái tin tức này bị soát bình hơn một vài cái. Lâm Phong lại một lần hiện lộ rõ ràng rồi sức ảnh hưởng của mình. Tuyết thần mặt cũng tái rồi, dừng ở máy chiếu 3D trên ngón tay, đều đang run rẩy. Hiện tại, nàng là thật không có cách phát tin tức. Tuyết thần đều có chút bị đả kích, vành mắt nàng đều đỏ. Tuyết thần bên kia một vị cao tầng, đóng lại video hội nghị. Ta còn có việc, ta đi trước. Những người khác thì sôi nổi rời khỏi. Chỉ còn lại có Tuyết thần mở mịt nhìn sờ mắt oát. Doanh Thiên hướng phía Lâm Phong thụ một ngón tay cái, "Á Phong, ngươi là cái này. Đến mà không trả lễ thì không hay, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút, cho ngươi tiễn cái gì đáp lễ. Khẳng định phải vượt qua Tuyết thần tặng cho ngươi thất tuyệt kiếm." Lâm Phong chặn lại nói tạm, "Vậy trước tiên cảm ơn bệ hạ." Lâm Phong trong lòng mong đợi, hôm nay tuần vui này coi như là không có phí công diễn, cuối cùng muốn nhìn thấy thật sự thu hoạch rồi. Chương 798, ngươi chừng nào thì cưới ta, chương 798, ngươi chừng nào thì cưới ta, cuối cùng có hơn một vạn tên hôn huyết nhi gia nhập vào Doanh Thiên bên này. Chỉ có mấy trăm tên hôn huyết nhi lưu tại Tuyết thần bên ấy. Này mấy trăm tên hôn huyết nhi tuổi tác cũng tương đối nhỏ, trong đó thì có Lâm Phong cố ý lưu lại gián điệp. Tiệc rượu tàn đi, cuộc hoan kết thúc. Lâm Phong về đến trong biệt thự, trên giường nhắm mắt ngồi xuống. Hắn cũng không phải là tại tu luyện nội công, chỉ là đơn thuần muốn cho chính mình yên tĩnh một chút. Hảo hảo hồi tưởng một chút hôm nay hành động. Chính mình quy thuận Doanh Thiên bên này, trong vòng 2 năm chỗ tốt khẳng định không thể thiếu. Và Doanh Thiên chiến thắng sau đó, rất có thể sẽ tá ma giết lửa. Cho dù sẽ không, phía bên mình năng lực cầm tới chỗ tốt cũng sẽ lại giảm. Chính mình muốn vì này chuẩn bị sẵn sàng. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Doanh Thiên thì cho Lâm Phong phát tới thông tin. "A Phong, đến ta chuyến này." Lâm Phong thu thập một chút, liền đi rồi Doanh Thiên phủ đệ. Doanh Thiên chỗ ở cũng không phải là biệt thự, mà là một đại trang viên. Lâm Phong vào trang viên sau đó, đi rồi hồi lâu mới đi đến được Doanh Thiên trước mặt. Doanh Thiên chính trong hoa viên uống trà. Hắn nhìn thấy Lâm Phong, cười lấy hướng Lâm Phong vẫy tay, "Trấn quốc đại tướng quân của ta, nhanh lên một chút đến ngồi." Lâm Phong nhìn ra được, Doanh Thiên tâm tình có chút không sai, nhìn tới hắn còn chưa từ hôm qua cuồng hoan bên trong chỉ hoan đến. Doanh Thiên nói ra, "A Phong, đưa cho ngươi đáp lễ ta nghĩ kỹ, chính là cái vật này." Doanh Thiên xuất ra một màu trắng viên cầu, đặt ở trên mặt bàn. Lâm Phong nhìn màu trắng viên cầu không hiểu hỏi, "Đây là cái gì?" "Này gọi Vạn Thủy Kim Cương Cháo, là thiên nhân nhất tộc bên trong độc nhất vô nhị phòng ngự thần binh. Ta đem phương pháp sử dụng phát cho ngươi." "Đô đô." Lâm Phong nhận được tin tức mở ra nhìn một chút. Vạn Thủy Kim Cương Cháo sắc thực phải mạnh hơn thất tuyệt kiếm, đem lấy nhu thắng cương dùng tại rồi phòng ngự bên trên. Chân khí hao hết trước đó, không phải võ thánh không thể phá. Nói cách khác, chỉ cần có đầy đủ chân khí chèo chống, võ thánh phía dưới bất luận kẻ nào đều không thể đánh vỡ Vạn Thủy Kim Cương Cháo phòng ngự. Doanh Thiên nói ra, "Này Vạn Thủy Kim Cương Cháo rất mạnh, lại cực kỳ hao tổn chân khí. Chẳng qua, thiên phú của ngươi tốt như vậy, chân khí nên 10 phần thâm hậu, khống chế thứ này không thành vấn đề." Lâm Phong thích nghe nhất chính là thứ này cực kỳ hao tổn chân khí, vì có chân nguyên không dứt lại, hắn không bao giờ thiếu chân khí. Nếu thứ này thật có mạnh như vậy, vậy mình thì kiếm lợi lớn. Lâm Phong chắp tay nói ra, "Tạ bệ hạ ban bảo vật." Hắn cầm lấy trên bàn màu trắng viên cầu, dựa theo nói rõ bên trong điều khiển phương pháp, in dấu xuống dấu ấn tinh thần, thử thao túng. Siêu, màu trắng viên cầu hóa thành một sợi màu trắng hơi nước, đem Lâm Phong bao vây lại. Lâm Phong cảm giác chính mình hình như ở vào xà phòng thổi ra trong phao phao giống nhau, dường như gió thổi một chút, hoặc là có người chạm thử, này phao phao rồi sẽ tách một chút bể nát. Lâm Phong đưa tay ấn xuống một cái phao phao biên giới. Kết quả, tay hắn lại xuyên qua phao phao. Doanh Thiên nói ra, "Trong Vạn Thủy Kim Cương Cháo vẫn đang có thể tiếp tục hướng bên ngoài phát động công kích, cũng đúng thế thật hắn một đại một trong chỗ tốt. Nay từng là thiên nhân trong lịch sử, một vị cực kỳ lợi hại chuẩn võ thánh thành danh thần binh. Đáng tiếc vị kia chuẩn võ thánh, cuối cùng bởi vì chân khí không tốt mà vẫn lạc. Ta giúp ngươi thử một chút, này Vạn Thủy Kim Cương Cháo phòng ngự đi." Doanh Thiên vất tay bắn ra một đạo như nguyệt nha chân khí, đánh vào Vạn Thủy Kim Cương Cháo bên trên. Ầm, Vạn Thủy Kim Cương Cháo bị đánh được hướng vào phía trong lom xuống rồi một khối nhỏ, sau đó lại rất nhanh bắn lên. Lâm Phong thì cảm giác ra này Vạn Thủy Kim Cương Cháo cường đại. Thứ này nhìn như thổi qua liền phá, kỳ thực cứng cỏi vô cùng. Doanh Thiên nói ra, "Ta tiện tay một kích, chính là chuẩn võ thánh đỉnh phong thực lực. Ngươi chỉ là chuẩn võ thánh nhập môn cảnh giới, lại năng lực khống chế Vạn Thủy Kim Cương Cháo thoải mái ngăn cản, cảm giác được thứ này lợi hại đi." Lâm Phong thu hồi Vạn Thủy Kim Cương Cháo, vừa cười vừa nói, "Này thần binh rất thích hợp ta rồi, tạ bệ hạ ban thưởng ta như thế hộ thân trọng bảo." Doanh Thiên nâng chung trà lên bắt uống một ngụm, "Ngươi thế nhưng chúng ta phái này nhân vật trọng yếu, tính mệnh quý giá vô cùng, tự nhiên muốn hảo hảo bảo hộ. Hiện tại, ngươi cũng coi là tộc đàn cao tầng, dường không thể giống như trước giống nhau tùy tiện mạo hiểm." Doanh Thiên cũng coi như ăn ngay nói thật, hắn ban cho Lâm Phong món bảo vật này chính là cho Lâm Phong bảo mệnh. Trong 2 năm này, Lâm Phong nếu bất hạnh bỏ mình, Thần Châu Nhân Hòa Hỗn Huyết Nhi khẳng định sẽ xuất hiện biến cố, không thể nào lại tĩnh tâm vì hắn làm việc. Cho nên Doanh Thiên cho Lâm Phong một kiện phòng thân bảo vật. Doanh Thiên nói ra, trong nửa năm này, ngươi ngay tại học viện đợi đi, hảo hảo củng cố một chút tu vi của mình. Lâm Phong chắp tay nói thuộc hạ tuân mệnh. Doanh Thiên cho Lâm Phong rót một chén trà, này không có người ngoài, ngươi khách khí cái gì, ngồi xuống, cùng uống trà. Uống xong trà sau đó, Lâm Phong quay trở về chỗ ở, hảo hảo nghiên cứu một chút Vạn Thủy Kim Cương cháo. Hắn thì từ phía trên người thông tin trong kho, tra tìm rồi một chút Vạn Thủy Kim Cương cháo lai lịch. Xác thực như Doanh Thiên nói, thứ này là một vị chuẩn võ thánh thành danh bảo vật. Tên kia chuẩn võ thánh bằng vào Vạn Thủy Kim Cương cháo, thường xuyên đi hắc vụ bên trong mạo hiểm, chém giết qua không ít vương cấp ác ma. Có rồi thứ này, chính mình đi săn vương cấp ác ma thì có nắm chắc hơn rồi. Tiếp xuống 4 tháng, Lâm Phong cái nào đều không có đi. Hắn đem thiên nhân thông tin trong kho thông tin tất cả đều nhìn một lần, chứa đựng đến rồi chính mình trong đầu. Trừ ra phương diện tu luyện tri thức, trong này thì có sinh sản sinh hoạt, cùng với khoa kỹ phương diện tri thức. Những vật này nhìn như không đáng chú ý, đúng Thần Châu người mà nói lại rất hữu dụng. Nay 4 tháng đến, Thần Châu đại lục trên bách tính một mực di chuyển, dường như toàn bộ rút ra Tuyết Thần một phái kia phụ trách khu vực. Tại chém giết ác ma về số lượng, Tuyết Thần một phái kia đã xa xa không kịp Doanh Thiên phái này rồi. Tuyết Thần một phái kia người lại hối hận cũng vô ích, bọn hắn chỉ có thể nhường còn lại liệt ma nhân tăng ca, nhiều đi săn một ít ác ma. Cái này cũng dẫn đến, bọn hắn bên kia tỷ lệ chết trận tăng nhiều, người phía dưới đúng cao tầng càng phát ra bất mãn. Tất cả Thần Châu đại lục thì nhiều người như vậy, nhân số trên chênh lệch căn bản là không có cách đền bù. Bọn hắn thì càng phát ra ý thức được Lâm Phong tầm quan trọng. Đáng tiếc mọi thứ đều muộn, Lâm Phong đã thành Doanh Thiên bên kia trấn quốc đại tướng quân. Ngày này, A Lan tìm đến Lâm Phong. A Lan đã trưởng thành rồi một phong thái yểu điệu đại cô nương, dáng vẻ cùng Chu Xuân Lan quả thực không khác nhau chút nào. Lâm Phong thấy được nàng lúc, mỗi lần đều sẽ nhớ ra Chu Xuân Lan. A Lan cảnh giới cũng đạt tới cấp bậc tông sư, trong người đồng lứa được cho đã trên trung đẳng trình độ. A Lan cho Lâm Phong làm một bữa cơm trưa, hai người tựa vợ chồng trẻ giống nhau, ngồi ở bên cạnh bàn bắt đầu ăn. A Lan bất thình lình hỏi, "Phong ca, ngươi chừng nào thì cưới ta nha?" Lâm Phong động tác đột nhiên dừng lại, một nháy mắt hắn suy nghĩ rất nhiều. Nếu như chính mình cưới A Lan, chờ mình cùng thiên nhân trở mặt, A Lan sẽ như thế nào tự xử? A Lan nhìn Lâm Phong nói ra, ngươi người này luôn luôn nghĩ quá nhiều, chúng ta tất nhiên ưa thích lẫn nhau, ngươi sao không cưới ta? Lâm Phong thì bỗng chốc nghĩ thông suốt, đã không còn chỗ cố kỵ, hắn nói ra, thiên nhân cùng Hôn Huyết Nhi còn không có lập gia đình tiền lệ, tộc đàn sẽ cho phép sao? Tộc đàn thì không có nói không cho phép nhà. Ngươi nếu đồng ý, chúng ta thì hướng tộc đàn để cái xin thử một chút. Nhìn A Lan ánh mắt mong đợi, Lâm Phong gật đầu một cái vừa cười vừa nói, được rồi, vậy chúng ta đi thử xem. Chính mình còn có thể tại học viện đợi 2 tháng, nếu xin thành công, thì trong 2 tháng này, cử hành một hồi hôn lễ. Chương 799, mục tiêu, biến thành Lam Tinh Sứ Giả. Chương 799, mục tiêu, biến thành Lam Tinh Sứ Giả. Ngày kế tiếp, A Lan hướng tộc đàn xin cùng Lâm Phong thành hôn. Ngay cả Lâm Phong đều không có nghĩ đến, tộc đàn lại đồng ý thiên nhân không cùng Hôn Huyết Nhi thành hôn tiền lệ, đây là lần đầu. Hôn Huyết Nhi tuy nói cũng coi như thiên nhân, nhưng mà thiên nhân đều biết bọn hắn chỉ là vật thí nghiệm, không ai vui lòng cùng bọn hắn kết hợp. Chỉ có A Lan cứng đầu, lại muốn cùng A Phong thành hôn. Lâm Phong cảm thấy, tộc đàn có thể đem này trở thành một lần thí nghiệm. Ầm, A Lan đẩy ra Lâm Phong môn, nhào vào Lâm Phong trong ngực. Phong ca, tộc đàn đồng ý, chúng ta thành hôn đi. Lâm Phong ôm A Lan nói ra, tốt, chúng ta chuẩn bị 1 tháng, tháng sau là được cưới. A Lan nói ra, chúng ta mua cái căn phòng là được, nghi thức làm đơn giản một chút. Lâm Phong lắc đầu, không, ta muốn mua một chỗ đại trang viên, còn muốn xử lý một hồi thịnh đại hôn lễ. Vì Lâm Phong lúc này địa vị của hôm nay, tiếng động khiến cho lại nhỏ, đều sẽ có rất nhiều người biết, không bằng làm lớn một chút. A Lan nói ra, kia đều tùy ngươi. Hai người đem A Kiếm cùng A Lôi theo nơi hoang dã kêu quay về, nhường hai người bọn họ giúp đỡ chuẩn bị hôn lễ. 4 người tụ tại Lâm Phong trong biệt thự. A Lôi nói ra, Phong ca, ngươi cùng A Lan cuối cùng tu thành chính quả rồi, thật là khiến người ta hâm mộ. A ta truy kia 2 cái thiên nhân tiểu học muội, cùng ta ăn ăn uống uống bất được, nói chuyện lĩnh chứng cũng chạy. Lâm Phong vừa cười vừa nói, ngươi trước tu luyện tới chuẩn võ thánh, còn muốn những chuyện khác đi. Vậy ta chỉ sợ muốn độc thân cả đời. A Kiếm vừa cười vừa nói, A Phong, hôn lễ ngươi dự định sao chuẩn bị? Lâm Phong nói ra, mọi thứ đều dựa theo tối cao quy cách tới. Ta là Doanh Thiên một phái kia người, bên ấy khẳng định cũng sẽ có người tham gia công việc bếp núc, hai người các ngươi giúp ta hảo hảo kiểm định một chút. Lâm Phong lại nhìn về phía A Lan, A Lan, cụ thể làm sao làm vẫn là phải vì ngươi làm chủ. Lâm Phong trực tiếp cho A Lan xoay qua chỗ khác 100 triệu điểm. Chiếu vào những thứ này điểm hoa. A Lan mở to hai mắt, xài nhiều như vậy. Lâm Phong gật đầu một cái, ta cấp cho ngươi một hồi thịnh đại hôn lễ. A Lan mỉm cười nói, tốt lắm, và thành hôn sau đó, ta cấp cho ngươi sinh 5 cái hài tử. Không, sinh 7 cái. Lâm Phong sờ lên A Lan đầu, được. Cùng ngày Lâm Phong liền đem muốn thành cưới thông tin phát ra. Tin tức này rất nhanh trong thiên nhân, dẫn tới manh động. A Phong, lại để cho kết hôn, cưới hay là thuần huyết thiên nhân? Đây cũng là cái thứ nhất, cưới thuần huyết thiên nhân Hôn Huyết Nhi. Nghe nói A Phong vị hôn thê là bạn học của hắn, rất dài xinh đẹp. A Phong cưới ta, ta thì vui lòng nha. A Phong cũng được cho tộc đàn cao tầng, hắn đi ai không được nha. Doanh Thiên cho A Phong khởi xướng thông tin. A Phong, không ngờ rằng tiểu tử ngươi vô thanh vô tức muốn thành hôn rồi, ngươi kết hôn, chúng ta phe phái khẳng định đều chiếm được. Ngươi đem cảnh tượng làm lớn một chút, bằng không không ngồi được. Không cần sợ bận không qua nổi, dùng bao nhiêu người ta cũng cho ngươi phái quá khứ. Tạ bệ hạ, ta dự định mua một chỗ trang viên, đến bao nhiêu người đều có thể cho phép dưới. Tốt, cứ làm như vậy. Lâm Phong tốn 5000 bạc điểm, mua một chỗ chiếm diện tích hơn 2000 mẫu đại trang viên. Đem A Lôi hâm mộ quá sức, "A Phong, tiểu tử ngươi cũng quá ngang thẳng rồi, ngươi đây là cho A Lan mua một chỗ cung điện nhà. 5000 bạc điểm, ngươi mắt cũng không nháy thì tiêu xài rồi." Lâm Phong hơi cười một chút, "Kiếm nhiều như vậy điểm, không chính là dùng để tiêu sao? Nhiều như vậy điểm, ta cả đời cũng ăn không hết. Tiểu tử ngươi, đừng chỉ nghĩ ăn, chờ ngươi thực lực để thăng đi lên, bao nhiêu điểm đều không đủ ngươi kiếm. Hôn lễ đều đâu vào đấy chuẩn bị." Lâm Phong giọng đến một vạn tên thần châu người, 5000 tên hôn huyết nhi, giúp mình chuẩn bị hôn lễ. Hắn muốn cho hậu phương thiên nhân tiếp xúc gần gũi một chút thần châu người, để bọn hắn hiểu rõ thần châu người cũng là có máu có thịt người, không phải lạnh băng số lượng. Lâm Phong cho thiên nhân tất cả cao tầng cũng phát đi thiệp mời. Tất cả võ thánh chuẩn võ thánh, cùng với cực cảnh đại tông sư, cũng đều được rồi một phần thiệp mời. Còn có Lâm Phong đã từng lão sư cùng đồng học. Chí Tôn thủ hạ người truyền về thông tin, Chí Tôn đang lúc bế quan không còn thời gian đến. Tuyết thần cùng hiền giả tỏ vẻ đều sẽ đến, cái này khiến Lâm Phong thật ngoài ý liệu. Thiên nhân thông tin mạng bên trong, mỗi ngày đều sẽ đổi mới hôn lễ chuẩn bị tình huống. A Phong mua 1000 mẫu trang viên, dùng để cử hành hôn lễ. A Phong mời tới rất nhiều thần châu người, hôn lễ hiện trường gặp được rất nhiều thần châu tuấn nam tỷ nữ. A Phong hôn lễ vẫn tốn hao, đem vượt qua 5000 bạc điểm. Tham dự A Phong hôn lễ nhân số đã vượt qua 5 vạn. Tất cả thiên nhân hình như đều đi theo náo nhiệt. Rất nhiều ngày người đều theo nơi hoang dã chạy về, muốn tham gia Lâm Phong hôn lễ. Lâm Phong hiện tại chạm tay có thể bỏng, tương lai năng lực thành tựu võ thánh cũng có nói, rất nhiều người đều vui lòng nâng cái này chàng. Lâm Phong cùng A Lan cũng không quá để ý hai người đã ở cùng nhau, đối bọn họ mà nói hôn lễ đã kết thúc, còn lại bộ phận là cho ngoại nhân nhìn xem. Một tháng trôi qua rất nhanh, hôn lễ đúng hạn cử hành. Thiên nhân cao tầng cùng tinh anh toàn bộ trình diện. Thiên nhân hôn lễ không có quy củ nhiều như vậy, chính là mọi người tập hợp một chỗ ăn ăn uống uống. Lâm Phong hôn lễ đặc thù một chút, quan lại nghi giúp đỡ Lâm Phong thổi phồng, liệt ra hắn những năm này đủ loại công tích, đối thiên nhân làm ra công hiến. Không ngừng có người tìm Lâm Phong mời rượu, Lâm Phong tất cả đều lấy trà thay rượu. Tuyết thần đi đến Lâm Phong trước mặt, kính Lâm Phong cùng A Lan một chén. "Thật cao hứng ngươi năng lực mời ta đến, ta chúc hai người các ngươi năng lực vĩnh viễn cùng nhau." Trong khoảng thời gian này, Tuyết thần nhận thức đến chính mình vấn đề dần dần bình thường trở lại. Lâm Phong nghe nói Tuyết thần đội lưu lại mấy trăm tên hôn huyết nhi phi thường tốt, mỗi tuần đều sẽ bất thời gian làm bạn bọn hắn. Lâm Phong cùng Tuyết thần thì không có thâm cựu đại hận gì, theo đại phương hướng mà nói tất cả mọi người là vì chém giết ác ma, vì thiên nhân. Lâm Phong giơ lên chén trà nói ra, "Tạ mẫu thân đại nhân." Tuyết thần nghe được câu này mẫu thân đại nhân, thì nở nụ cười, nàng hiểu rõ Lâm Phong không trách nàng. Chẳng qua, mặc kệ thế nào, mọi người đã mỗi người đi một ngả. Hiền giả đại nhân thế mà cũng tới mời rượu, cái này khiến Lâm Phong rất bất ngờ. Hiền giả có thể tham gia hôn lễ, đã ngoài dự liệu của hắn, không ngờ rằng hắn còn có thể đến cho mình mời rượu. Hiền giả nói ra, "A Phong, về sau tại giã ngoại mạo hiểm lúc, suy nghĩ nhiều tưởng tượng trong nhà. Ngươi phải hiểu được, trong nhà có thế tử, đang chờ ngươi trở về." "Ta biết rồi, Hiền giả đại nhân." Hiền giả giơ ly rượu lên lớn tiếng nói, "Cảm tạ A Phong cùng A Lan là tộc đàn làm công hiến, tất cả vì thiên nhân." Tất cả mọi người giơ ly rượu lên hô to, "Tất cả vì thiên nhân." Tiệc rượu xếp đặt 3 ngày, món quà thu một đồng lớn. Hôn lễ tiêu xài điểm, tất cả đều kiếm về rồi. Hôn lễ kết thúc, Lâm Phong cùng với A Lan chờ đợi một tháng, liền chuẩn bị đi nơi hoang dã đi săn ác ma. Hắn chuyến này mục tiêu là biến thành Lam Tinh sứ giả. Chương 800, 100 triệu thần châu võ giả vào cương vị. Chương 800, 100 triệu thần châu võ giả vào cương vị. Lâm Phong trước tìm Doanh Thiên báo cáo rồi một chút tình huống. Hắn nói mình muốn đích thân đi liên hệ thần châu người, để bọn hắn tuyển chọn nhiều hơn nữa thần châu võ giả. Chuyện này quan hệ đến Doanh Thiên bên này đi săn ác ma số lượng, Doanh Thiên tỏ vẻ sẽ dốc toàn lực phối hợp. Lâm Phong cùng A Lan cáo biệt sau đó, thì đi đến nơi hoang dã. Hắn ở đây thần châu các bộ lạc đi rồi một vòng, để bọn hắn tuyển chọn xuất thân thể cường kiện người trẻ tuổi. Sau đó, lại cùng Doanh Thiên bên ấy kết nối, nhường Doanh Thiên bên ấy ra công pháp, vũ khí trang bị cùng với ma tinh. 100 triệu thần châu võ giả, liên quan đến tài nguyên quá nhiều rồi, Doanh Thiên liên hệ Lâm Phong. "A Phong, thế mà cần nhiều như vậy tài nguyên?" "Vậy hạ, đây chính là 100 triệu thần châu võ giả, cần tài nguyên tất nhiên nhiều. Chỉ cần tài nguyên đúng chỗ, những người này trong 2 tháng có thể biến thành võ giả, bước vào trong hắc vụ đi săn ác ma. Đây chính là 100 triệu tên võ giả nha, mặc dù chỉ là đi săn cấp thấp ác ma, nhưng cũng năng lực tăng lên trên diện rộng chúng ta bên này đi săn hiệu suất. Nhiều người như vậy tiêu hao tài nguyên tự nhiên lớn." Doanh Thiên nói ra, "Ngươi nói cũng đúng, vậy ta liền để bên ấy trích cấp tài nguyên, ngươi phải tất yếu nhường này 100 triệu võ giả mau trong có chiến lược." "Yên tâm đi, vậy hạ, ta tự mình ra đây, chính là vì đốc thúc chuyện này." Hai người kết thúc thông tin, tài nguyên ngay lập tức bắt đầu trích cấp. Tất cả ma tinh đều muốn trải qua Lâm Phong tinh thần thể lần nữa tinh hóa, mới biết cho thần châu võ giả phục dụng. Tất cả luyện tập công tác thì do Lâm Phong tinh thần thể chỉ đạo hắn những cái kia ký danh đệ tử tiến hành. Có ma tinh ủng hộ, này 100 triệu tên võ giả, trong 2 tháng nhất định có thể hình thành sức chiến đấu. Tất cả công tác cũng không cần Lâm Phong tự mình xử lý. Lâm Phong bản thể khống chế vạn thủy kim cương cháo, tại hắc vụ chỗ sâu triển khai giết chóc lĩnh vực, đi săn ác ma. Đột phá đến chuẩn võ thánh sau đó, hắn giết chóc lĩnh vực có thể triển khai 13 mét. Lại thêm hắn cực nhanh tốc độ di chuyển. Hắn dường như một cái bàn trải giống nhau, tại hắc vụ bên trong xuyên thẳng qua, đem hành động đường đi trên ác ma chém giết hầu như không còn. Lâm Phong căn cứ thiên nhân cùng thần châu võ giả sẽ hiểu được tình báo, chuyên môn hướng có thể xuất hiện vương cấp ác ma chỗ đi. Vì Lâm Phong hiện tại đi săn tốc độ, cho dù tìm không thấy vương cấp ác ma, trong 1 năm cũng có thể tích lũy đủ, biến thành Lam Tinh sứ giả địa quyến thần quang. Nhoáng một cái, Lâm Phong ngay tại hắc vụ bên trong chờ đợi 2 tháng. Ngày này, 100 triệu tên thần châu võ giả tràn vào rồi doanh thiên một phương trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Cái tin tức này tại thiên nhân thông tin mạng bên trong xoát bình. Hôm nay, tại A Phong nỗ lực dưới, 100 triệu tên thần châu võ giả bước vào đại nguyên soái phụ trách trụ sở tiếp tế nhiên liệu, chính thức bắt đầu đi săn ác ma. Lúc buổi tối, đi săn ác ma số liệu hiện ra. Thắng thiên đại nguyên soái một phương, chém giết ác ma tốc độ rõ rệt gia tăng. Tân tấn thần châu võ giả không thể bỏ qua công lao. Tuyết thần người bên kia, nhìn thấy tin tức này lại bắt đầu khó chịu. Những thứ này sinh lực quân vốn hẳn nên gia nhập bên mình. Lúc đó chúng ta nên giúp A Phong tranh thủ tài nguyên. Đúng vậy a, khi đó ta còn cười trên nỗi đau của người khác tới, hiện tại hối hận muốn chết. Thắng thiên đại nguyên soái bên kia liệt ma nhân một ngày đi săn 6 tiếng, chúng ta muốn đi săn 10 giờ, trên lệch quá xa. Tỷ lệ tử vong còn chưa thả ra đấy. Chúng ta bên này tỷ lệ tử vong khẳng định cao hơn nhiều thắng thiên đại nguyên soái bên ấy. Đều là vì tuyết thần và cao tầng không làm, mới đưa đến A Phong trốn đi, mang đi tất cả thần châu nhân hòa hơn 9 phần 10 hôn huyết nhi. Tại trong biệt thự xử lý tộc đàn sự vụ tuyết thần, nhìn thấy tin tức này, tâm trùng vô lực hồi thiên cảm giác. Tuyết thần đã liên nhiệm rồi 3 cái 10 năm, vừa nghĩ tới thêm 1 năm nữa nhiều, chính mình muốn đem tộc đàn lãnh tụ vị trí tặng cho doanh thiên. Tuyết thần thì 10 phần hối hận. Nàng đều cảm giác, ban đầu là hiền giả cố ý đem A Phong làm giận bỏ đi, chính là vì nhường doanh thiên thượng vị, làm đế chế. Hiện tại doanh thiên bên kia đi săn tốc độ, vượt xa phía bên mình, 1 năm sau, chính mình thua không nghi ngờ. Doanh thiên một khi đã trở thành tộc đàn lãnh tụ, rồi sẽ cầm tới tộc đàn lãnh tụ đặc biệt tài nguyên cung cấp, vô cùng có khả năng nhanh chóng đột phá biến thành võ thánh. Doanh thiên không trở thành võ thánh thì khó đối phó như vậy, chờ hắn thành võ thánh, nhóm người mình thì càng không phải là đối thủ rồi. Doanh thiên rất có thể đem đế chế, thiên thu vạn đại làm tiếp. Tuyết thần đầu óc càng nghĩ càng loạn, chỉ có thể về đến trên giường nhắm mắt ngồi xuống, để cho mình tỉnh táo lại. Doanh thiên cho Lâm Phong phát đi thông tin, A Phong, ngươi làm không tệ. Lần này nhờ có ngươi rồi. Chờ ta thượng vị sau đó, ngươi làm là vương hầu. Lâm Phong trả lời, tạ bệ hạ nâng đỡ, đây đều là ta phải làm. Chúng ta phái này tất cả đều dụng công lao nói chuyện, địa vị đều là dụng công lao đổi lấy, đưa cho ngươi tất cả đều do ngươi nên được. Lâm Phong ngược lại không quá quan tâm cái gì vương hầu, hắn cũng không nhất định năng lực hưởng thụ được. Lâm Phong tiếp tục đi săn ác ma. Trong nháy mắt lại qua 1 tháng. Ngày này, hắn ở đây hắc vụ bên trong đi săn lúc, nhìn thấy một nông hộ ăn mặc người đang đốn tuổi. Lâm Phong vui vẻ, đây nhất định là vương cấp ác ma. Loại địa phương này không thể nào xuất hiện nông hộ cũng không có khả năng ở chỗ này đốn tuổi. Lâm Phong đi qua nói ra, ngươi đầu này vương cấp ác ma ngược lại là thật có ý tứ, thế mà giả dạng làm rồi người đốn tuổi, ngươi không cảm giác có chút giả sao? Người đốn tuổi một bên vung lấy phủ đầu đốn cây, vừa nói, này có cái gì giả không giả, ta thì thích đốn tuổi làm sao vậy? Ta là người đốn tuổi, tay cầm khảm sải phủ, thiên địa vạn vật đều là của ta tuổi. Người này nói xong, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Phong bên cạnh, một búa hướng phía Lâm Phong chặt xuống dưới. Ầm, búa chém vào Lâm Phong vạn thủy kim cương cháo bên trên. Vạn thủy kim cương cháo lom xuống rồi một chút xuất hiện mấy đạo gợn sóng, liền không có tiếng động. Lâm Phong triển khai giết chóc lĩnh vực, đem người đốn tuổi vây khốn, mạnh nhất một kiếm trong nháy mắt ra tay. Mạnh, người đốn tuổi bị hắn một kiếm tức mất 1000 nước sinh mệnh thuộc tính. Người đốn tuổi quá sợ hãi, hắn không ngờ rằng Lâm Phong lợi hại như thế. Lâm Phong tấn thăng đến chuẩn võ thánh sau đó, thực lực toàn bộ phương hướng tăng trưởng, đánh vương cấp ác ma đã không cần lại mưu lợi. Vương cấp ác ma muốn trốn, bị Lâm Phong dùng giết chóc lĩnh vực vây khốn. Vương cấp ác ma vung lên khảm sải phủ hướng phía trên mặt đất chém tới. Khảm sải phủ của ta chui phá các loại kết giới, ngươi đừng hòng vây của ta. Làm cho ta. Một tiếng ầm vang, Lâm Phong giết chóc lĩnh vực lại thật bị đánh mở. Ha ha ha, vương cấp ác ma cười to 3 tiếng, khảm sải phủ của ta, trừ ra không thể vào thủy, cái gì kết giới đều có thể phá vỡ. Lâm Phong vung tay lên, vạn thủy kim cương cháo từ trên người hắn bay ra, đem vương cấp ác ma vây ở chính giữa. Vậy ngươi thử một chút vạn thủy kim cương cháo của ta. Vạn thủy kim cương cháo khốn địch năng lực cùng phòng ngự của hắn năng lực mạnh như nhau. Với lại vạn thủy kim cương cháo là thủy thuộc tính, vừa vặn khắc chế người đốn tuổi. Phanh phanh phanh, người đốn tuổi trong vạn thủy kim cương cháo huy động khảm sải phủ. Vạn thủy kim cương cháo bị chặt khi thì lom xuống khi thì nổi lên, nhưng lại không nhúc nhích tí nào. Người đốn tuổi cảm giác chính mình chém vào rồi trên đông. Người đốn tuổi lần này a thật luống cuống. Hắn giơ lên búa nói ra, ngươi thả ta sẽ nói cho ngươi biết một bí mật. Chương 801, thiên nhân chí tôn thân phận. Chương 801, thiên nhân chí tôn thân phận. Lâm Phong nói ra, ta dùng ngươi nói cho sao? Hắn phát ra mạnh nhất một kiếm, đâm xuyên qua vạn thủy kim cương cháo. Bên trong vương cấp ác ma lại bị gọt sạch 1000 nước lượng máu. Lâm Phong đúng lúc này lại là một kiếm, trực tiếp đem vương cấp ác ma đánh thừa một chút huyết. Sau đó, Lâm Phong bắt đầu siêu hồn. Vương cấp ác ma ký ức rất ít, cả ngày chính là đốn tuổi, gặp được liệt ma nhân thì giết liệt ma nhân. Cái này vương cấp ác ma đã từng sinh hoạt tại một viên khác tinh cầu màu đỏ bên trên, hắn bị thiên nhân dùng ác ma truyền tống trận, truyền tống đến Lam Tinh đi lên. Hắn có bị truyền tống ký ức, từng thấy qua lít nha lít nhít ác ma chạy vào truyền tống trận. Lâm Phong tâm thần tập trung cao độ, khả năng này chính là vương cấp ác ma nói tới bí mật. Nhìn tới ác ma thực sự là thiên nhân lấy tới thần châu đại lục tới. Thiên nhân còn công bố là đến giúp thần châu đại lục ngăn cản ác ma, kỳ thực ác ma chính là bọn hắn mang tới. Nay cũng không tính được bí mật gì, Lâm Phong sớm có hoài nghi. Lâm Phong duỗi ra ngón tay một chút, tiện cái này vương cấp ác ma quy tiền, thu được một khỏa vương cấp ma tinh cùng một cái búa lớn. Rất nhiều vương cấp ác ma cũng có sen lẫn bảo vật. Người đốn tuổi bảo vật chính là cái này búa lớn, có thể phá vỡ đại bộ phận cái giới. Đáng tiếc Lâm Phong vạn thủy kim cương cháo vừa vặn khắc chế hắn. Ma khí tiêu tán sau đó, nồng đậm địa quyến thần quang ra chỉ tại Lâm Phong trên người, cảm giác quen thuộc rất mau tới rồi. Lâm Phong cảm ứng được sâu trong lòng đất truyền đến một loại lôi kéo cảm giác. Lam Tinh ý chí bắt đầu triệu hoán hắn. Lâm Phong phân ra một sợi phân hồn, tìm kia cỗ sức lôi kéo, tiến nhập sâu trong lòng đất. Hắn trải qua thất thải quang mang tạo thành đường hầm, rất mau tiến vào rồi một trắng xóa không gian. Trong không gian có một khối cầu đang chuyển động. Lâm Phong cảm giác lần này bước vào Lam Tinh hạch tâm tốc độ so với lần trước nhanh hơn nhiều. Điều này nói rõ, lúc này Lam Tinh ý chí muốn so trước kia cường đại. Lâm Phong hiểu rõ trước mặt khối cầu này chính là Lam Tinh ý chí, đây linh hồn của mình cường đại 10 vạn lần không thôi. Khối cầu sáng lên một cái, Lâm Phong trong linh hồn liền có thêm rất nhiều ký ức. Lam Tinh ý chí hy vọng Lâm Phong phụ tá hắn quản lý Lam Tinh. Nếu như mình biến thành Lam Tinh sứ giả, là có thể nhường một linh hồn thường trú mảnh không gian này. Mảnh không gian này chính là Lam Tinh hành tinh hạch tâm. Đợi tại bên trong vùng không gian này chỗ tốt vẫn giống như trước kia. Lam Tinh ý chí bất diệt, thì linh hồn của mình bất diệt, tuổi thọ có thể thật to kéo dài. Có thể ở chỗ này tu luyện tinh thần lực sẽ đặc biệt nhanh, cũng có thể dò xét tất cả Lam Tinh. Lam Tinh xảy ra trạng huống dị thường, chính mình phải nhanh chóng giải quyết. Giải quyết nhiều chính mình thì có thể được đến chỗ tốt. Cùng kiếp trước không có bao nhiêu khác biệt. Lam Tinh ý chí cho ra những tin tức này về sau, hỏi một câu, ngươi có thể nguyện biến thành Lam Tinh sứ giả? Lâm Phong, ta đã là thần châu người cũng là thiên nhân. Nếu thiên nhân muốn gây bất lợi cho ngươi, ta phải chăng có thể né tránh? Lam Tinh ý chí, thiên nhân đã cùng ta thế bất lưỡng lập. Ta tất nhiên lựa chọn ngươi làm sứ giả, đã nói lên ngươi không phải thiên nhân. Trên người ngươi điểm này thiên nhân huyết mạch, không đáng kể chút nào. Thần châu huyết mạch đây thiên nhân huyết mạch còn cường đại hơn. Ngươi là thuần chính thần châu người. Đáng tiếc, thiên nhân sớm tại thần châu người ngàn vạn năm trước đó sinh ra, đã phát triển vô cùng thành thục. Lâm Phong, ý của ngài là nói, ta biến thành Lam Tinh sứ giả về sau, công việc chủ yếu nhưng thật ra là đối kháng thiên nhân. Cũng được, nói như vậy, ngươi dạy hóa chúng sinh, thủ hộ vạn dân, khẳng định thì không hy vọng thần châu người xảy ra vấn đề a. Tất nhiên không hy vọng. Lam Tinh ý chí, thiên nhân chí tôn đang suy yếu lực lượng của ta, mỗi một ngày ta cũng đang yếu đi. Chờ ta yếu tới trình độ nhất định, thiên nhân chí tôn rồi sẽ đem ta đoạt xá thay vào đó. Đến lúc đó thiên nhân chí tôn đều sẽ khống chế viên tinh cầu này. Thần châu người là ta dựng dục ra tới, cùng ta chặt chẽ kết nối. Ta tử vong một khắc, thần châu huyết mạch rồi sẽ giáng cấp, thần châu người sẽ hàng loạt tử vong. Sống sót thần châu người thì không còn có cường đại thiên phú, thực lực sẽ trên diện rộng hạ xuống. Đến lúc đó thiên nhân chí tôn cũng sẽ triệt để bung ra ác ma truyền tống trận, đem thiên nhân hành tinh mẹ ác ma tất cả đều truyền tống đến, nhường Lam Tinh biến thành địa ngục. Hiện tại có ta áp chế ác ma truyền tống trận, đi vào Lam Tinh ác ma còn đang ở có thể khống chế phạm vi. Do đó, ngươi giúp ta cũng là giúp mình. Ngươi có thể nguyện biến thành Lam Tinh sứ giả, chúc ta một chút sức lực. Lâm Phong gật đầu một cái nói ra, ta vui lòng. Tiếng nói của hắn vừa dứt, toàn thân tách ra thải sắc quang mang. Lâm Phong linh hồn phi tốc tăng lên, rất nhanh liền giống như thực chất giống như. Trên người hắn thì xuất hiện một bộ do lực lượng linh hồn ngưng tụ áo giáp tên là Thần Quang Khải, trên đó lóe ra thải sắc quang mang. Lâm Phong trên tay còn ra hiện một cái, do lực lượng linh hồn cùng Lam Tinh ý chí ngưng tụ mà thành trường kiếm, kiếm này tên là Thiên Phạt Kiếm, có thể đại thiên hình phạt, đúng tất cả linh hồn thể cũng có chí mạng sát thương. Lâm Phong trong lòng vui mừng, chính mình lại có rồi hai thứ đồ này. Lâm Phong cảm giác chính mình cái này linh hồn, thực lực tối thiểu tăng lên gấp trăm lần, lại thêm những thứ này áo giáp cùng Thiên Phạt Kiếm, linh hồn phương diện thực lực chỉ sợ năng lực tăng lên gấp mấy trăm lần. Nhìn tới lúc này Lam Tinh ý chí thập phần cường đại, có thể đưa ra chỗ tốt thì đủ nhiều. Lam Tinh ý chí, thiên nhân chí tôn thao túng một đám ác ma, không ngừng phá hoại thần châu long mạch. Ngươi muốn đi ngăn cản hắn, đồng thời cũng muốn phái bọn thủ hạ xử lý một ít thiên tai nhân họa. Lâm Phong không ngờ rằng, chính mình nhanh như vậy thì cùng thiên nhân chí tôn chơi lên rồi. Lâm Phong nói ra, mặt ngoài ta còn là thiên nhân. Nếu chí tôn phát hiện là ta cùng với hắn đối nghịch, khẳng định sẽ giết ta. Lam Tinh ý chí trả lời, ta sẽ cải biến ngươi hình ảnh, che đậy khí tức của ngươi, ngươi cứ yên tâm đi làm. Vừa mới, ngươi nói thiên nhân chí tôn có thể khống chế ác ma. Đúng vậy, thiên nhân cùng ác ma đối kháng mấy trăm vạn năm, xác thực có một ít khống chế ác ma thủ đoạn. Phá hoại long mạch loại sự tình này có đại nhân quả, bọn hắn không dám chính mình đi làm, chỉ có thể khống chế một ít ác ma đi làm. Lâm Phong nói ra, làm những thứ này chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Thiên nhân cùng thiên nhân chí tôn cũng quá cường đại, ta nhìn không thấy chiến thắng bọn hắn hy vọng. Chúng ta chính là muốn kéo dài thời gian, kéo dài đến ngươi biến thành võ thánh, kéo dài đến thần châu đại lục nổi lên. Nhưng ta thiếu một môn tinh võ, không có cách nào biến thành võ thánh. Tinh võ cũng là người sáng tạo ra, và Lam Tinh võ giả cường đại rồi, sẽ có người sáng chế tinh võ. Chúng ta cần thời gian, cùng từng chút một vật khí, mấu chốt là chúng ta cũng không có đường lui. Lâm Phong, tốt, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Lâm Phong nói xong, trong đầu của hắn thì xuất hiện một cái địa cầu nghi, tinh chuẩn biểu thị ra long mạch bị phá hư địa điểm, cùng với khắc tình hình xuất hiện địa điểm. Lam Tinh ý chí nói ra, nhận vũ trụ quy tắc hạn chế, rất nhiều chỗ tốt ta đều không thể trực tiếp cho ngươi, cần ngươi dùng cống hiến để đổi lấy. Trong đó thì bao hàm ngộ hiểu cơ hội. Lam Tinh ý chí cho Lâm Phong phô bày một chút, Lam Tinh sứ giả cống hiến danh sách trao đổi. Lam Tinh sứ giả có thể dùng cống hiến đổi lực lượng, tinh thần lực, ngộ hiểu cơ hội các loại. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề, lẽ nào thiên nhân chí tôn là thiên nhân hành tinh mẹ sứ giả? Chương 802, thiên nhân chí tôn tàn nhẫn. Chương 802, thiên nhân chí tôn tàn nhẫn. Lam Tinh ý chí nói ra, ngươi chỉ đoán đúng phân nửa. Thiên nhân chí tôn xác thực làm qua thiên nhân hành tinh mẹ, hồng tinh sứ giả. Nhưng hắn hiện tại đã không phải là hồng tinh sứ giả rồi. Hắn đoạt xá rồi mẫu thân ý chí, thành hồng tinh ý chí. Lâm Phong trong lòng giật mình, ngày này người chí tôn cũng quá hung ác rồi, thế mà giết chết mặt đất mẫu thân. Lâm Phong hỏi, ngươi nói cho ta biết, sẽ không sợ ta cũng giống thiên nhân chí tôn giống nhau, và cường đại lên thì đoạt xá ngươi? Lam Tinh Ý Chí nói ra, ngươi sẽ không, ngươi không có thiên nhân chí tôn lớn như vậy dạ tâm, càng không phải là hắn ác như vậy độc người. Với lại, thiên nhân chí tôn thì hối hận rồi. Hành tinh ý chí trải qua hơn 10 trên trăm ức năm thành nén, mới có thể khống chế một quả tinh cầu. Làm sao có khả năng là một vừa mới đoạt xá nhân loại linh hồn năng lực khống chế? Thiên nhân chí tôn ít nhất phải trải nghiệm mấy chục ức năm mới có thể khống chế hồng tinh. Trong lúc này, hồng tinh sẽ thỉnh thoảng bộc phát các loại tai nạn. Với lại thiên nhân chí tôn cũng bị hành tinh ý chí đánh dấu là thí mẫu người. Bất luận cái gì có ý chí hành tinh đều sẽ bài xích hắn, cũng không cho phép hắn tới gần. Nếu như ta đủ cường đại, cũng sẽ không cho phép thiên nhân đăng ký Lam Tinh. Thiên nhân chí tôn thành hành tinh ý chí, kia thực lực của hắn làm sao? Hắn hiện tại chỉ có võ thánh thực lực. Hắn đoạt xá rồi hồng tinh ý chí, không chỉ mất đi hành tinh sứ giả mang tới chỗ tốt, còn muốn đem hàng loạt lực lượng linh hồn lưu tại hồng tinh hạch tâm, duy trì hồng tinh vận chuyển. Chẳng qua, hắn như thế nào đi nữa, cũng không phải ngươi bây giờ có thể đối phó, tuyệt đối không nên cùng hắn đối kháng chính diện. Lâm Phong gật đầu một cái, tốt, có thể nghĩ tới ta cũng hỏi. Ta sẽ hết sức làm tốt Lam Tinh sứ giả. Lâm Phong nói xong, phân ra một nửa lực lượng linh hồn trở về bản thể, tự mình đi đến Lam Tinh long mạch bị phá hư vị trí. Đồng thời, hắn thì dùng tinh thần thể điều động thần châu người, xử lý thần châu đại lục trên cái khác thiên thai nhân họa. Lâm Phong đem thần châu tinh nhuệ nhất lực lượng tập hợp lại thành võ thần vệ, cũng đem nó che giấu. Thần châu đại lục trên thiên thai nhân họa chỉ có thể giao cho võ thần vệ rồi. Lam Tinh trên Bắc đại lục cùng Tây đại lục hiện tại không hề giấu chân người, bên trên toàn bộ là ác ma cùng dã thú. Lam Tinh ý chí tạm thời thì từ bỏ kia hai khối đại lục. Lâm Phong một mực xử lý thần châu đại lục trên vấn đề là được. Hắn đuổi tới một chỗ long mạch phá hoại điểm, nhìn thấy rất nhiều ác ma đang liều mạng đào đất, dưới mặt đất hàng trăm hàng ngàn mễ đều bị bọn hắn đào thủng trăm ngàn lỗ. Những thứ này ác ma, thực lực mạnh nhất chỉ là cao cấp ác ma. Lâm Phong rất mau đem hắn toàn bộ tiêu diệt, lại dựa theo Lam Tinh ý chí yêu cầu, dùng cường đại tinh thần lực đem đào ra đất đá lấp lại. Chỗ này long mạch liền xem như không sửa được. Như loại này phá hoại điểm có trên trăm chỗ, cho dù không ai ngăn cản Lâm Phong cũng muốn bận bịu thời gian rất lâu. Một chỗ long mạch phá hoại điểm được chữa trị, cũng không dẫn tới chí tôn chú ý tu bổ hết chỗ này long mạch phá hoại điểm. Lâm Phong đi gần đây trụ sở tiếp tế nhiên liệu, đem tiêu diệt vương cấp ác ma công lao nhận. Kết quả, Lâm Phong lại tiến lên hot seat rồi. Trấn quốc đại tướng quân A Phong, thật đúng là nỗ lực nhà, vừa đột phá chuẩn võ thánh không lâu, liền đi hắc vụ bên trong chém giết một con vương cấp ác ma. Mọi người chỉ có thấy được A Phong lực ảnh hưởng, không có chú ý tới A Phong thực lực cùng cống hiến. Bản thân hắn chém giết ác ma vô số kể, người đồng lứa chém giết ác ma cũng không kịp hắn một. A Phong không phải tại chém giết ác ma, chính là tại chém giết ác ma trên đường. Tuyết thần người bên kia nhận được tin tức lại muốn hối hận rồi. Nghe nói A Phong vừa đi, Tuyết thần bên kia đi săn số liệu nghiêm trọng trưởng đã không lớn bằng lúc trước, mà Thắng Thiên đại nguyên soái bên ấy lại phát triển không ngừng, mỗi ngày đều có đột phá. Mất đi A Phong này viên đại tướng, Tuyết thần liên nhiệm chỉ sợ muốn kết thúc rồi. A Phong một người đảo loạn rồi thiên nhân chính trị bộ cục, không biết tương lai thiên nhân sẽ như thế nào. Tuyết thần người bên kia sắp thực hối hận không thôi. Bọn hắn hiện tại cũng sợ sẽ nghe được Lâm Phong thông tin. Thật hy vọng A Phong còn đang ở chúng ta bên này. Mọi thứ đều muộn, người đã đi rồi. Đây thật là một khỏa hoàng cấp ma tinh đưa tới với án. Lâm Phong giao xong nhiệm vụ sau đó, lại tuyển một khá xa long mạch phá hoại điểm, đi sửa phục rồi một chút. Hắn chữa trị long mạch phá hoại điểm trình tự hoàn toàn là ngẫu nhiên, để tránh bị người phát hiện quy luật mai phục hắn. Hắn mỗi chữa trị một long mạch phá hoại điểm, đều có thể đạt được 10 giờ lam tinh điểm cống hiến. 100 điểm lam tinh điểm cống hiến, có thể đổi lấy một lần ngộ hiểu cơ hội. 2 tháng trôi qua, Lâm Phong chữa trị 10 cái long mạch phá hoại điểm, tích lũy đủ rồi 100 điểm lam tinh điểm cống hiến. Hắn đổi một lần ngộ hiểu cơ hội, nếm thử sử dụng một chút, kết quả cái gì đều không có ngộ ra tới. Đầu tiên là chính mình không có phương hướng. Tiếp theo là tinh võ không dễ dàng như vậy ngộ ra đến, không phải đốn ngộ một lần mấy lần, có thể có kết quả lần này ngộ hiểu cơ hội coi như là lãng phí. Chỉ có thể tiếp tục góp nhặt lam tinh điểm cống hiến. Lâm Phong tập nhập chữa trị lam tinh long mạch, thì khiến cho chí tôn chú ý bế quan trong mật thất chí tôn mở mắt. Lẽ nào lam tinh xuất hiện hành tinh sứ giả? Chí tôn nói ra, nhường thứ 9 đặc chiến đội đến ta chuyến này. Chí năng đầu cuối tiếp nhận được tin tức, ngay lập tức gọi đến thứ 9 đặc chiến đội. Thứ 9 đặc chiến đội là chí tôn thủ hạ thứ 9 đặc chiến đội. Chi này đặc chiến tiểu đội do 5 tên chuẩn võ thánh đỉnh phong tạo thành, sẽ chỉ nghe theo chí tôn mệnh lệnh. Mấy người bước vào chí tôn bế quan mật thất, quỳ một chân trên đất. Thuộc hạ tham kiến chí tôn. Chí tôn đưa tay phủ phiếm, đều đứng lên đi. Mấy người sau khi đứng dậy, chí tôn nói ra, có người đang chữa trị Lam Tinh long mạch. Lam Tinh có thể xuất hiện hành tinh sứ giả. Các ngươi quá khứ điều tra một chút. Năng lực điều tra ra ai là Lam Tinh sứ giả cho dù hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp đem người giết càng tốt hơn, chẳng qua tốt nhất có thể bắt sống. Mấy người chắp tay nói ra, thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Chí tôn lại dặn dò, nhớ kỹ, tuyệt đối không nên tự mình ra tay phá hoại Lam Tinh long mạch. Vũ trụ quy tắc phản vệ, không phải là các ngươi năng lực tiếp nhận. Phá hoại long mạch chuyện, chỉ có thể nhường ác ma đi làm. Chúng thuộc hạ ghi nhớ. Chí tôn vốn định tự mình đi làm việc này, nhưng hắn không có làm như thế. Vì nhất cử nhất động của hắn, cũng tại Lam Tinh ý chí theo dõi bên trong. Nếu như hắn chạy tới lời nói, Lam Tinh sứ giả đã sớm nhận được tin tức chạy. Chí tôn điều động thủ hạ hình tượng, bị Lam Tinh ý chí truyền tống cho Lâm Phong. Thiên nhân chí tôn bắt đầu phái người đối phó ngươi. Những người này chỉ là chuẩn võ thánh, từ trường yếu kém, bọn hắn bước vào hắc vụ sau đó ta sẽ rất khó theo dõi rồi. Ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Lâm Phong nhìn hình tượng bên trong những người kia, phát giác chính mình không biết cái nào. Những người này chắc chắn không phải bên ngoài thiên nhân võ giả. Đoán chừng là thiên nhân chí tôn tâm phúc thủ hạ. Chí tôn thủ hạ chuẩn võ thánh, khẳng định cái gì cũng không thiếu. Thần binh lợi khí, công pháp tài nguyên cái gì cần có đều có. Xem ra chính mình được cẩn thận một chút rồi. Mặc dù có người đến bắt chính mình rồi, nhưng mà chữa trị long mạch công tác không thể ngừng. Lâm Phong chỉ có thể dùng tinh thần thể bố trí một dò xét mạng, dò xét chung quanh trăm dặm tiếng động. Một khi phát hiện mấy người kia, chính mình thì trước giờ rút lui. Lại qua 3 tháng, Lâm Phong chữa trị 40 long mạch phá hoại điểm. Hắn vừa mới chuẩn bị chữa trị thứ 41 cái long mạch phá hoại điểm thì có tinh thần thể cho hắn cảnh báo trước. Có 5 tên tốc độ cực nhanh người bị mặt, chính hướng phía Lâm Phong vị trí phi tốc chạy đến. Chương 803, Lam tinh sứ giả, tinh lực gia chỉ. Chương 803, Lam tinh sứ giả, tinh lực gia chỉ. Lâm Phong chữa trị hết chỗ này long mạch phá hoại điểm thì chờ ở bên cạnh nhìn. Đây chỉ là Lâm Phong một huyết ma phân thân. Hắn một cái khác huyết ma phân thân, chính tại chỗ khác gấp rút chữa trị. 5 cái người bịt mặt đúng là thứ 9 đặc chiến đội, bọn hắn trải qua phân tích suy tính, xác nhận cái này long mạch phá hoại điểm rất có thể có người chữa trị, cho nên lại tới. Không ngờ rằng, vẫn đúng là để bọn hắn đụng phải. Chúng ta rất nhanh liền gặp được Lâm Phong. Chẳng qua, có Lam Tinh ý chí giúp đỡ Lâm Phong che lấp thân phận, bọn hắn chỉ có thể nhìn thấy Lâm Phong thân ảnh mơ hồ cùng khuôn mặt. Nhưng cái này cũng vừa vặn giúp bọn hắn xác định, Lam Tinh sứ giả xác thực xuất hiện. Thứ 9 đặc chiến đội sau khi đến, không có ngay lập tức động thủ. Trong mấy người đội trưởng nói ra, chắc hẳn các hạ chính là Lam Tinh sứ giả rồi, chúng ta phụng thiên người chí tôn chi mệnh, chuyên tới để mời các hạ quá khứ. Lâm Phong trên mặt tươi cười, nghĩa là gì? Hắn là muốn các ngươi bắt sống. Lâm Phong âm thanh cũng bị Lam Tinh ý chí xử lý, căn bản không sợ bị người nghe được. Mấy người liếc nhau, đội trưởng nói ra, làm gì đem lời nói khó nghe như vậy, mọi người ngồi xuống hảo hảo tâm sự, cũng có thể tìm thấy cơ hội hợp tác. Chê cười, chúng ta thế bất lưỡng lập. Ngươi không chết, chính là ta sống, còn hợp tác cái rắm. Không rảnh cùng mấy người các ngươi con dẹp nói chuyện phiếm. Lâm Phong nói xong, thì hướng phía hắc vụ chỗ sâu bay đi. Truy, 5 người theo đuổi không bỏ. 5 người này tốc độ phi hành tương đương nhanh, Lâm Phong dùng ra phi hỏa lưu tinh mới có thể cùng 5 người kéo dài khoảng cách. Vị đội trưởng kia hỏi đồng bạn bên cạnh, thế nào? Phân tích ra hắn là ai sao? Cầm dụng cụ phân tích khí người lắc đầu, Lam Tinh ý chí che đậy quá hoàn toàn, không cách nào tiến hành phân tích. Ngay tại những này người truy sát Lâm Phong phân thân lúc, Lâm Phong bản thể tại trong trụ sở tiếp liệu lộ diện. Cái này chứng minh bị đuổi giết người kia không phải Lâm Phong. Cái này có thể cực lớn giảm xuống thiên nhân đối với hắn hoài nghi. Lâm Phong lộ một mặt sau đó, lại bước vào hắc vụ đi săn đắc ma. Thứ 9 đặc chiến đội đuổi Lâm Phong một ngày một đêm, vẫn đang không đuổi kịp Lâm Phong. Lâm Phong một gia tốc, thì biến mất tại rồi mấy người tầm mắt bên trong. Đám người này cùng Lâm Phong lôi kéo 2 tháng, cũng không thể lưu lại Lâm Phong. Lâm Phong trong lúc này, lại chữa trị 10 cái long mạch phá hoại điểm. Thứ 9 đặc chiến đội đội trưởng hướng Chí Tôn cầu viện. Đại nhân, chúng ta đuổi không kịp Lam Tinh sứ giả. Hy vọng có thể điều động tốc độ càng nhanh đặc chiến đội, hiệp trợ chúng ta. Chí Tôn nói ra, vậy ta nhường đệ nhất cùng tiểu đội thứ 2 đi hiệp trợ các ngươi. Chí Tôn vốn đang hoài nghi Lâm Phong chính là Lam Tinh sứ giả, nhưng mà Lâm Phong trong khoảng thời gian này hành tung rất bình thường, Lam Tinh sứ giả bị đuổi giết lúc, Lâm Phong còn từng đi trụ sở tiếp tế nhiên liệu tiến hành tiếp tế. Chí Tôn sở dĩ hoài nghi Lâm Phong là bởi vì Lâm Phong có thần châu huyết mạch, lại thêm hắn chém giết ác ma nhiều nhất, đạt được địa quyến thần quang nên nhiều nhất. Nhưng mà hành tinh chọn lựa sứ giả cũng không phải đơn thuần chỉ nhìn địa quyến thần quang. Cho dù là như vậy, Chí Tôn vẫn đang đúng Lâm Phong có chỗ hoài nghi. Lẽ nào thật không phải là hắn? Chỉ có thể chờ đợi bắt được lại nói. Lâm Phong huyết ma phân thân rất nhanh gặp phải thứ 2 đặc chiến tiểu đội. Chi này đặc chiến tiểu đội tốc độ phi hành đều nhanh theo kịp Lâm Phong huyết ma phân thân rồi. Lâm Phong vẫn có dư lực, tiếp tục một bên chữa trị long mạch, một bên mang theo này 2 chi đặc chiến tiểu đội vòng quanh. Lâm Phong không dám cùng những người này dây dưa. Hắn một xuất thủ, võ công con đường thì loạn. Rất nhanh, Lâm Phong lại đụng phải đệ nhất đặc chiến tiểu đội. 3 chi đặc chiến tiểu đội đuổi theo giết hắn, Lâm Phong cảm thấy có chút cố hết sức. Lâm Phong kế hoạch trước diệt đi yếu nhất thứ 9 đặc chiến tiểu đội. Lam Tinh hoạch tâm bên trong Lâm Phong linh hồn, tìm Lam Tinh ý chí bản bản. Lam Tinh, ngươi năng lực che đậy thiên nhân tất cả tín hiệu sao? Lam Tinh ý chí nói ra, tất nhiên có thể, ta có thể phạm vi nhỏ che đậy tất cả tín hiệu, bao gồm âm thanh cùng hình ảnh, thậm chí tinh thần câu thông. Ngươi năng lực che đậy bao lâu thời gian? Một canh giờ không sao hết. Vậy thì tốt, hiện tại có 3 chi đội ngũ truy sát ta. Ta muốn diệt đi một con. Ngươi mưu đồ, đánh lúc liên hệ ta, ta giúp ngươi che đậy tất cả. Ngươi là Lam Tinh sứ giả, có thể sử dụng tinh lực gia trì, có thể thời gian ngắn mượn dùng lực lượng của ta. Ồ, ta năng lực mượn dùng bao nhiêu? Nhiều nhất mượn dùng tự thân gấp 10 lực lượng, chỉ cần thân thể của ngươi năng lực chịu được. Lam Tinh ý chí đem mượn dùng lực lượng chi pháp truyền cho Lâm Phong, Lâm Phong cảm giác chính mình nắm chắc lớn hơn. Lần trước biến thành Lam Tinh sứ giả nhưng không có này đãi ngộ. Nhìn tới, hiện tại Lam Tinh muốn xa xa mạnh hơn bạn năm sau Lam Tinh. Lâm Phong ngay lập tức bắt đầu mưu đồ việc này. Hắn 3 cái cơ thể đồng thời xuất động, đem 3 chi đặc chiến tiểu đội dẫn ra. Sau đó, cùng nhau tiến về thứ 9 đặc chiến tiểu đội vị trí. Thứ 9 đặc chiến tiểu đội còn đang ở truy Lâm Phong phân thân. Dừng lại. Thứ 9 đặc chiến tiểu đội trưởng ngay lập tức ngăn cản đội viên tiếp tục đi tới. Đội viên của hắn còn không biết là chuyện gì xảy ra. Đội trưởng, tại sao dừng lại? Thứ 9 đặc chiến tiểu đội trưởng là cái trung niên đại hán, 10 phần ổn trọng. Hắn cau mày nói ra, có vấn đề. Mọi người xem xét một chút máy truyền tin của mình. Mọi người vội vàng cúi đầu xem xét. Không tốt, tất cả thiết bị điện tử toàn bộ mất linh, tinh thần câu thông thế mà thì mất hiệu lực, phiến khu vực này bị che giấu. Lẽ nào Lam Tinh sứ giả muốn đúng chúng ta độc thủ? Lúc này Lâm Phong 3 cái phân thân theo 3 phương hướng đi tới. Ba cái phân thân mở ra giết chóc lĩnh vực. Tam trọng giết chóc lĩnh vực ra, cắn giết thứ 9 đặc chiến tiểu đội 5 người. 5 người ngay lập tức cảm giác áp lực tăng gấp bội. 5 người liên thủ, hợp lực chống lên một cường đại cương khí hộ cháo, tạm thời chống lại rồi giết chóc lĩnh vực công kích. Tam trọng giết chóc lĩnh vực điệp ra phía dưới, 5 người cũng bị áp chế lại rồi. Có loại thủ đoạn lại nhiều, thì không sử dụng được bất tức cảm giác. Chuẩn võ thánh cảnh giới lực lượng phân chia cũng không rõ ràng. Chỉ cần là chuẩn võ thánh thì có 100 triệu điểm sinh mệnh thuộc tính, lại tu luyện thế nào cũng sẽ không tăng trưởng. Cái gọi là chuẩn võ thánh đỉnh phong, chỉ là có thể đem 10 môn tinh võ tu luyện tới cảnh giới viên mãn chuẩn võ thánh. Dựa theo kiểu này phân chia cách thức, Lâm Phong cũng là chuẩn võ thánh đỉnh phong. Chẳng qua, Lâm Phong là đem 17 môn tinh võ tu luyện tới cảnh giới viên mãn chuẩn võ thánh đỉnh phong. Thực lực vốn là đây những người này mạnh. Lại thêm, hắn đã đem 17 môn tinh võ dung hợp thành mạnh nhất một kiếm, thực lực thì càng mạnh. Lâm Phong nếm thử sử dụng tinh lực gia trì, chỉ gặp hắn ba cái thân thể sau lưng dâng lên một giả lập lam tinh hình ảnh. Nhìn qua dường như có một phiên bản thu nhỏ lam tinh lơ lửng tại đỉnh đầu của hắn hậu phương. Lâm Phong nếm thử sử dụng gấp 5 lần tinh lực gia trì. Lực lượng của hắn tại hiện tại trên cơ sở lại tăng lên gấp 5 lần, hơn nữa là toàn bộ phương hướng gia tăng. Gấp 5 lần tinh lực gia trì phía dưới, hắn không có cảm giác được cơ thể có bất kỳ gánh vác, xem ra còn có thể tăng cường. Lâm Phong lại nếm thử gấp 6 lần tinh lực gia trì. Lần này hắn cảm giác được một chút áp lực, nhìn tới gấp 5 lần tinh lực gia trì vừa vặn, lại nhiều liền không thể hoàn mỹ ứng dụng có được lực lượng rồi. Tạch tạch tạch. Lâm Phong lực lượng tăng vọt sau đó, giết chóc lực lượng lĩnh vực tự nhiên đi theo dâng lên. Thứ 9 đặc chiến tiểu đội 5 người, chống lên cương khí hộ cháo đã không chịu nổi gánh nặng. 5 người này không ngờ rằng, bị chính mình đổi máy tháng lam tinh sứ giả, thực lực thế mà mạnh như vậy. Đội trưởng nói ra, lần này chúng ta cắm. Cái này lam tinh sứ giả quá mạnh mẽ, hơn nữa còn có phân thân. Thần châu người không thể nào mạnh như vậy, người này hơn phân nửa là thiên nhân hôn huyết. Đáng tiếc, chúng ta không cách nào đem tin tức truyền lại trở về. Nếu có thể đem tin tức truyền trở về, cũng muốn nhường chí tôn giết sạch tất cả hôn huyết nhi. Đội trưởng còn nói thêm, chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Ta đoán bên trái cái đó là chủ thần, chúng ta hiến tế sinh mệnh liều chết một kích, có lẽ có cơ hội cùng hắn đồng quy vu tận. Chương 804, Lam Tinh ý chí mưu đồ. Chương 804, Lam Tinh ý chí mưu đồ. Có một người hỏi, đội trưởng, ngươi sao đoán ra người kia là chủ thần? Bởi vì người đó là cuối cùng xuất hiện, xác suất lớn là chủ thần, vậy liền buông tay đánh cược một lần đi, chúng ta cương khí hộ cháo muốn phá. Vì thiên nhân. Vì thiên nhân. 5 người đem tay phải chồng lên nhau, bắt đầu ngưng tụ chân khí. Ầm, cương khí hộ cháo bắn nổ một khắc này, 5 cái người thân thể triệt để tiêu tán. Bọn hắn hóa thành một cái chân khí trường kiếm, xông mở giết chóc lĩnh vực, hướng phía Lâm Phong bàn tới. Kiếm này tên là xả thân kiếm, ngưng tụ bọn hắn tất cả tinh khí thần. Lâm Phong cảm nhận được kiếm này cường đại. Chẳng qua, một kiếm này bắn về phía là Lâm Phong phân thân. Vị đội trưởng kia đã đoán sai, cái thứ hai xuất hiện mới là Lâm Phong chủ thân. Lâm Phong ném ra vạn thủy kim cương cháo bộ trên phân thân. Ầm ầm, xả thân kiếm đụng trên vạn thủy kim cương cháo, trực tiếp vênh đạn, sóng xung kích hơi kém đem giết chóc lĩnh vực tách ra. Thứ 9 đặc chiến đội đội trưởng không chọn vẹn linh hồn nói ra, vạn thủy kim cương cháo, ngươi là Lâm Phong. Quả nhiên, không phải tộc ta trong lòng ngắt suy nghĩ khác. Lâm Phong đem không chọn vẹn đội trưởng linh hồn để vào linh hồn phấn toái cơ bên trong, bắt đầu đối với hắn tiến hành siêu hồn. A a a, đội trưởng linh hồn phát ra một hồi kêu thảm, ầm được một tiếng nổ tung. Lâm Phong cái gì thì không có lục soát. Lâm Phong nghe nói, thiên nhân vừa ra đời, trong linh hồn liền bị gieo phòng hộ thủ đoạn, căn bản là không có cách siêu hồn, xem ra là thật. Lâm Phong lại liếc mắt nhìn vạn thủy kim cương cháo. Vừa mới vạn thủy kim cương cháo đều bị đánh bẹp, đập dẹp rồi, nhưng không có bị đâm phá. Bảo vật này thật đúng là cường đại. Vừa mới, năm người kia liên thủ phản công, hiến tế sinh mệnh một kích vậy mà đều không có đạt tới võ thánh cảnh giới. Kia võ thánh được mạnh bao nhiêu? Lâm Phong thanh sửa lại một chút chiến trường, sau đó trốn xa mà đi. Lâm Phong cảm giác thứ 9 đặc chiến tiểu đội có chút nghèo, bọn hắn thậm chí ngay cả một kiện da dáng bảo vật đều không có. Những người này hẳn là chí tôn thủ hạ tử sĩ, thuộc về tiêu hao phẩm, đánh nhau toàn bộ nhờ liều mạng. Thứ 9 đặc chiến tiểu đội vừa bị Lâm Phong che đậy tín hiệu, đệ nhất đặc chiến tiểu đội cùng thứ 2 đặc chiến tiểu đội liền phát hiện rồi. Mỗi cái đặc chiến tiểu đội đều mang máy phát tín hiệu, hướng ra phía ngoài không dừng lại phát xạ tín hiệu. Lâm Phong bên ấy một che đậy, thứ 9 đặc chiến tiểu đội tín hiệu thì xảy ra vấn đề. Ngoài ra hai chi đặc chiến tiểu đội ngay lập tức hướng Lâm Phong bên này chạy tới. Đáng tiếc, quá trình chiến đấu quá nhanh rồi, và kia hai chi đặc chiến tiểu đội chạy đến lúc, chiến đấu sớm đã kết thúc. Chí tôn bên ấy trước tiên liền được thông tin. Ngồi xếp bằng tu luyện chí tôn híp mắt lại. Lam tinh sứ giả trưởng thành không khỏi cũng quá nhanh. Lại năng lực trong thời gian ngắn như vậy, lặng yên không một tiếng động diệt đi một chi đặc chiến tiểu đội. Này chí ít đều phải là chuẩn võ thánh đỉnh phong, hơn nữa còn được mượn dùng tinh thần chi lực. Người này rốt cuộc là người nào? Chí tôn lại phái ra đệ tam thứ tư đặc chiến tiểu đội vây quét Lâm Phong. Lâm Phong chỉ có thể tạm thời đình chỉ chữa trị long mạch, xử lý một đặc chiến tiểu đội, lại tới hai cái đặc chiến tiểu đội. Chính mình lại xử lý một đặc chiến tiểu đội, có thể hay không lại đến bốn? Lâm Phong không muốn cùng thiên nhân quá sớm khai chiến, lựa chọn tạm thời che giấu. Hắn thay đổi sách lược, bản thể cùng phân thân cũng không độc thủ, nhường tinh thần thể đi sửa phục long mạch. Tinh thần thể chữa trị tốc độ mặc dù chậm, nhưng mà tinh thần thể số lượng nhiều, có thể đồng thời chữa trị tất cả long mạch phá hoại điểm. Bốn chi đặc chiến tiểu đội ngay lập tức bận rộn, bọn hắn khắp nơi kiểm tra Lâm Phong tinh thần thể. Nhưng bọn hắn vừa mới đi, Lâm Phong lại phái tinh thần để cập qua đi sửa phục. Hai phe lôi kéo 3 tháng, bọn hắn chưa bắt được Lâm Phong người, Lâm Phong ngược lại đem long mạch phá hoại điểm cũng cho chữa trị. Chẳng qua, cái này cũng bại lộ Lâm Phong gần như vô hạn tinh thần lực. Lam tinh hạch tâm bên trong, Lam Tinh ý chí nói ra, cảm tạ ngươi giúp ta chữa trị long mạch, ta cuối cùng có thể chống đi lực lượng làm vài chuyện. Làm sự tình gì? Ta muốn thả mở đúng ác ma truyền tống trận áp chế. Lâm Phong trong lòng giật mình, ngươi làm như thế, chẳng phải là tại hố chính mình? Không, ta năng lực ở một mức độ nào đó ảnh hưởng ác ma thần trí, ta sẽ ảnh hưởng những thứ này ác ma, để bọn hắn đi công kích ác ma truyền tống trận. Ác ma truyền tống trận ở đâu? Ác ma truyền tống trận tất nhiên tại hắc vụ chỗ sâu, nhưng này chỉ là truyền tống trận cửa ra vào. Truyền tống trận hạch tâm tại thiên nhân trụ sở tiếp tế nhiên liệu cùng võ giả học viện. Ta sẽ khống chế ác ma, công kích mỗi cái trụ sở tiếp tế nhiên liệu cùng võ giả học viện. Lâm Phong nói ra, hiện tại thiên nhân cùng thần châu người cùng nhau đối kháng ác ma. Bình thường thiên nhân cùng thần châu người chỉ biết là thiên nhân là giúp thần châu người đối kháng ác ma. Thiên nhân cùng thần châu người hội hợp lực đối kháng ác ma. Ngươi như thế một làm, chẳng phải là sẽ chết rất nhiều thần châu nhân hòa thiên nhân bình dân? Lam Tinh ý chí nói ra, sẽ không. Ta sẽ khống chế ác ma công thành độ chấn động, tận lực không tạo thành quá nhiều thương vong. Ác ma công trình chỉ là giả thoáng một chiêu. Ta chân thực mục đích là nghĩ kiềm chế lại thiên nhân, để bọn hắn không dành bận tâm cái khác. Ác ma công thành trong lúc đó, ta sẽ đem ngươi hai cái phân thân đưa đến Bắc Đại Lục cùng Tây Đại Lục. Kia hai cái đại lục long mạch đã bị triệt để hủy đi. Ta cần ngươi đi qua, cho kia hai cái long mạch quán thâu lực lượng, sau đó tiến hành chữa trị. Lam Tinh ý chí nói xong, Lâm Phong cảm giác chính mình hai cái phân thân bên trong nhiều một tia long mạch lực lượng. Lam Tinh ý chí giải thích nói, đây là long mạch hạt giống. Phân thân của ngươi đến bên ấy sau đó, dựa theo ta giáo biện pháp của ngươi, đem long mạch hạt giống trùng tại bị hủy long mạch phía trên, lại thêm vị chữa trị. Sau đó, ta lại che đậy hơi thở của long mạch. Cứ như vậy, có thể lặng yên không tiếng động chữa trị hai cái này đại lục long mạch. Hai cái đại lục long mạch chữa trị sau đó, lực lượng của ta cũng có thể khôi phục không ít. Ngươi cũng có thể kiếm không ít Lam Tinh điểm cống hiến. Lâm Phong cảm giác Lam Tinh ý chí còn thật thông minh, thế mà còn biết chơi dương đồng kích tây. Lâm Phong nói ra, được, vậy thì như thế xử lý. Chúng ta khi nào hành động? Hôm nay ta liền bắt đầu hành động, ta muốn đánh thiên nhân một trở tay không kịp. Lâm Phong đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nếu ác ma quy mô công thành lời nói, thiên nhân có biết dùng hay không vũ trụ trên chiến hạm cỡ lớn vũ khí, đối phó trên đất ác ma? Sẽ không. Ác ma chỉ có thể phái võ giả chém giết. Những vũ khí kia đúng ác ma không hiệu quả gì, còn có thể đúng môi trường tạo thành nghiêm trọng phá hoại. Trên trời những chiến hạm kia cũng không phải dùng để đối phó ác ma, mà là dùng để theo dõi cùng ý hiếp thần châu người. Lam Tinh hạch tâm bên trong xuất hiện một khổng lồ mô hình địa cầu, đánh dấu ra Lam Tinh chung quanh đỗ tất cả chiến hạm. Từ phía trên đó có thể thấy được, thần châu mấy đại bộ lạc phía trên cũng có thiên nhân chiến hạm. Những chiến hạm này có chừng chiến hạm tổng số một nửa. Một nửa khác chiến hạm đỗ tại chỗ khác. Lâm Phong chỉ vào mặt trăng hỏi, vì sao có kia chiến hạm như vậy, dừng sát ở mặt trăng phụ cận? Chương 805, là cái này Thái Hư chương 805, là cái này Thái Hư Lam Tinh ý chí nói ra, thiên nhân đi vào thần châu sau đó, liền bắt đầu cải tạo mặt trăng. Bọn hắn quản mặt trăng gọi là Thái Hư. Lâm Phong nghe vậy, tâm thần đều chấn. Nguyên lai mặt trăng chính là Thái Hư, chẳng thể trách chính mình cảm giác Thái Hư như là điệu tâm thế giới. Nguyên lai Thái Hư tại mặt trăng nội bộ. Nói như vậy, thiên nhân đã sớm nghĩ thành lập thần châu Thái Hư hệ thống, vây khốn thần châu võ giả. Cũng đúng, thiên nhân là văn minh liên hành tinh, bọn hắn năng lực đến Lam Tinh cũng có thể đi những tinh cầu khác, không thể nào một mực Lam Tinh dừng lại. Hiện tại, thiên nhân chủ lực cũng dừng lại tại Lam Tinh, là bởi vì Lam Tinh đối bọn họ mà nói rất có giá trị. Chờ bọn hắn đem thần châu Thái Hư hệ thống thành lập hoàn thành, khẳng định sẽ rời đi. Nhiều lắm là có một phần nhỏ người lưu lại. Nghĩ đến này, Lâm Phong lại cảm giác có chút kỳ lạ, hậu thế hắn một thiên nhân đều không có gặp qua. Căn bản không có người lưu lại theo dõi. Điều này nói rõ rồi cái gì? Bảo ngày mai người rút lui vô cùng đội vàng, tại kế hoạch không có hoàn thành trước đó bọn hắn thì trước giờ rút lui. Bọn hắn vì sao rút lui đâu? Chuyện tương lai và đã xảy ra mới biết được, Lâm Phong không nghĩ nhiều nữa. Hiểu rõ mặt trăng chính là Thái Hư, đã không tệ. Chẳng thể trách, trước kia luôn cảm giác mặt trăng có chút quái dị. Lam Tinh ý chí nói ra, ta hiện tại thì tiễn hai ngươi phân thân, đi Bắc Đại Lục cùng Tây Đại Lục. Phân thân của ngươi đến bên ấy sau đó, không muốn trắng trợn giết chóc các ma, dễ bị thiên nhân giám sát đến. Ngươi một mực chữa trị long mạch. Đã hiểu rồi. Lam Tinh ý chí trong nháy mắt đem Lâm Phong hai cái phân thân truyền tống đến rồi Bắc Đại Lục cùng Tây Đại Lục. Sau đó, Lam Tinh ý chí giải khai đúng ác ma truyền tống trận hạn chế. Ầm ầm, tất cả Lam Tinh như là đã xảy ra động đất giống nhau. Mặc kệ ở vào Lam Tinh cái góc nào, cũng có thể cảm giác được mãnh liệt chấn cảm. Tại hắc vụ bên trong đi săn ác ma liệt ma nhân, mẫn cảm nhất. Tình huống thế nào? Làm sao lại như vậy đột nhiên phát sinh địa chấn? Cảm giác không đúng lắm nha. Ta có loại tâm huyết lai chiều cảm giác. Ta cũng thế. Rút lui, chúng ta ngay lập tức rút khỏi hắc vụ. Thiên nhân chạm giám sát, trước tiên thì giám sát đến rồi Lam Tinh biến hóa. Báo cáo, Lam Tinh xảy ra toàn diện động đất đẳng cấp tăng cấp. Võ giả học viện bên trong, phụ trách chấn thủ ác ma truyền tống trận hạch tâm Lam Tinh cao tầng, tất cả đều trợn tròn mắt. Đây là có chuyện gì? Lam Tinh ý chí không còn áp chế ác ma chuyển vận, nhất định có vấn đề. Ác ma chuyển vận tốc độ đột nhiên nhanh gấp trăm lần. Lam Tinh ý chí không chỉ không có áp chế ác ma chuyển vận tốc độ, hơn nữa còn chủ động tăng nhanh ác ma chuyển vận. Hiện tại làm sao bây giờ? Ngay lập tức hướng Tuyết Thần cùng Chí Tôn báo cáo. Bế quan bên trong Chí Tôn cùng trong tu luyện Tuyết Thần đồng thời đạt được rồi thông tin. Thiên nhân trước tiên thông qua trí năng đầu cuối tổ chức hội nghị cấp cao. Chí Tôn nói ra, Lam Tinh sứ giả ra đời. Lam Tinh sứ giả vừa mới sinh ra thì phi thường cường đại, thực lực đã đạt đến chuẩn võ thánh đỉnh phong. Hắn một mực chữa trị Lam Tinh long mạch. Ta phái ra nhiều chi đặc chiến tiểu đội vây quét hắn, cũng thất bại rồi. Hắn chữa trị thần châu đại lục long mạch, nhường Lam Tinh ý chí có rồi cơ hội thở dốc. Đây là Lam Tinh ý chí đúng chúng ta phản kích. Chiến thần nói ra, Lam Tinh ý chí choáng váng hay sao? Lại tăng nhanh ác ma truyền tống trận chuyển vận ác ma tốc độ. Trước kia hắn có thể một mực toàn lực áp chế. Hiên giả nói ra, Lam Tinh ý chí nhất định có mưu đồ. Hắn tất nhiên tăng nhanh ác ma truyền tống trận chuyển vận, vậy chúng ta muốn ngược lại. Chúng ta nên chủ động giảm xuống ác ma truyền tống trận chuyển vận tốc độ. Một vị Lam Tinh cao tầng nói ra, có phải hay không là Lam Tinh ý chí tại cùng chúng ta chơi lạt mềm một trận? Lam Tinh ý chí luôn luôn vô cùng giàu hạn. Nếu chúng ta chủ động áp chế ác ma truyền tống trận chuyển vận tốc độ, sau đó hắn lại thêm vì áp chế, ác ma truyền tống trận chuyển vận tốc độ sẽ rất khó lại tăng lên rồi. Tất cả mọi người cảm thấy có khả năng này. Tuyết thần nói ra, mặc kệ thế nào, nên trước hết để cho hắc vụ bên trong liệt ma nhân tiểu đội hướng ra rút lui vừa rút lui. Hắc vụ bên trong ác ma số lượng đột nhiên gia tăng, tính nguy hiểm để cao mấy cái đẳng cấp. Ta đồng ý. Ta đồng ý. Nên ngay lập tức báo tin. Thiên nhân cấp lãnh đạo ngay lập tức hướng ra phía ngoài tuyên bố thông tin, tất cả liệt ma nhân tiểu đội cũng trước tiên đạt được rồi triệt thoái phía sau thông tin. Thần Châu liệt ma nhân tiểu đội muộn trong chốc lát, nhưng cũng đã nhận được thông tin. Tất cả liệt ma nhân cũng bắt đầu triệt thoái phía sau. Lâm Phong thì rút về rồi trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Lam Tinh hội nghị cấp cao tiếp tục tiến hành, mọi người còn đang ở thảo luận xử lý như thế nào lúc. Ác ma truyền tống trận lại tăng tốc độ. Phụ trách giữ gìn truyền tống trận Lam Tinh cao tầng ngay lập tức nhận được tin tức. Không xong, ác ma truyền tống trận chuyển vận tốc độ đạt đến 1000 lần. Này quá khoa trương, tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy. Đúng, này đã vượt qua rồi Lam Tinh trên tất cả lực lượng đi săn cực hạn, sẽ xảy ra vấn đề lớn. Lẽ nào Lam Tinh muốn cùng chúng ta đồng quy vu tận? Chí Tôn nói ra, tất cả mọi người cùng ta cùng nhau, ngay lập tức áp chế ác ma truyền tống trận chuyển vận tốc độ. Thiên nhân trụ sở tiếp tế nhiên liệu, khu cư trú, dâng lên mấy trăm đạo quang mang, tất cả đều bay hướng võ giả học viện. Lâm Phong thì nhận được thông tin, nhường hắn tiến về võ giả học viện. Lâm Phong ngay lập tức bay đi, đến rồi võ giả học viện cấm địa, Lâm Phong nhìn thấy 1000 mét đường kính năng lượng cầu. Doanh Thiên đúng Lâm Phong nói ra, đây là một loại áp chế ác ma trận pháp, hiện tại ra chút ít vấn đề, cần chúng ta dùng chân khí toàn lực áp chế. Lâm Phong gật đầu một cái, tốt, ta tất xuất toàn lực. Lâm Phong nhìn lướt qua chung quanh, phát hiện nơi đây đã tụ tập hơn 100 tên chuẩn võ thánh cường giả. Chí Tôn, Hiên giả cùng Tuyết thần cùng với vị chiến thần kia cũng đều đến rồi. Lâm Phong đoán chừng, cái này hẳn là ác ma truyền tống trận hải tâm. Chí Tôn quét Lâm Phong một chút, nhíu nhíu mày. Doanh Thiên kia hải tử sao đem Lâm Phong gọi tới? Hắn theo lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Phong bắt đầu, thì đúng Lâm Phong có loại không hiểu chán ghét. Nhưng Lâm Phong những năm này làm chuyện thì không có vấn đề gì, còn đối thiên nhân làm giá không nhỏ công hiến. Mặc dù hắn theo Tuyết thần trận doanh nhảy tới Doanh Thiên trận doanh, nhưng đây đều là thiên nhân nội bộ chuyện, là Lâm Phong tự do thì không tính là gì. Hiện giả cho mọi người giảng giải một chút, hướng ác ma truyền tống trận chuyển vận chân khí phương pháp. Mọi người bắt đầu làm ác ma trong truyền tống trận chuyển vận chân khí. Chỉ thấy trong tay bọn họ bắn ra các loại trùng sáng, liền tại rồi năng lượng quang cầu bên trên. Mọi người nội lực điên cuồng tràn vào năng lượng quang cầu. Năng lượng bị đè ép thu nhỏ, sau đó lại bắn ngược, không ngừng qua lại lôi kéo. Lúc này, Lâm Phong cũng không dám làm cái gì tiểu động tác, hắn đàng hoàng chuyển vận chân khí, chỉ là đóng lại chân nguyên không dứt. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phong chán chỉ thấy mồ hôi, những người khác thì đều không khác mấy. Cũng nghỉ ngơi một chút đi. Lâm Phong nhìn thoáng qua trung tâm năng lượng quang cầu, phát hiện quang cầu sát thực ít đi một chút. Lam Tinh hoạch tâm Lâm Phong linh hồn nói ra, nhiều cao thủ như vậy chuyển vận chân khí, ngươi đối kháng được không? Lam Tinh ý chí nói ra, ta có thể cùng bọn hắn chống lại một tháng. Có thời gian một tháng này, góp nhặt ác ma thì đầy đủ công thành rồi. Lâm Phong chỉ ở trận pháp hoạch tâm chờ đợi một ngày, liền bị Doanh Thiên gọi đi rồi. Doanh Thiên nhường hắn đi đốc thúc Thần Châu nhân hòa hỗn huyết nhi đi săn ác ma. Lâm Phong đoán chừng đây chỉ là mặt ngoài lý do thoái thác, hơn phân nửa là vị trí tôn kia không muốn nhìn thấy chính mình. Hắn năng lực cảm giác được, trí tôn không chào đón chính mình. Một tháng đảo mắt đã qua, thiên nhân cao tầng cuối cùng chế trụ trận pháp hạch tâm. Tại thời khắc sống còn, Lam Tinh ý chí thì bắt đầu tham dự áp chế trận pháp hạch tâm, đem trận pháp hạch tâm áp chế đến rồi ban đầu 1/3. Thiên nhân cao tầng đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Hiên giả nói ra, đây là Lam Tinh ý chí dương lưu, chuyện không có cách nào khác, về sau sẽ chậm chậm phóng đại đi. Ngao ngao ngao. Hiên giả vừa nói xong, chấn động tiên địa ác ma tiếng giống vang lên, truyền khắp tất cả Thần Châu đại lục. Chương 806, ác ma công thành, Lâm Phong cứu viện. Chương 806, ác ma công thành, Lâm Phong cứu viện. Chí Tôn đám người trong lòng giật mình. Hiên giả biến sắc nói ra, không tốt, Lam Tinh ý chí tại khu động ác ma công thành. Tuyết thần nói ra, Lam Tinh ý chí quá giàu hạn, thế mà chờ ở tại đây chúng ta. Chí Tôn khinh thường nói ra, mặc hắn dây rủa thế nào đi nữa, cũng chạy không thoát thất bại mệnh vận. Lam Tinh phát triển còn ở vào giai đoạn khởi đầu, căn bản không phải đối thủ của chúng ta. Ngay lập tức báo tin tất cả trụ sở tiếp tế nhiên liệu cùng thành trì, bắt đầu thủ thành. Ác ma mặc dù nhiều, nhưng mà số lượng có hạn, mọi người thủ vững một tháng, này một đợt nguy cơ liền đi qua rồi. Lần này đều không cần thiên nhân cao tầng nhắc nhở, tất cả liệt ma nhân, mặc kệ là thiên nhân hay là thần châu người, tất cả đều hướng gần đây trụ sở tiếp tế nhiên liệu chạy. Hắc vụ chỗ sâu, ác ma tiếng giống hết đợt này đến đợt khác. Âm ầm chạy trốn âm thanh truyền ra thật xa. Đã có ác ma bắt đầu xung kích ra ngoài rồi. Lam Tinh ý chí không nghĩ tạo thành quá lớn thương vong, cho nên ác ma công kích tốc độ cũng không nhanh. 9 thành 9 liệt ma nhân cũng chạy trở về trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Doanh Thiên cho Lâm Phong phát đi thông tin đề xuất. Lâm Phong ngay lập tức tiếp lên. Doanh Thiên nói ra, A Phong, ác ma công thành chém giết ác ma cũng sẽ tính toán tại cống hiến trong. Chúng ta bên này, bên ngoài 9 tòa trụ sở tiếp tế nhiên liệu, ta cũng giao cho người phụ trách. cần phải giữ vững trụ sở tiếp tế nhiên liệu, đồng thời còn muốn chém giết nhiều hơn nữa ác ma. Lâm Phong nói ra, thuộc hạ nhận mệnh lệnh. Doanh Thiên tiếp tục nói, chín tòa trụ sở tiếp tế nhiên liệu cũng giữ vững lời nói, ác ma công thành sau đó, ngươi chính là này chín tòa trụ sở tiếp tế nhiên liệu tổng đốc. Tổng đốc đây trụ sở tiếp tế nhiên liệu thành chủ còn lớn hơn nhất cấp. Lâm Phong không ngờ rằng, Doanh Thiên thế mà vào lúc này đối với hắn bỏ quyền. Hắn cái kia trấn quốc đại tướng quân chỉ là cái chức xuông, lần này cựu đại căn cứ tổng đốc thế nhưng thực sự quyền thần. Điều này nói rõ, Doanh Thiên không hề bị chí tôn ảnh hưởng, vẫn đang tín nhiệm chính mình. Thủ thành Lâm Phong có thể quá sợ chưa rồi. Hắn ngay lập tức tiền nhiệm, tổ chức mỗi cái thành trì lực lượng vũ trang, chuẩn bị thủ thành. Hắn hướng tiên người xin rồi dẫn ma hương, chuẩn bị kỹ càng tốt đi săn một lần ác ma. Tất cả thiên nhân cũng tiến nhập tình trạng khẩn trương, nhà máy đình công, trường học nghỉ học. Tất cả võ giả tất cả đều bị chiêu mộ. Lam Tinh ý chí cho tất cả ác ma cắm vào một công thành suy nghĩ. Ác ma sẽ chỉ công kích một ít đại thành, sẽ không xung kích thần châu bộ lạc. Nhưng ác ma khó tránh khỏi sẽ trải qua một ít bộ lạc. Lâm Phong thì hạ lệnh, nhường tất cả bộ lạc thần châu người tất cả đều trốn dưới mặt đất, và một tháng sau trở ra. Thiên nhân chiến hạm cùng vệ tinh, tất cả đều bị điều động đến rồi thiên nhân thành trì đỉnh đầu. Bắc Đại Lục cùng Tây Đại Lục tạm thời chết theo dõi, Lâm Phong hai cái phân thân ở bên kia nhanh chóng chữa trị long mạch. Tuyết Thần bên kia một trụ sở tiếp tế nhiên liệu, đầu tiên bị ác ma công kích. Ác ma không muốn sống hướng trên tường thành đụng, rất nhanh dưới tường thành bên cạnh chồng chất lên. Một ít phi hành ác ma bay thẳng vào trụ sở tiếp tế nhiên liệu vùng trời. Không phải nhân viên chiến đấu bị dọa đến run lẩy bẩy. Siêu siêu siêu, từng mai đạn đạo lên không, đem trên bầu trời ác ma xua đuổi đi. Vũ khí nóng mặc dù giết không chết ác ma, nhưng lại có thể xua đuổi ác ma. Tuyết Thần bên kia trụ sở tiếp tế nhiên liệu vừa mới cùng ác ma tiếp xúc, thì trở nên tràn ngập nguy hiểm. Siêu siêu siêu, vô số đạo năng lượng chùm sáng theo trong trụ sở tiếp liệu bắn ra quét về phía ác ma hóa thành từng đoàn khói đen tiêu tán. Trụ sở tiếp tế nhiên liệu tại trong lúc nguy cấp vận dụng linh năng vũ khí. Linh năng vũ khí đúng ác ma có nhất định lực sát thương. Tòa này trụ sở tiếp tế nhiên liệu cái thứ nhất bị ác ma xung kích, tất cả mọi người đang quan sát tòa này trụ sở tiếp tế nhiên liệu tình hình chiến đấu. Lâm Phong thì đang chăm chú. Hắn cảm giác trụ sở tiếp tế nhiên liệu chuẩn bị hay là vô cùng sung túc, chí ít chống đỡ rồi đợt công kích thứ nhất. Có thể phía sau ác ma quả thực vô cùng vô tận. Lâm Phong phụ trách nhất hảo trụ sở tiếp tế nhiên liệu, khoảng cách tòa này trụ sở tiếp tế nhiên liệu không xa. Hắn dứt khoát thì chú đóng ở rồi nhất hảo trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Hắn kéo dài chú ý bên cạnh tòa kia trụ sở tiếp tế nhiên liệu tình hình chiến đấu. Linh năng vũ khí rất nhanh liền tắt máy rồi, thứ này thì tồn tại qua nóng nhiệt tượng, không thể kéo dài sử dụng. Trong trụ sở tiếp liệu thiên nhân cùng thần châu võ giả ra sức chống cự ác ma, đáng tiếc bọn hắn không có chuẩn bị quá nhiều cung tiễn. Lâm Phong nhìn thấy loại tình huống này, ngay lập tức để cho mình phụ trách 9 cái căn cứ chuẩn bị kỹ càng cung nỏ. Có năng lực sản xuất trụ sở tiếp tế nhiên liệu, ngay lập tức bắt đầu sản xuất cung nỏ cùng mũi tên. Tòa kia trụ sở tiếp tế nhiên liệu rất nhanh liền xuất hiện thương vong. Còn thương vong không ít thần châu người. Lúc này không ai đi cứu viện, vì riêng phần mình phụ trách trụ sở tiếp tế nhiên liệu, chẳng mấy chốc sẽ lọt vào ác ma công kích. Nhất định giữ lại khí lực thủ hộ chính mình phụ trách thành trì. Một tòa trụ sở tiếp tế nhiên liệu mà thôi, thiên nhân cũng không quá quan tâm, cái thứ nhất lọt vào ác ma công kích trụ sở tiếp tế nhiên liệu, cho dù thất thủ thì tình có thể hiểu. Trong trụ sở tiếp liệu rất nhiều người đều đang gào khóc. Nhanh đi cảng hàng không, còn có cơ hội rời khỏi. A a a, thành trì sắp bị công phá, ai tới cứu lấy chúng ta? Một phụ nữ ôm đứa bé, ôm một người đùi, ở đâu hô, ta có thể lưu lại, xin đem hải tử của ta mang đi. Người kia nhìn cũng chưa từng nhìn cái này phụ nữ một chút, tránh thoát phụ nữ liền hướng xa xa chạy. Phụ nữ ôm hải tử ngã trên mặt đất. Căn cứ bên trong quan viên thêm giảm hay là có cơ hội triệt để, người bình thường nghĩ rút lui thì khó khăn. Tình huống có chút bối rối, bằng không một màn này căn bản liền sẽ không xuất hiện tại lịch dễ ảm hình tượng bên trong. Là ít dễ ảm hình tượng, rất nhanh liền hoán đổi đến rồi tường thành chỗ chiến đấu. Nhưng mà một màn này vẫn là để rất nhiều trong lòng người sinh ra vẻ lo lắng. Lâm Phong tự nhiên cũng nhìn thấy, hắn nhìn ra thiên nhân văn minh vấn đề. Thiên nhân vừa được lợi ích giai tầng đã bắt đầu ngẩng đầu. Không có trường thịnh không suy văn minh, thiên nhân phát triển tốc độ muốn hạ xuống. Tuyết Thần muốn tự mình đi cứu viện, bị dưới tay hắn thị vệ ngăn cản. Lãnh tụ, ngài cần trấn thủ trung tâm. Tuyết Thần cuối cùng vẫn là không có đi, hắn muốn quản lý toàn cục. Thiên nhân lực lượng cũng không dám di chuyển, mọi người trơ mắt nhìn ác ma tràn vào rồi tòa kia căn cứ bên trong. Chống cự kịch liệt nhất là con lai cùng thần châu võ giả, bởi vì bọn họ không có đường lui, cũng không muốn chạy trốn. Lâm Phong đợi rất lâu, cũng không thấy có thiên nhân đã đi tiếp viện. Hắn hiểu rõ trợ giúp sẽ không đi rồi, tất cả mọi người tại giữ lại lực lượng, chờ đợi thủ hộ chính mình thành trì. Lâm Phong đối với thủ hạ 9 cái trụ sở tiếp tế nhiên liệu thành chủ hạ lệnh, ngay lập tức quan bế cảng hàng không, không cho phép bất luận kẻ nào rời khỏi. Nếu ai làm không được, liền đem thư từ chức giao cho Thắng Thiên Đại Nguyên Soái chỗ nào. Lâm Phong không phải là không muốn để người rút lui, mà là không muốn để cho loại sự tình này ảnh hưởng sĩ khí. Đã có ác ma tràn vào tòa kia trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Lâm Phong nhìn không được rồi, đối thủ của hắn người làm trong nhà nói ra, ta đi trợ giúp bọn hắn, các ngươi tiếp tục làm thủ thành chuẩn bị. Lâm Phong nói xong từ phía trên mà lên, bay về phía tòa kia trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Lâm Phong đồng thời tại băng tần công cộng phát ra thông tin, những đồng bào, chịu đựng, ta lập tức tới ngay cứu viện. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Phong thông tin. Thông tin vừa mới phát ra, Lâm Phong thì nhận được Doanh Thiên thông tin. Ngươi đi làm cái gì? Mau đi trở về thủ thành, chớ vì những thành trì khác tiêu hao lực lượng của mình. Lâm Phong trả lời, đồng bào gặp nạn, ta nhìn không được. Đại nguyên soái ta đi một lát sẽ trở lại, tuyệt đối sẽ không mất đi một tòa trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Tòa kia trụ sở tiếp tế nhiên liệu người nhìn thấy Lâm Phong thông tin, tựa điên cũng giống nhau. Rất xem thêm đến thông tin liệt ma nhân, cũng đang lớn tiếng la lên. Trấn quốc đại tướng quân tới cứu chúng ta, mọi người chịu đựng. Trong trụ sở tiếp liệu dân chúng thì phát thông tin đáp lại. Cảm tạ trấn quốc đại tướng quân cứu viện. Trấn quốc đại tướng quân vạn thuế. Dân chúng cũng đang cầu khẩn Lâm Phong nhanh lên đã đến. Chương 807, thiên nhân anh hùng Lâm Phong. Chương 807, thiên nhân anh hùng Lâm Phong. Lâm Phong không có sử dụng phi hỏa lưu tinh, nhưng tốc độ phi hành cũng không tính là chậm. Có thiên nhân vệ tinh phát hiện Lâm Phong quý tích bay, đối nó tiến hành lợi dễ ảm. Trấn quốc đại tướng quân bay quá nhanh rồi, hắn sau 5 phút rồi sẽ đuổi tới giao chiến trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Thì trấn quốc đại tướng quân một người quá khứ, năng lực giữ vững sao? Mặc kệ thế nào, trấn quốc đại tướng quân cũng cho bọn hắn mang đến rồi hy vọng. Trấn quốc đại tướng quân là chúng ta thiên nhân anh hùng, chúng ta phải tin tưởng anh hùng. Trấn quốc đại tướng quân nhất định năng lực cứu vãn tòa kia trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Rất nhiều người cũng không coi trọng Lâm Phong, cho rằng Lâm Phong một người quá khứ không có tác dụng gì. Lâm Phong quá khứ cũng chỉ là một loại trên tinh thần ủng hộ. Thì có người cho rằng Lâm Phong sau khi tới, ý nghĩa một chút rồi sẽ rời khỏi. Lâm Phong bay qua sau đó, trong trụ sở tiếp liệu người đều tại hô to. Trấn quốc đại tướng quân đến rồi, chúng ta được cứu rồi. Lâm Phong thì không có để bọn hắn thất vọng. Lâm Phong tại trụ sở tiếp tế nhiên liệu bên ngoài vứt xuống một hộp dẫn ma hương, sau đó liền bắt đầu chém giết ác ma. Hắn bây giờ có thể dùng tinh võ, trừ ra vô cực cương khí, tản tinh chiếu hải, bất diệt chiến thể bên ngoài còn có âm dương ngũ hành thất môn tinh võ. Tổng cộng có 10 môn, cái khác không thể lộ ra ngoài. Chân nguyên vô tận cũng không thể lộ ra ngoài. Lâm Phong dùng âm dương ngũ hành khí khổng tinh võ tạo thành kiếm trận, thì có giết chóc lĩnh vực một thành hiệu quả. Ác ma bước vào kiếm trận của hắn bên trong, dường như bước vào trong lỗ đen giống nhau, một nháy mắt liền biến thành ma khí tiêu tán. Đánh vào trong thành ác ma, cũng bị dẫn ma hương cho dẫn rồi ra đây. Trong thành nguy cơ ngay lập tức đạt được làm dịu. Phòng công trình môn ngay lập tức bắt đầu tu bổ tường thành. Tất cả mọi người đang nhìn Lâm Phong chém giết ác ma. Trấn quốc đại tướng quân, nộ tính cao tuyệt. Hắn lại dùng âm dương ngũ hành thất môn công pháp, hợp thành một bộ kiếm trận. Bộ kiếm trận này rất thích hợp kiểu này khung cảnh chiến đấu. Tức tiết kiệm chân khí, cũng có thể phạm vi lớn sát thương ác ma. Trấn quốc đại tướng quân quá lợi hại rồi, hắn mỗi một giây đều có thể chém giết mấy vạn con ác ma. Hắn có lẽ vẫn đúng là có thể cứu tòa thành trì này. Ta nhìn xem chưa hẳn, đánh như vậy xuống dưới, chân khí căn bản không đủ dùng. Ngoài thành ác ma quá nhiều rồi, căn bản là không nhìn thấy đầu. Nghe nói trấn quốc đại tướng quân chỉ luyện rồi 10 môn tinh võ, tộc đàn bởi vì hắn là hôn huyết nhi, không muốn đối với hắn mở ra càng nhiều sao hơn võ. Đây là thành kiến. Trấn quốc đại tướng quân trên người có chúng ta thiên nhân huyết mạch, đó chính là thiên nhân. Trấn quốc đại tướng quân nếu có thể luyện thành nhiều hơn nữa tinh võ, thực lực của hắn sẽ mạnh hơn, cũng có thể là chúng ta thiên nhân làm ra nhiều hơn nữa cống hiến. Lâm Phong đã câu thông qua làm tinh ý chí rồi, nhường hắn nghĩ biện pháp đem ác ma phân tán. Làm tinh ý chí chỉ có thể ở đại phương hướng trên ảnh hưởng ác ma, hắn tỏ vẻ chính mình sẽ tận lực phân tán ác ma. Nửa đường Lâm Phong ăn mấy quả đan dược, hắn uống thuốc hình tượng bị làm thành bạch tả, tại thiên nhân mạng bên trong truyền bá. Trấn quốc đại tướng quân chân khí không tốt, đã bắt đầu nuốt đan dược. Trấn quốc đại tướng quân sắp không được. Trấn quốc đại tướng quân thái cương rồi, cho dù là như vậy cũng không nguyện ý đi, hắn chỉ sợ phải bỏ mạng ở chỗ này. Trong trụ sở tiếp liệu bách tính thấy cảnh này cũng bắt đầu lo lắng Lâm Phong. Có chút mềm lòng bách tính đúng Lâm Phong bên ấy hô, Trấn quốc đại tướng quân ngươi đi nhanh đi, đừng quản chúng ta. Trấn quốc đại tướng quân khác gượng chống a, tâm ý của ngươi chúng ta nhận. Lâm Phong nghe được tiếng la, thì hướng tường thành phương hướng hô to. Các minh đệ chịu đựng, chúng ta nhất định năng lực đánh lui này một đợt ác ma công thành. Thấy cảnh này Tuyết Thần hết sức vui mừng. Chính mình trung quy không có uổng phí bạch bồi dưỡng A Phong. A Phong đã trưởng thành là rồi thiên nhân nhất tộc lương đống chi tài, hắn đối thiên nhân nhất tộc nhiệt tình yêu thương không thua chính mình. Ngay cả Chí Tôn thì đang nghi ngờ, lẽ nào tiểu tử này không phải Thần Châu sứ giả? Lâm Phong này một đợt coi như là đem người thiết lập đi lên. Chỉ cần hắn năng lực chịu đựng được, đồng thời sống sót, hắn đi tới chỗ nào cũng phải bị nhân tôn xưng một tiếng thiên nhân anh hùng. Lâm Phong lại ăn mấy lần đan dược, cảm giác ác ma số lượng biến ít. Hắn hướng phía trên tường thành liệt ma nhân hô to, ác ma biến ít, mọi người thêm chút sức nhi, chúng ta muốn chịu nổi rồi. Lại qua 5 phút đồng hồ, ác ma đã trở nên thưa thớt. Loại cường độ này ác ma công thành, trụ sở tiếp tế nhiên liệu đã năng lực gánh vác rồi. Lâm Phong thu hồi âm dương ngũ hành trận pháp, bay vào trong trụ sở tiếp liệu nghỉ ngơi. Trong trụ sở tiếp liệu bách tính tất cả đều vây đến Lâm Phong bên cạnh, sau đó từng mảnh quỳ xuống. Tại trấn quốc đại tướng quân cứu mạng. Trấn quốc đại tướng quân không tới, chúng ta một nhà lao tiểu mệnh đều phải bàn giao ở đây. Trấn quốc đại tướng quân là thiên nhân anh hùng. Cảm tạ thiên nhân anh hùng, trấn quốc đại tướng quân, Lâm Phong các hạ. Lâm Phong nói ra, mọi người mau dậy đi. Đây đều là ta phải làm, tộc đàn sẽ không bỏ rơi mọi người. Thiên nhân và tuế. Thiên nhân và tuế. Lúc này, rất nhiều thành trì thì nên đón ác ma công thành. Lâm Phong uống chút ít dịch dinh dưỡng, bổ sung một chút thể lực nói ra, ta có chức trách mang theo, còn muốn trở về thủ thành. Nơi này thì giao cho mọi người. Chúng ta quân dân một lòng nhất định năng lực giữ vững. Đúng, quân dân một lòng nhất định năng lực giữ vững. Một vị lão giả nói ra, cho ta một bộ cung tên, ta còn kéo đến di chuyển cung, ta muốn lên thành tường. Một màn này truyền bá đến rồi tất cả trụ sở tiếp tế nhiên liệu cùng thành trì, khích lệ tất cả thủ thành quân dân. Mỗi cái trụ sở tiếp tế nhiên liệu bách tính, theo hầm trú ẩn bên trong đi ra, tự phát tham gia thủ thành. Thiên nhân anh hùng bốn chữ, thì tại thiên nhân mạng bên trong xoát bình. Lâm Phong hiện tại thành thực chí danh quy thiên nhân anh hùng. Lâm Phong quản hạt 9 tòa thành trì vốn đang không phục hắn. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Phong thật cứu tòa kia trụ sở tiếp tế nhiên liệu, sau đó uống một hớp liền hướng chạy trở về, tất cả đều nổi lòng tôn kính. Mỗi cái thành trì thành chủ tất cả đều đóng lại các tòa thành trì cảng hàng không. Một lát sau, thì có vài chục tòa thành trì lọt vào ác ma công kích. Tình hình chiến đấu 10 phần kịch liệt. Tuyết Thần nhìn lên bầu trời tất cả dưới chiến hạm lệnh. Tất cả chiến hạm bên trong chiến đấu tiểu đội, toàn bộ bước vào trong phi hành khí chờ lệnh, tùy thời chuẩn bị trợ giúp phía dưới thành trì. Lâm Phong cũng nhìn thấy, thiên nhân cường đại chiến tranh năng lực độc viên. Coi như mình không đi cứu viện binh, lại có nửa giờ thiên nhân bộ đội trên trời hạ xuống cũng sẽ đã đến. Thiên nhân cái này khổng lồ cỗ máy chiến tranh đã vận chuyển lại. Lắng lại ác ma công thành, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Lâm Phong xuyên thẳng qua tại chính mình phụ trách 9 tòa trụ sở tiếp tế nhiên liệu trong lúc đó, tự thân đi làm chém giết ác ma. Hắn mua đến một tòa thành trì, trong thành liệt ma nhân cùng bách tính đều sẽ hô to, thiên nhân anh hùng, sĩ khí trở nên dị thường phân chấn. Doanh Thiên thấy đây, nhường hắn không ngừng tại mỗi cái thành trì trong lúc đó đi khắp, chuyên môn phụ trách cổ vũ sĩ khí. Nửa tháng sau, Lam Tinh ý chi đúng Lâm Phong nói ra, ngoài ra 2 cái đại lục long mạch chữa trị hoàn thành. Lần này chiến lược mục đích đã đến. Nhưng mà, diễn kịch được diễn nguyên bộ, ác ma công thành còn không thể đình chỉ. Nửa tháng này đến, thiên nhân đã ổn định trật ước. Ác ma đã không cách nào công phá thiên nhân thành trì rồi. Lâm Phong cũng không phải quá để ý, hắn cũng được, thừa dịp lần này ác ma công thành nhiều tích lũy một ít ma tinh cùng điểm đột phá. Lam Tinh ý chí ngưng tụ ra một tấm hòa ái dễ gần lão nhân gương mặt, cười lấy đúng Lâm Phong nói ra, "A Phong, ngươi lần này công lao không nhỏ, sứ giả đẳng cấp tăng lên nhất cấp." Lâm Phong nhãn tỉnh sáng lên, sứ giả đẳng cấp tăng lên, có ích lợi gì chứ? Chương 808, Chí Tôn lại nghi áp chế Lâm Phong. Chương 808, Chí Tôn lại nghi áp chế Lâm Phong. Lam Tinh ý chí nói ra, "Chỗ tốt chính là, ngươi thành nhị tinh sứ người, có thể mượn dùng tự thân 11 lần Lam Tinh lực lượng." Lâm Phong cảm giác chỗ tốt này có chút vô bổ, tạm thời căn bản không dùng được. Mượn dùng gấp 7 Lam Tinh lực lượng hắn cũng có chút lực bất tòng tâm, đừng nói là 11 lần rồi. Lâm Phong nói ra, công thành ác ma càng ngày càng ít. Ngay tận lực đem ác ma tập trung ở Thắng Thiên Đại Nguyên Soái bên này, nhường Đại Nguyên Soái biến thành lần tiếp theo tự nhiên lãnh tụ. Đại Nguyên Soái muốn phổ biến đế chế, hắn sau khi lên lại, thiên nhân rất có thể xảy ra vấn đề. Hỗn loạn thiên nhân đúng chúng ta có lợi. Lam Tinh ý chí gật đầu một cái, ngày đó người thực sự loạn một hồi rồi. Lâm Phong suy nghĩ một lúc nói ra, thiên nhân cao tầng cũng có thể ý thức được vấn đề này, bọn hắn vì sao không ngăn cản đâu? Lam Tinh ý chí nói ra, đây là cơ sở nhân tính đưa đến. Ai cũng biết, thiên nhân Đại Nguyên Soái lên đài có thể gây bất lợi cho thiên nhân. Nhưng mà, đúng đại đa số thiên nhân cao tầng mà nói là có lợi, bọn hắn có thể để cho gia tộc của mình hoàn thành thừa kế. Thiên nhân Đại Nguyên Soái thậm chí sẽ để cho đối địch thiên nhân cao tầng thì tiến hành thừa kế. Này ai có thể từ chối? Cái gì là cơ sở nhân tính? Cơ sở nhân tính chính là muốn càng tốt hơn, muốn càng nhiều, không nghĩ chết. Chính là bởi vì có rồi cơ sở nhân tính, mới có thiên nhân vừa được lợi ích giai tầng. Mỗi người cũng muốn đạt được nhiều tư nguyên hơn cùng quyền lợi, muốn đem đây hết thể cố hóa tiếp theo, muốn con cháu của mình đời sau cũng có thể như vậy. Tại loại này cơ sở nhân tính xu thế giới, bất luận cái gì chế độ đều sẽ bị chậm rãi tan rã. Xã hội vận hành phí tổn sẽ từ từ gia tăng, cho đến bách tính không chịu nổi gánh nặng cuối cùng tan nữa. Tỷ như, muốn rèn đúc một cái trảm ma kiếm, phải đi qua mấy chục cái bộ môn. Hiện tại, mỗi cái bộ môn đều có thể tận hết chức vụ, chế tạo một cái trảm ma kiếm tài nguyên tiêu hao chính là một. Có rồi vừa được lợi ích giai tầng, mỗi cái bộ môn cũng muốn từ bên trong cầm chút chỗ tốt, chế tạo một cái trảm ma kiếm tiêu hao tài nguyên thì biến thành 10, thậm chí nhiều hơn. Xã hội vận hành phí tổn cứ như vậy tăng lên, cho bách tính mang đến nặng nề gánh vác. Người đã hiểu đi. Lâm Phong gật đầu một cái, giải quyết như thế nào đâu? Ta cũng không nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt hơn. Hiện nay biện pháp giải quyết chính là cần một công chính vô tư trí cao lãnh tụ. Có một dạng này lãnh tụ tiến hành uy hiếp, cơ sở nhân tính rồi sẽ bị áp chế, một văn minh có thể tốt phát triển tiếp. Thiên nhân chí tôn không chính là như vậy lãnh tụ sao? Lam Tinh ý chí nói ra, hắn đã từng là. Nhưng mà, hắn đứng ở quyền lực đỉnh phong quá lâu, chậm rãi có rồi tư tâm. Bằng không, hắn cũng sẽ không đoạt xá hành tinh mẹ ý chí, bỏ mặc con của mình Doanh Thiên làm đế chế. Hai người hàn huyên một hồi, Lâm Phong cảm giác được ích lợi không nhỏ. Tiếp đó, Doanh Thiên bên kia ác ma trở nên nhiều hơn, nhưng mà nhiều cũng không rõ ràng, cũng liền mấy phần trăm dáng vẻ. Nay đã đủ rồi, lần này ác ma công thành hay là Doanh Thiên bên ấy đi săn ác ma càng nhiều. Thắng Thiên Đại Nguyên Soái bên này, đi săn ác ma tổng lượng đã vượt trên rồi Tuyết Thần một phương. Nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, một năm về sau, Thắng Thiên Đại Nguyên Soái tất thắng. Lại qua nửa tháng, ác ma số lượng đại giảm, công thành đã không có lực uy hiếp. Nhưng nơi hoang dã vẫn có hàng loạt ác ma, không có lui về trong hắc vụ. Lâm Phong tại hệ thống chỉ huy bên trong tuyên bố thông tin. Lúc phản công đến rồi, các huynh đệ cùng ta giết ra ngoài. Doanh Thiên bên này thế lực toàn bộ hưởng ứng, hàng loạt liệt ma nhân xông ra trụ sở tiếp tế nhiên liệu, bốn phía chém giết ác ma. Những phe khác thì sôi nổi bắt trước. Trấn Quốc đại tướng quân, cái thứ nhất thổi lên rồi phản công kèn lệnh. Chúng ta cũng giết ra ngoài. Đi theo thiên nhân anh hùng cùng nhau giết ra ngoài. Các huynh đệ giết nha. Tất cả thiên nhân liệt ma nhân cũng chạy hướng về phía nơi hoang dã. Không có lui về hắc vụ bên trong ác ma, dễ dàng nhất chém giết, không ít liệt ma nhân đi theo kiếm được công lao. Thiên nhân có cường đại tam vị nhất thể hệ thống theo dõi, bao hàm vệ tinh, mặt đất theo dõi, phi hành khí di động theo dõi. Không trong hắc vụ ác ma, tất cả đều bị tinh chuẩn định vị, lại phái liệt ma nhân chém giết. Ác ma công thành sự kiện rất nhanh lắng lại. Thiên nhân bắt đầu luận công hành thưởng, chuẩn bị trong võ giả học viện tổ chức một hồi đại hội. Họp trước đó, thiên nhân cao tầng thảo luận người công lao vấn đề. Phụ trách ghi chép công lao quan viên nói ra, Trấn Quốc đại tướng quân Lâm Phong, lần này ác ma trong khi công thành, cứu vớt số 13 trụ sở tiếp tế nhiên liệu, kéo theo rồi toàn thể quân dân sĩ khí. Cá nhân hắn cũng là lần này ác ma trong khi công thành, đi săn ác ma nhiều nhất tướng quân. Dựa theo quy định, nên trao tặng hắn thiên nhân anh hùng huân trường, cùng với thiên nhân trưởng lão hội đế. Chí Tôn nghe thấy lời ấy, nhíu nhíu mày. Thiên nhân anh hùng huân chương tại tất cả thiên nhân trong lịch sử cũng mới ban phát rồi hơn 100 mai. Thiên nhân anh hùng huân chương người đoạt giải cũng là chân chính thiên nhân anh hùng. Này mai huân chương ý nghĩa phi phàm, cầm này mai huân chương có thể hướng lên trở lệnh, thiên nhân toàn thể cao tầng đều muốn nghiêm túc tiếp đãi. Này mai huân chương thậm chí có thể miễn tử. Thiên nhân trưởng lão hội đế là thiên nhân cao tầng biểu tượng. Có rồi chỗ ngồi này là có thể tham dự thiên nhân hội nghị cấp cao, tại trong hội nghị phát biểu ý kiến cùng với bỏ phiếu biểu quyết, đồng dạng ý nghĩa phi phàm. Chí Tôn nói ra, Trấn Quốc đại tướng quân công lao sát thực không nhỏ, nhưng hắn cũng không phải là thuần huyết thiên nhân. Ta nghĩ thiên nhân quy tắc không thể hoàn toàn áp dụng ở trên người hắn, cho phần thưởng của hắn nên giáng cấp. Doanh Thiên cái thứ nhất nhảy ra phản đối. Ta không đồng ý A Phong sinh ở thiên nhân, sinh trưởng ở thiên nhân, lại có thiên nhân huyết mạch, hơn nữa còn cẩn trọng là thiên nhân làm việc. Thiên nhân quy tắc làm sao lại không thích hợp hắn rồi? A Phong nghĩ cách cứu viện số 13 trụ sở tiếp tế nhiên liệu lúc, cũng tại hô to nghĩ cách cứu viện đồng bào. Hắn chính là thiên nhân. Chí Tôn nhíu nhíu mày, chính mình cái này nhi tử, thế mà nhảy ra phản đối chính mình. Tiểu tử ngốc chính là tiểu tử ngốc, nhìn lại lớn đều là tiểu tử ngốc. Tiểu tử này ngốc coi như xong, giá tâm còn rất lớn, thì hắn trí thông minh này còn muốn xưng đế. Doanh Thiên ra đây phản bác, Tuyết Thần cũng sửng sốt một chút. Trong nội tâm nàng một hồi xúc động, cảm thấy mình xác thực không bằng Doanh Thiên. Lúc đó, Chí Tôn đề nghị hạn chế A Phong học tập tinh võ lúc, nếu như chính mình giống như Doanh Thiên đứng ra phản đối, A Phong có thể hay không thì không ly khai chính mình. Tuyết Thần chính ngây người lúc, Chí Tôn nhìn về phía nàng. Tuyết Thần đã hiểu, Chí Tôn là muốn cho chính mình phản bác Doanh Thiên. Hai phái vốn chính là đối lập quan hệ, qua lại phản bác lẫn nhau ý kiến rất bình thường. Ngay cả Tuyết Thần cũng không biết, trong lòng của hắn đúng Chí Tôn sản sinh lịch phản tâm lý. Lần này Tuyết Thần không nghĩ phản bác, nàng cảm thấy Doanh Thiên nói không sai. Mấu chốt, A Phong nghĩ cách cứu viện hay là phía bên mình trụ sở tiếp tế nhiên liệu. Nếu như chính mình phản bác, việc này lại truyền đi, nhường thiên nhân bách tính thấy thế nào chính mình. Tuyết Thần hắng giọng một tiếng nói ra, ta cũng cảm thấy nên luận công hành thưởng, chúng ta thiên nhân dựa vào công lao nói chuyện. Thắng Thiên đại tướng quân nói thì có lý. Những thứ này vinh dự, là Trấn Quốc đại tướng quân bằng vào thực sự công lao đổi lấy, nên cho hắn. Chí Tôn sửng sốt một chút, hắn không ngờ rằng Tuyết Thần lại trái lại ủng hộ Doanh Thiên rồi, đây thật là mặt trời mọc ở hướng tây, đám tiểu hài tử này cũng không theo sáo lộ ra bài rồi. Chí Tôn lại đưa mắt nhìn sang Hiền Giả đại nhân. Lao gia hỏa này vẫn sẽ không phản đối chính mình đi.